Bạch Ninh chớp chớp mắt, không biết hắn vì cái gì muốn hỏi cái này, có khóa vàng ở, ngươi như thế nào sẽ? Khóa vàng làm nàng bản mạng pháp khí, tự nhiên sẽ không ngồi xem hắn vì tâm ma sở khống, đọa vào ma đạo. Ta là nói nếu, không có cái này nếu. Bạch Ninh mày nhíu lại, thần sắc đứng đắn chút, ta sẽ không làm ngươi đi đến kia một bước, trừ phi ta đã chết. Bạch Ninh nhắc tới chết khi, Nhiếp Phạn mày hơi không thể thấy nhíu nhíu, ngươi nếu là đã chết, ta quyết sẽ không sống. Những lời này rất có nghĩa khác. Bạch Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy Nhiếp Phạn ý tứ hẳn là, nàng nếu là đã chết, liền không ai che chở hắn, hắn một người không biết như thế nào sống sót. Rốt cuộc, nàng cùng hắn làm bạn 10 năm. Hắn sinh mệnh đã có một nửa thời gian đều có nàng tồn tại. Nàng nhướng mày cười một cái, lý giải nói giỡn, ta là bán thần, như thế nào sẽ chết. Ngươi đừng sợ, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Nhiếp Phạn mím môi, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, không nói nữa. Công giã vọng. Ma giới hộ thần tông, Phục Thương dẫn chống huyệt Thái Dương nghe Lê Cổ trưởng lão hội báo gần đây ma giới động thái, nghe được quen thuộc tên hắn dừng một chút, lại nói, ngươi nói hắn đi đâu nhi? Đông quân đi nhân giới. Lê Cổ chắp tay, cung kính nói, Dương Châu Thành. Công giã vọng, Đông Chi Ma Quân, mấy ngày trước vừa mới cùng yêu tộc liên hệ thượng vị kia. Phục Thương dẫn xoa xoa huyệt Thái Dương, hắn nhưng thật ra dốc hết sức lực tìm ma đế. Nhưng thật ra có vẻ hắn cái này hộ thần tông tông chủ phá lệ không chuyên nghiệp. Lê Cổ nhấp môi, huyền truyền nói, ngài xác thật cũng nên động nhất động. Cả ngày hoa ở ma giới luyện khí, nếu không phải gần đây đông quân giật giật, hắn sợ là đều nên đã quên còn có ma đế chuyện này nhi. Phục Thương dẫn cười hạ, vô luận ta động hoặc là bất động, ma đế trung quy là phải về tới, gấp cái gì? Lê Cổ hận sắt không thành thép, nhưng thật ra nếu là ma đế luận công hành thường, ngài chính là phải bị đông quân áp thượng một đầu. Rốt cuộc hắn cả ngày hoa ở ma giới cái gì cũng chưa từng làm. Phục Thương dẫn nhướng mày, rất có hứng thú, kia nhưng không nhất định. Lê Cổ sửng sốt, không rõ nguyên do. Phục Thương dẫn trong mắt hiện lên một tia ý cười, rốt cuộc. Chúng ta ma đế thoạt nhìn nhưng cũng không tưởng trở về đương ma đế. Minh Nguyệt treo cao, hai người xem xong pháo hoa liền trở về sân, ngày mai khởi hành hồi thành tịnh phái, hai người từng người trở về nhà ở. Bạch Ninh vây được không được, không bao lâu liền ngủ rồi. Nhiếp Phạn trở lại nhà ở bậc lửa đèn, bên trong đã là ngồi một người. Nhưng thấy mặc phát mắt đỏ, một thân huyền đế xích diễm văn hoa phục, nam tử dung mạo yêu dã, khó khăn lắm ngồi trên trong phòng. Nhiếp Phạn không co xem hắn, lập tức đi đến án thư sau ngồi xuống. Trên án thư, bãi một quyển sách trang tối đen sách cổ. Công giã vọng một tay đắp bàn bắt tiên, nghiêng đầu xem Nhiếp Phạn, ngươi nên cho ta hồi đáp. Từ ngày hôm trước hắn đột nhiên xuất hiện tại đây, đã là qua 3 ngày. Nhiếp Phạn chăm chú nhìn trước mặt sách cổ, thật lâu sau mới chậm rãi nói, ngươi xác định, nó xác thật có thể trợ ta áp chế tâm ma. 3 ngày trước hắn ở trên phố ngộ công giã vọng, bị hắn phát hiện trong cơ thể ngày càng cường đại tâm ma, công giã vọng nói chính mình trong tay có nhưng áp chế tâm ma công pháp, có thể giúp hắn vĩnh không hề bị tâm ma sở nhiễu. Nhiếp Phạn động tâm. Công giã vọng cười cười, nói, ngươi không phải gặp qua ta thần thông sao. Nhiếp Phạn nhấp môi, hắn mơ hồ có thể nhận thấy được, chính mình trong cơ thể tâm ma đã là bình ổn, hắn thậm chí phát hiện không đến nó tồn tại. Như vậy cảm giác thực hảo, hắn có thể không kiêng nể gì, tới gần. Ta trong cơ thể có phong ấn. Nhiếp Phạn giật giật môi, ta không thể thương tổn nàng. Đây là hắn chỉ có điểm mấu chốt. Công giã vọng nhìn ra hắn dao động, ngươi thả yên tâm, này công pháp sẽ không chạm đến phong ấn. Nhiếp Phạn ngón trỏ cuộn lên, cuối cùng lại chậm rãi bung ra, đầu ngón tay mơn trớn sách cổ lược ngạnh trang sách, không nói gì. Hắn ẩn ẩn phát hiện người này người tới không có ý tốt, nhưng lại không bỏ được cự tuyệt hắn đề nghị. Hắn quá khát vọng vứt bỏ tâm ma. Cái kia đồ vật dây dưa hắn nhiều năm, làm hắn suốt ngày không dám vọng động nỗi lòng, hắn thật cẩn thận đề phòng chính mình, sợ nào ngày hoàn toàn bị nó sở hoặc, mất đi thần trí. Nhưng chẳng sợ như vậy, hắn như cũ có thể nhìn thấy tâm ma ở linh hải chung không ngừng sinh trưởng, từ từ cường đại. Nếu là giả lấy thời gian, chắc chắn hoàn toàn mất khống chế. Nhiếp Phạn nhấp môi, nắm tay hơi hơi nắm chặt khởi. Hiện giờ nếu là có biện pháp hoàn toàn giải quyết này tâm ma, hắn tất nhiên vui đến cực điểm. Chính là, việc này vì sao không thể làm Bạch Ninh biết được. Công giã vọng tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi cái này, câu môi nói, này công pháp nghịch thiên mà đi, tự nhiên không thể cho người ngoài biết. Nhiếp Phạn nhíu mày, vậy ngươi vì sao phải báo cho cùng ta? Ai biết được? Công giã vọng cười đến rất là thân bí, có lẽ là gặp ngươi có mắt duyên đi. Người này nói chuyện thật thật giả giả, rồi lại phá lệ có thể tin. Nhiếp Phạn nhấp môi, còn ở do dự. Bạch Ninh mấy năm nay xác thật cũng động quá lấy đặc thù công pháp áp chế tâm ma biện pháp, nhưng phần lớn bởi vì hắn bị phong ấn linh căn vô pháp vận chuyển, cho nên cũng chưa cái gì trọng dụng. Nếu người này nói chính là thật sự, cái này công pháp có thể tránh đi linh căn, làm hắn lấy phàm nhân chi thân bước vào tu luyện chi đồ. Nhiếp Phạn cắn răng, nhẹ nhàng nắm lấy sách cổ. Chương 46 mưu kế. Hôm sau sáng sớm, Thanh Tịnh phái trở về gửi thư, Bạch Ninh đại khái liếc mắt một cái, kinh ngạc nhướng mày. Gần đây yêu tộc từ từ hung hăng ngang ngược, không rõ nguyên do làm ác việc tần ra, thả các nơi yêu vật lấy Dương Châu thành vì trung tâm tiệm có hội tụ chi thế, Lao Tố Huy tôn giả trở về trước kiểm số việc này, quét dọn mối họa. Đến nỗi từ hôn việc, sự tình quan trọng, trở về lại nghị. Ngoài dự đoán, môn trung trưởng Lao đối với nàng từ hôn việc cũng không có quá nhiều xen vào, có lẽ là yêu tộc dị động việc thật sự kỳ quặc, từ hôn việc liền chỉ muốn một câu trở về lại nghị chấm dứt. Bất quá như vậy cũng hảo. Tin góc khoản tên là Kinh Luân, là môn trung phụ tá trưởng môn xử lý tông môn sự vụ đại trưởng lão. Nói như vậy, này tin hẳn là đã trải qua nàng cha cho phép, là nàng cha ý tứ. Bạch Ninh một lần nữa nhìn biến phía trước nửa đoạn, theo sau thu hảo giấy viết thư, một bên vấn tóc vừa đi ra khỏi phòng tử. Hôm nay thời tiết sương mù mênh ngông, lụa trắng dường như đám sương bao phủ phía chân trời, khó gặp ánh mặt trời, có vài phần đêm lạnh đặc có lãnh. Đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền có thể thấy trong viện ngồi nam tử, huyền y y mặc phát, dáng người tuấn lãng như tùng. Đáng tiếc ánh mắt có chút lỗ trống, lại không biết dừng ở địa phương nào. Thực hiển nhiên, lại đang ngẩn người. Như thế nào sáng sớm lại phát khởi ngốc tới? Không chờ Nhiếp Phạn trả lời, Bạch Ninh thúc thật dài phát chậm rãi đi đến hắn bên người. Nhiếp Phạn nghe thấy nàng thanh âm hơi hơi hoàn hồn, theo bản năng nhìn về phía nàng. Nam tử mặc phát thúc khởi, con ngươi như cũ đen nhánh như mực, chỉ là trước mắt ẩn ẩn phiếm than trì, tinh thần nhìn có chút không được tốt. Bạch Ninh hơi hơi nhíu mày, quan tâm nói, hôm qua chính là không ngủ hảo. Nhận thức ngần ấy năm, nhưng thật ra hiếm thấy Nhiếp Phạn như thế bề bài. Nhiếp Phạn lắc lắc đầu, không nói gì, hiển nhiên có chút không sức lực. Bạch Ninh trong lòng căng thẳng, ẩn ẩn cảm thấy có chút không lớn thích hợp, làm sao vậy, chính là có chỗ nào không thoải mái. Nữ tử thanh âm tựa như tuyền âm gió mát, cán tự rõ ràng lại mang theo vài phần quan tâm, càng có vẻ ngự khi ôn hòa, như xuân phong quá lĩnh. Nhiếp Phạn vuốt ve ngón trỏ đốt ngón tay, ngẩng đầu xem nàng, không có việc gì. Nhưng hắn bộ dáng này nơi nào như là không có việc gì. Bạch Ninh lần này không có từ bỏ, chắc chắn nói, ngươi có việc. Nhiếp Phạn rũ mắt, không nói gì. Có phải hay không hôm qua còn có nơi đó nội thương không hảo? Bạch Ninh trong lòng có chút gấp, làm bộ muốn đi thế hắn bắt mạch, Nhiếp Phạn giữa mày khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng cầm cổ tay của nàng. Ta không có việc gì. Thanh âm khôi phục sức lực không ít, Nhiếp Phạn nhấp môi, ta. Nhận thấy được chính mình chạm được cổ tay của nàng, Nhiếp Phạn thanh tuyến ách ách, đồng nhiên cảm giác linh hải trung tâm ma lại có dị động chi thế. Hắn theo bản năng nhấp môi, điều chỉnh nỗi lòng áp chế nó, linh hải nội tâm ma tụ thành thâm tử sắc ngọn lửa nhẹ nhàng quơ quơ, khó khăn lắm không lại tiếp tục mở rộng. Từ hôm qua người nọ rời đi sau, hắn tâm ma liền một lần nữa bắt đầu phát tác, thậm chí so với di vãng, càng thêm khó có thể khống chế. T, thủ đoạn đống nhiên bị nắm, lực đạo đại đến tựa hồ muốn bóp nát nàng xương cốt, Bạch Ninh theo bản năng tranh tránh, Nhiếp Phạn lúc này mới khó khăn lắm hoàn hồn. Phát hiện áp chế tâm ma khi trên tay không khống chế lực đạo. Nhiếp Phạn buông tay khi, Bạch Ninh trên cổ tay đã là đỏ một tảng lớn. Nàng tuy là thần thần, lại cũng là sẽ đau. Ngươi bình tĩnh chút. Bạch Ninh đau đến khỏe mắt thấm ra một hai giọt thủy ý, bay nhanh thu hồi tay, xoa xoa đỏ lên thủ đoạn, ta chỉ là tưởng thế ngươi bắt mạch, ngươi không cần khẩn trương. Trong lúc vô ý thương đến Bạch Ninh, Nhiếp Phạn thần sắc hơi đốn, hắn lúng ta lúng túng há mồm ý đồ giải thích, nhưng cuối cùng tạm dừng một chút, nói cái gì cũng chưa nói. Hắn không biết nên nói cái gì đó. Hắn theo bản năng nhìn về phía thủ đoạn, nhưng thấy này thượng chậm rãi hiện lên một cái tiền đồng lớn nhỏ mặc màu tím xích mắt long văn, này long văn chỉ có hắn một người có thể thấy được, long văn bụng đoan lộ ra điểm điểm nhỏ vụ kim. Đây là hôm qua người nọ rời đi trước đưa cho hắn một cái lễ vật. Người nọ nói, đương này toái kim di đến long văn ngược khi, tâm ma sẽ hoàn toàn khống chế thân thể hắn. Nhiếp Phạn lẳng lặng nhìn long văn bụng quả nhiên toái kim, thật lâu sau, tựa hồ mệt cực, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hắn suốt một buổi tối chưa từng chợp mắt. Kia buồn nghe nói nhưng trợ hắn áp chế tâm ma sách cổ hiện giờ liền ở hắn dưới gối cất giấu, hắn để lại kia buồn sách cổ, lại là cuối cùng cũng chưa cho người kia hồi đáp. Hắn trong tiềm thức cũng không tưởng tu luyện kia lai lịch không rõ công pháp. Hắn mơ hồ đoán được, người nọ xuất hiện quỷ dị, cấp công pháp không chừng cũng không phải là cái gì thứ tốt. Nhưng linh hải trung tựa như ưu linh giống nhau thiêu đốt màu tím ngọn lửa lại dường như đã chịu cái gì kích thích, không ngừng thiêu đốt, biến đại, ẩn ẩn có lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Ở như vậy đi xuống, Nhiếp Phạn yên lặng nắm chặt nắm tay. Bạch Ninh mơ hồ cảm giác được một cổ hỗn loạn mãnh liệt sợ hãi bi thường, nàng hơi hơi nhíu mày, tay phải xoa ngực, mơ hồ nhận thấy được, này cổ sợ hãi nơi phát ra với bị nàng bản mạng pháp khí liên tiếp một chỗ khác. Nàng ngẩn ra hạ, ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Phạn. Nhiếp Phạn sắc mặt cực kỳ không tốt, một bàn tay đáp ở trên bàn đá nắm chặt thành quyền, Dũ Mi không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Ninh không biết hắn hiện giờ đang suy nghĩ chút cái gì, bằng vào khóa vàng vì hai người liên tiếp khởi nỗi lòng, nàng biết Nhiếp Phạn tất nhiên có việc nhi ở giấu giếm. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, giấu giếm không phải cái gì việc nhỏ. Bạch Ninh bức thiết muốn biết hắn rốt cuộc làm sao vậy, nhưng Nhiếp Phạn hiện giờ đã là không phải tiểu hài nhi, nàng không thể cưỡng bức hắn nói ra tâm sự, chỉ có thể chậm lại thanh âm, giống hắn niên ấu khi giận dỗi như vậy, nhẹ giọng hướng hắn, "Nhiếp Phạn, làm sao vậy?" Bạch Ninh phóng nhuyễn thanh âm nói chuyện khi thiếu vài phần lạnh lẽo, thanh âm nhẹ nhàng, như là một mảnh lông chim liêu qua tâm huyền. Nhiếp Phạn quá mức quen thuộc nàng thần thái, hắn không cần xem là có thể rõ ràng nghĩ đến, nàng nói lời này khi mặt mày là như thế nào giãn ra khai, thiển màu đỏ cánh môi là như thế nào khép mở, nói xong lời nói khi, nàng sẽ không tự giác nhợt nhạt cười một chút, gương mặt chán ra hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Nhiếp Phạn ánh mắt hơi thâm, nắm tay nắm phá lệ khẩn, không có việc gì. Bạch Ninh ngồi xổm xuống thân mình, Nhiếp Phạn đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp được nàng đôi mắt. Mắt hạnh trong trẻo, đôi mắt hơi tiểu, con ngươi nhộn nhạo nhỏ vụ quang. Nhiếp Phạn trong lòng va chạm, bay nhanh rời đi ánh mắt. Nhoáng lên thần công phu, linh hải trung ngọn lửa tức khắc đốt thành hừng hực lửa lớn, trong khoảnh khắc, Nhiếp Phạn nghe thấy chính mình bang bang tiếng tim đập. Người rốt cuộc làm sao vậy? Bạch Ninh tưởng không rõ, Nhiếp Phạn hôm nay sao càng thêm quái dị, duỗi tay muốn thăm hắn cái chán, Nhiếp Phạn nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Bạch Ninh, đừng chạm vào ta. Hắn thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. Bạch Ninh vi lăng, đầu ngón tay cứng lại, mảnh khảnh năm ngón tay treo ở giữa không trung, mắt đẹp hơi trừng, như là không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên như vậy đối nàng nói chuyện. Trong mắt một tia bị thương dây lát lướt qua, Bạch Ninh tạm dừng trong chốc lát, thu hồi tay, ân. Kia trong nháy mắt, Nhiếp Phạn rõ ràng thấy nàng đấy mắt ánh sáng chợt tạm đạm, ngực chỗ truyền đến một trận tinh mịn đau. Không phải như thế, hắn không nghĩ làm nàng khổ sở. Linh hải bên trong hỏa thế lan tràn, hắn mơ hồ nghe thấy chính mình dồn dập tiếng hít thở, như là bị tù cùng lồng sắt giã thu ở phát ra gào rít giận dữ, còn thừa không có mấy lý trí lung lay sắp đổ. Ta không biết ngươi làm sao vậy. Tuy là có chút bị thương hắn lãnh đạm, Bạch Ninh nghĩ nghĩ, lại vẫn là ôn tồn nói, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi giống như rất khổ sở. Nhiếp Phạn, ta muốn cho ngươi đừng thương tâm, nhưng ta không biết nên làm như thế nào. Tuy có khóa vàng làm hai người gian nỗi lòng tương thông xiềng xích, nhưng Bạch Ninh vô pháp cảm ứng được Nhiếp Phạn tâm ma dị động, chỉ có thể mơ hồ phát hiện, Nhiếp Phạn tựa hồ thập phần khổ sở. Nàng tưởng duỗi tay chạm vào hắn, rồi lại ngại với hắn tránh lui, chần chờ một lát, nàng vẫn là không nhúc nhích. Nhiếp Phạn nhắm mắt lại, đầu ngón tay thật sâu lâm vào da thịt. Thôi. Xem Nhiếp Phạn tựa hồ không nghĩ cùng nàng quá nhiều nói chuyện với nhau, Bạch Ninh chỉ có thể tạm thời rời đi, ta trong chốc lát lại đến tìm ngươi. Dứt lời, nàng xoay người chuẩn bị rời đi. Mới vừa xoay người, Nhiếp Phạn chợt nắm chặt tay nàng, Bạch Ninh sửng sốt, cho rằng Nhiếp Phạn nghĩ thông suốt, mạch xoay người, đống nhiên cảm giác được một cổ cường đại ma khí. Không đợi nàng vận công chống đỡ, hô hấp cứng lại, một bàn tay gắt gao bóp chặt nàng mảnh khảnh cổ, cường đại ma khí tựa như hàn băng đóng băng ở sở hữu kinh mạch. Nàng bị bắt ngẩng đầu, phía sau lưng hung hăng để ở trên vách tường, mắt đẹp trợn tròn, ngơ ngẩn nhìn trước mặt người. Tựa hồ không hiểu lắm Nhiếp Phạn như thế nào đống nhiên biến thành như vậy. Áo đen tung bay, nam tử trong mắt đỏ thắm một mảnh, như cũng là kia trương nhìn ôn hòa nội liễm mặt mày, giữa trán chậm rãi hiện lên đọa ma đánh dấu. Bạch Ninh tâm thoáng chốc trầm đến đáy cốc. Ngươi nói, ngươi không biết nên làm như thế nào. Huyền Y Liễu nam tử đỏ thắm con ngươi hơi hơi nheo lại, hắn cong cong khỏe miệng, đỉnh Nhiếp Phạn khuôn mặt, đầy người tà khí, tới, ta tới giáo ngươi. Bạch Ninh giãy giụa ý đồ chạy thoát, lại bị Nhiếp Phạn một bàn tay chế trụ. Trắng tinh như ngọc cổ tay trắng nón bị bắt giao điệp để lên đỉnh đầu. Nàng ngước mắt, xâm nhập đôi mắt chính là Nhiếp Phạn không ngừng phóng đại mắt đỏ. Không hổ là công giã vọng. Xem qua thám tử truyền đến mới nhất giấy viết thư, Phục Thương dẫn nhịn không được tấm tắc cảm thán vài tiếng, hắn sắc cũng quá độc các chút, thế nhưng mạnh mẽ thôi hóa đế quân tâm ma, này đến hao phí nhiều ít tu vi. Lê cổ chống Lê Mộc Trượng chờ ở một bên, lão thần khắp nơi, vì tộc của ta đế quân, tự nhiên đều là đăng giá. Phục Thương dẫn gật đầu, điều này cũng đúng. Lời nói là nói như vậy, nhưng Phục Thương dẫn một chút cũng không nghĩ vì vị này vốn là nên trở về tới đế quân hao phí tu vi. Hắn tu vi, chỉ nghĩ lãng phí ở luyện khí việc chung. Phục Thương dẫn thu hảo giấy viết thư, nghĩ nghĩ, nói, kể từ đó, chúng ta chính là nên trước tiên bị rượu ngon yến nên đế quân quý vị. Tuy nói không biết công giã vọng vì sao đột nhiên đối đế quân quý vị việc như thế để bụng, nhưng hắn nếu đã thôi hóa đế quân tâm ma, nghĩ đến ma đế đem ở ít ngày nữa sau quý vị. Chủ quân đừng nội. Lê Cổ nói, còn cần chờ một chút, lao thần cảm thấy, đông quân lần này dùng biện pháp có chút cổ quái, cũng không biết có thể hay không. Đây cũng là Lê Cổ sống nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy có người có thể thành công thôi hóa tâm ma. Ma tộc bên trong như vậy biện pháp có không ít, nhưng đều không ngoại lệ chính là, đều sẽ đối bị thôi hóa tâm ma căn nguyên có bất đồng trình độ ảnh hưởng. Dục tốc bất đạt, chung quy là muốn trả giá đại giới. Tâm ma căn nguyên chi lực chính là lực lượng của ma thần chi nguyên, cũng không biết công giá vọng hiện giờ thành công là cái gì biện pháp, nhưng sẽ đối đế quân có cái gì bất lương ảnh hưởng. Phục thương dẫn rất là chắc chắn đánh gây hắn, sẽ không. Lê cổ ngây ra một lúc, theo bản năng nói, vì sao? Dĩ vãng. Bởi vì hắn dùng không phải tầm thường biện pháp. Phục thương dẫn ngữ khí có chút tiếc nuối, lắc đầu nói, không nghĩ tới, lại là ta cho hắn làm áo cưới. Lê cổ nghe vậy tạm dừng trong chốc lát, thoáng chốc muốn một người, ngài là nói. Phục thương dẫn thật sâu thở dài, có chút bất đắc dĩ, lại là hắn, Nguyệt Tuất Sinh. Sớm tại biết được công giá vọng liên hệ yêu tộc khi, hắn liền ẩn ẩn có dự cảm. Kia tâm ma chính là Nguyệt Tuất Sinh ở đế quân Linh Hải Trung Gieo, nếu tưởng lấy tu vi thôi hóa, nơi nào yêu cầu sử dụng cái gì ma tộc thuật pháp. Nguyệt Tuất Sinh động động ngón tay chuyện này. Phục thương dẫn lúc trước kêu Nguyệt Tuất Sinh đi trước văn phủ cấp nhiếp phạn thiết hạ tu la cảnh, chính là vì lẻn vào nhiếp phạn Linh Hải dụ ra tâm ma. Chỉ cần có tâm ma trong người, phụ chi ma thần huyết mạch thức tỉnh, đế quân sớm hay muộn có một ngày sẽ trở về ma giới. Vì thế hắn mới dám mấy năm nay tản mạn ngốc tại ma giới, nửa điểm cũng không vội đế quân quy vị việc. Chưa từng tưởng thế nhưng bị công giã vọng biết được này huyền cơ, trước đó vài ngày cùng yêu tộc thông đồng, đánh giá chính là vì Nguyệt Tuất Sinh. Phục thương dẫn ngẫm lại liền hối hận, sớm biết liền không bỏ hắn hồi yêu giới, cũng không biết kia công giã vọng cùng yêu tộc nữ hoàng đạt thành cái gì ước định, thường mân cư nhiên bỏ được đem Nguyệt Tuất Sinh mượn cho hắn. 10 năm chi ước hẹn mãn, Nguyệt Tuất Sinh khôi phục tự do. Trước tiên sau liền trở về yêu giới hướng Thường Mân đòi lấy trường hợp liên. Cũng không biết Thường Mân lại đưa ra yêu cầu gì, từ nay về sau Nguyệt Tuất Sinh liền lưu tại yêu giới. Yêu tộc nữ hoàng bản tính như ý đánh đến rất tốt, hiện giờ Nguyệt Tuất Sinh chính là yêu giới duy nhất một cái yêu hồn quỷ thân mà nhập ma đạo ma tu, tính yêu tính quỷ cũng coi như ma, tuy nói ba đạo hắn đều không tính tinh thông, nhưng có được không ít ba người đều sẽ không có được thần thông. Thí dụ như nói, nhiếp phạn từng chịu quá tu la cảnh, đó là Nguyệt Tuất Sinh dựa vào chính mình độc đáo thân phận mà học được pháp thuật. Loại đồ vật này chẳng sợ thần tộc đụng phải, cũng muốn nếm chút khổ sở. Hiện giờ hắn xem như yêu tộc một cái át chủ bài, tự nhiên không thể cùng năm đó đồng nhật mà ngữ. Nếu không phải khẩn cấp tình huống, Thường Mân sẽ không dễ dàng vận dụng hắn, lúc trước phục thường dẫn chính là đánh cái này bản tính, mới đưa Nguyệt Tuất Sinh thả trở về. Há liêu công giã vọng thế nhưng có thể thuyết phục Thường Mân phái ra Nguyệt Tuất Sinh, này đỉnh đại một cái công lao, liền như vậy trơ mắt dừng ở phía đông. Hối hận a hối hận. Phục thương dẫn cảm khái nói, sớm biết lúc trước liền ở lâu mấy ngày rồi. Lê cổ trưởng lão lại ngây ra một lúc, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy phục thương dẫn trên mặt căn bản không có nửa phần hối hận chi ý. Ngược lại, có vài phần xem kịch vui hiệp xúc. Ngươi, buông ta ra. Bạch Ninh mặt đỏ lên, bị kiềm trụ cổ, hai chân thoát ly mặt đất không được dãy rủa. Nhiếp phạn mặt gần trong gang tấc, chóp mũi cọ quá nàng chóp mũi, nam tử hơi nhiệt hô hấp quanh quẩn ở nàng chung quanh. Cùng nàng hơi thở giao hòa, ái muội lại triền miên. Bạch Ninh không thích loại này quá mức thân mật khoảng cách, đôi tay bắt lấy bóp chính mình cổ tay, ý đồ đẩy ra hắn, lại căn bản không có nửa điểm tác dụng. Không phải muốn thảo ta vui vẻ sao? Người nọ ác liệt câu môi cười một cái, bắt lấy nàng lung tung giãy rửa tay, treo chọc dường như lấy cánh môi mơn trớn nàng kiều nộn sơn mặt, cố ý ở nàng bên thai ác khí, ngoan, đừng lộn xộn. Bạch Ninh khi nào chịu quá loại này khinh nhục, cắn răng nhấc chân liền muốn hướng trên người hắn đá. Chân phải vừa mới nâng lên, rồi lại bị một cổ lực đạo chặt chẽ chống lại. Dù bận vẫn ung dung nhìn nữ tử đỏ lên kiều nhan, hắn dễ dàng lấy đùi phải tách ra nàng hai đầu gối, tập ở trong đó, này tư thế ái muội đến cực điểm, nữ tử quanh thân không thể động đậy, chỉ có thể lấy mắt hạnh gắt gao trừng mắt hắn. Mãn nhãn để phòng cùng chán ghét. Nếu là ánh mắt như đao, hiện giờ trên người hắn sớm nên bị chọc ra chăm tới cái lỗ thủng, đáng tiếc Bạch Ninh tu vi bị phong, hiện giờ nửa điểm sức lực cũng không dùng được. Mắt thấy Bạch Ninh hô hấp càng thêm dồn dập, hiển nhiên đã có hít thở không thông cảm giác. Nam tử tay nối lỏng, nàng rốt cuộc chân đạp mặt đất, theo bản năng từng ngụm hô hấp. Nhiếp phạn đâu Bạch Ninh cổ như cũ bị hắn bóp, nhưng chung quy có thể nói lời nói đường sống, hắn ở nơi nào. Nam tử nghe vậy nhướng mày, ta liền ở chỗ này, sư phụ có gì phân phó. Rõ ràng như cũ là nhiếp phạn gương mặt này, nhưng nói chuyện khi, thần sắc chi gian lại có nói không nên lời tà khí. Bạch Ninh nhíu mày, ngươi bất quá là cái tâm ma mà thôi. Đỉnh nhiếp phạn thể xác, thật sự. Lời nói còn chưa nói xong, một cái điên cuồng hôn liền ngăn chặn sở hữu trách cứ, thiếu nữ mắt hạnh trợn tròn, bị chống lại tay giãy rủa càng thêm kịch liệt. Ấm áp môi thấm ướt nàng hơi lạnh cánh môi, thiếu nữ trên người nhàn nhạt trúc diệp hương chậm rãi thấm nhập hơi thở, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, theo bản năng muốn tìm được càng sâu chỗ đi, lại bị thiếu nữ cắn chặt khớp hàm để ở bên ngoài. Nam tử trợn mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu nữ tràn đầy mâu thuẫn khuôn mặt, hắn câu môi cười một cái, nhẹ nhàng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua thiếu nữ anh sắc cánh môi. Thiếu nữ trong mắt tức giận càng sâu. Quý Ngôn không dạy qua người sao? Hắn bám vào nàng bên hai, hôn hôn nàng nhân sinh khí mà phiếm hồng vành hai, bị thân thời điểm, muốn nhắm mắt lại. Thiếu nữ thần sắc vi lăng, cuối cùng lại phản ứng lại đây, trên mặt đã là có bực sắc, rất có đem hắn thiên đao vạn quả ý tứ. Hắn rất là thỏa mãn nở nụ cười. Bạch Ninh cắn răng, nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, để với Lũ Thanh hiện giờ ý nghĩ. Nàng không biết này tâm ma vì sao đột nhiên liền cường đại đến tư, thế nhưng có thể ở dây lát gian khống chế được Nhiếp Phạn, ánh mắt đảo qua Nhiếp Phạn ngực chỗ không có gì phản ứng khóa vàng. Này khóa vàng chỉ có hạn chế chi ý, đương Nhiếp Phạn tâm ma cũng đủ cường đại, khóa vàng liền sẽ bị ma khí áp chế, triển lãm không ra thần lực. Bạch Ninh hơi hơi nhíu mày, không rõ vì cái gì đột nhiên liền biến thành như vậy. Rõ ràng trước đó vài ngày khóa vàng còn có thể áp chế tâm ma, nhưng hôm nay, thiếu nữ mày đẹp nhíu lại, tiểu nhan cánh môi hơi hơi nhấp, hình như có cái gì nan giải tâm sự. Vừa mới bị quá cánh môi hơi hơi có chút hồng, thủy quang doanh doanh, tựa như chi đầu chín anh đào. Nam tử ánh mắt thâm thâm, trong tay phát lực lại lần nữa đem nàng giơ lên. Hắn mới vừa rồi hưởng qua, anh đào là ngọn. Cảm giác được nam tử lòng bàn tay phát lực, nàng lại một lần bị cử cách mặt đất, hít thở không thông cảm một lần nữa đánh úp lại. Bạch Ninh theo bản năng mở miệng ý đồ hô hấp càng nhiều không khí. Ướt nóng hôn lại lần nữa đánh úp lại, lúc này đây, không có hàm răng ngăn cản, hắn có thể tiến quân thần tốc hấp thu càng nhiều ngọt ý. Bạch Ninh mạc danh bị ngăn chặn môi, nàng theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng quanh thân không khí từ từ loãng, hít thở không thông cảm thổi quét toàn bộ đại não, nàng căn bản không có sức lực, chỉ có thể đáp ở hắn đầu vai, dùng chỉ có lực đạo đẩy đẩy. Nhưng lực đạo quá tiểu, người khác xem ra chỉ cảm thấy muốn cự còn nên. Cảm giác được dừng ở chính mình trên mặt ánh mắt càng thêm cáu giận, nam tử dùng một cái tay khác ngăn trở thiếu nữ đôi mắt. Cảm thụ không đến ánh mắt, hắn hơi không thể nghe thấy câu môi cười một cái. Như vậy, là được rồi sao? Nam tử hôn ẩn ẩn có vài phần ngây ngô, lại nửa điểm cũng không lộ khiếp, mang theo một cổ tử vây thú chạy ra lao ngục sau điên cuồng, công thành đoạt đất, không buông tha bất luận cái gì một chút ấm áp. Có lẽ là người nọ quá mức đắm chìm, Bạch Ninh mơ hồ cảm giác được chính mình tu vi dần dần bắt đầu một lần nữa vận chuyển. Nàng theo bản năng lòng bàn tay niệm quyết ý đồ một trường bức khai hắn. Đang muốn động thủ nháy mắt, nam tử mạch buông tay, quanh thân phảng phất giống như mất đi sức lực giống nhau túi đầu ngã vào nàng đầu vai. Chương 47 tu luyện. Bạch Ninh lòng bàn tay một đốn, khó khăn lắm ngừng ở giữa không trung. Nhiếp Phạn nằm ở nàng đầu vai, quanh thân ma khí không ngừng tán loạn, toàn thân trọng lượng đè ở trên người nàng, Bạch Ninh phía sau lưng chống tường, ổn định thân hình suýt nữa ngã xuống. Nhiếp Phạn. Không người đáp lời. Đầu vai người nhắm hai mắt, hô hấp bằng thẳng, tựa hồ ngủ rồi. Cùng lúc đó, một khắc bên rừng cây bên trong, khoanh chân nam tử chợt mở to mắt, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Như thế nào? Công Giã vọng hỏi. Nguyệt Tuất Sinh khỏe miệng tràn ra một sợi vết máu, không nói gì. Tình huống hiển nhiên không được tốt. Còn cần thời gian. Nguyệt Tuất Sinh áp chế trong cơ thể quay cuồng khí huyết, lao đi khỏe miệng vết máu, Nhiếp công tử đánh tâm nhãn bài xích tâm ma, căn bản không muốn cùng chi tướng dung. Tâm ma vô pháp cùng Nhiếp Phạn thần trí hòa hợp nhất thể. Chẳng sợ có thể ở Nguyệt Tuất Sinh hiệp trợ hạ cướp lấy thân thể, có nguyên bản thần trí ở, tâm ma không dùng được bao lâu liền sẽ bị áp chế trở về. Nhiếp Phạn tâm trí so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cứng cỏi. Xem ra việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Công Giã vọng như suy tư gì, nếu là có bản nhược quyết hiệp trợ, việc này tất nhiên sẽ thông thuận rất nhiều. Bản nhược quyết, ma tu chung nhưng hấp thu tâm ma chi lực công pháp. Ma tu lấy ma khí vì tu luyện căn bản, Nhiếp Phạn nếu lấy tự thân tâm ma tu luyện, bằng vào hắn huyết mạch không dùng được bao lâu liền sẽ quay về ma giới. Nhưng khó liền khó ở cái này bắt đầu. Hắn đã đem tả công bản nhược quyết ngụy trang thành bình thường sách cổ để lại cho Nhiếp Phạn, nhưng xem hiện giờ cảnh ngộ, Nhiếp Phạn cũng không có bắt đầu tu luyện. Hiển nhiên, đối hắn còn có phòng bị. Nguyệt Tuất Sinh nói, Đông Quân phải nghĩ biện pháp đẩy hắn một phen. Công Giã vọng cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng đã là có bản tính, xem ra còn phải lại đi một chuyến. Nhiếp Phạn tâm ma tới nhanh, đi cũng nhanh. Bạch Ninh cho rằng Nhiếp Phạn ít nhất sẽ hôn mê 1-2 ngày, chưa từng tưởng hắn một lát liền mở mắt. Nàng thậm chí còn không có tới kịp dìu hắn trở về. Nhiếp Phạn chống thân mình ngẩng đầu, với lúc cùng Bạch Ninh bốn mắt nhìn nhau. Thiếu nữ trên mặt vẫn có chưa cởi dạng mây đỏ, mày đẹp nhíu lại, đôi mắt hơi hơi phím hồng, có vài phần lã trá trực khóc hương vị. Chẳng sợ hắn biết, Bạch Ninh hiếm khi rơi lệ. Nhiếp Phạn trong lòng lột bột một tiếng, hắn tuy chi tâm ma mất khống chế chiếm thân thể hắn, lại không biết chính mình mới vừa rồi làm chút cái gì. Ánh mắt xẹt qua thiếu nữ có chút sưng đỏ cánh môi, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Ta Nhiếp Phạn ngơ ngác nói, ta vừa rồi. Bạch Ninh trong lòng biết hắn là vì tâm ma khó khăn, chẳng trách hắn, nhưng mới vừa rồi xác thật là bị khinh bạc một phen, hiện giờ nhìn Nhiếp Phạn gương mặt này, trong lòng mạc danh nghẹn muốn chết. Nếu tỉnh liền trở về nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Ninh tâm tình phức tạp, rời đi ánh mắt, tâm ma việc, ta lại thế ngươi nghĩ cách. Dứt lời, xoay người chuẩn bị rời đi. Bạch Ninh xoay người nháy mắt, tiêm bạch trên cổ phiếm hồng nhất ngân phá lệ rõ ràng, Nhiếp Phạn sửng sốt, nắm lấy tay nàng. Bạch Ninh bước chân một đốn, trải qua mới vừa rồi chuyện này, đối với Nhiếp Phạn đụng vào nàng theo bản năng tránh tránh. Nhận thấy được Bạch Ninh động tác, Nhiếp Phạn nhẹ nhàng buông ra tay, ta mới vừa rồi bị thương ngươi. Tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí rất là khẳng định. Bạch Ninh nhấp môi, nhẹ nhàng ân một tiếng, cuối cùng lo lắng Nhiếp Phạn quá mức tự trách, nàng nhịn không được bổ sung một câu, ta không có việc gì, tê. Miệng vết thương bị hắn chạm được, Bạch Ninh theo bản năng hít một hơi khí lạnh. Nhiếp Phạn nhấp môi, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Ta trở về nghỉ ngơi một chút. Ném xuống những lời này, hắn cũng không quay đầu lại hướng trong phòng đi, nện bước hỗn độn. Bạch Ninh nhìn theo hắn có chút lảo đảo bóng dáng, ngón tay xoa bên gáy nước ngân, không nhịn xuống lại tê một tiếng. Cư nhiên bị tạo thành như vậy. Bạch Ninh vận chuyển tu vi, vết đỏ dần dần đậm đi, lúc này Nhiếp Phạn vừa lúc vào phòng, đóng cửa lại. Trong viện còn sót lại nàng một người. Ngược lại lần nữa truyền đến mỏng manh đau, Bạch Ninh nhìn nhắm chặt cửa phòng. Khóa vàng một chỗ khác cảm xúc tựa như dây đằng leo lên hồng tường, tế tế mật mật lung cái trái tim. Nàng cảm ứng được, hắn ở bởi vì mới vừa rồi mất khống chế thương nàng thống khổ đến cực điểm. Chẳng sợ này kỳ thật cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Bạch Ninh trong đầu cũng có chút hỗn loạn, không biết như thế nào đi an ủi, kia một cái trước mắt, đáy lòng tựa hồ có cái thanh âm ở lặng yên nhắc nhở. Cái này tâm ma, đã ở dần dần mất khống chế. Công giã vọng lại lần nữa lẻn vào khi, Nhiếp Phạn ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt phóng kia bổn bàn ngự quyết. Hắn chưa từng mở ra nửa trang, ánh mắt lại trước sau rừng ở nó thượng. Tựa hồ còn ở rồi rắm. Công giã vọng suy tâm tư đến gần, giả ý nói, đi đến nửa đường mới vừa rồi nhớ tới, nếu ngươi vô tâm này công, kia sách này liền không thể để lại cho ngươi. Hắn trong lòng biết Nhiếp Phạn đều không phải là chưa từng đối này công pháp động tâm, chỉ là trong lòng băn khoăn rất nhiều, vì thế liền nghĩ giả ý lấy đi sách cổ, kích hắn sớm làm quyết định. Nhiếp Phạn ánh mắt chưa động, tựa hồ đối này cũng không cảm xúc, nơi này tâm pháp ta đọc không hiểu. Công giã vọng sửng sốt, suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Nhiếp Phạn đột nhiên xoay tính. Ngươi tới thay ta nói một chút. Nhiếp Phạn nghiêng đầu xem hắn, mặt vô biểu tình, ta tưởng ở hôm nay trong vòng hoàn toàn áp chế nó. Chuyện tới hiện giờ, hắn đã cố không được nhiều như vậy. Âm như cũng hảo, quỷ kế cũng thế, chỉ cần có thể làm hắn không hề vì tâm ma sở nhiễu, muốn hắn làm cái gì đều có thể. Nhiếp Phạn đem sách đẩy hướng Công giã vọng, Bạch Ninh theo bản năng rẽ rùa động tác ở trong đầu không ngừng tái hiện, hắn ánh mắt sâu thẳm. Như là sinh mãn rêu xanh khô đằng đáy giếng. Hắn nguyện ý chết không toàn thây, chỉ cần không hề thương nàng mảy may. Công giã vọng không nghĩ tới sự tình thế nhưng tiến triển như thế thuận lợi, trong lòng vui vẻ, người nói nơi nào không hiểu. Bạch Ninh tự linh giới chung nhảy ra tiểu sơn điện tịch, muốn từ giữa cha tìm chút có thể khắc chế tâm ma biện pháp, này một đống thư từ ban ngày đọc được chặn vạng. Hoàn hôn khi, bên ngoài đã là mặt trời xuống núi, trăm điểu về rừng. Gặp, còn không có cấp Nhiếp Phạn nấu cơm. Bạch Ninh lao ra môn. Lúc này Nhiếp Phạn đang ở trong viện trên bàn đá bãi đồ ăn, nàng hơi hơi sửng sốt, Nhiếp Phạn nghiêng đầu vừa lúc nhìn đến nàng. Ta đi bên cạnh tiểu lầu mua chút rượu và thức ăn. Nhiếp Phạn cảm xúc tựa hồ vững vàng xuống dưới, đem một đũa dọn xong, đóng gói mang về tới, chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Bạch Ninh nhất thời không biết nên nói cái gì đó, ta. Nhiếp Phạn nói, ta gặp ngươi cả ngày cũng chưa ra tới, nghĩ ngươi có lẽ vội, liền không kêu ngươi. Đem cuối cùng một chồng tiểu thái đặt tới trên bàn đá. Nhiếp Phạn nhìn về phía nàng, ta cũng cả ngày không ăn, đói đến hoảng, tới bồi bồi ta đi. Hắn hiếm khi như thế chủ động muốn nàng bồi. Bạch Ninh không có do dự, chậm rãi đi qua đi. Ta nhớ do ngươi thích ăn giò. Nhiếp Phạn nói, ta cố ý mua chút, ta trộm hưởng qua, không có ngươi làm ăn ngon. Nhiếp Phạn tâm tình nhìn không tồi, khó được nói nhiều lên, ngươi nếm thử, không bằng sửa trở về là ngươi tới làm cái này đồ ăn. Bạch Ninh nếm một ngụm, nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu là ngươi thích. Lần sau ta tới làm. Nhiếp Phạn nhẹ nhàng ân một tiếng, túi đầu ăn cơm. Không khí không có trong tưởng tượng xấu hổ, Nhiếp Phạn sẽ ngẫu nhiên cho nàng kẹp chút đồ ăn, cuối cùng lợi bình vài câu thiêu đồ ăn đầu bếp chủ nghệ không được linh tinh vân vân. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Bạch Ninh cảm giác Nhiếp Phạn có chút không thích hợp, nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào, lại cũng như thế nào đều không thể nói tới. Khóa vàng không lại truyền đến bi thương hoặc là khổ sở, Bạch Ninh cho rằng hắn tạm thời nghĩ thông suốt không hề câu nệ, liền cũng không lại nghĩ nhiều. Đúng rồi. Nhiếp Phạn chợt nghĩ đến, chúng ta hôm nay không phải về Thanh Tịnh phái. Như thế nào còn không có nhích người ý tứ? Bạch Ninh nhìn chính mình, một thân nhân gian nữ tử màu nguyệt bạch cao váy, xác thật là không tính toán nhích người ý tứ. Kinh Vĩ trưởng lão hồi âm. Bạch Ninh giải thích nói Dương Châu thành gần đây có yêu vật tụ tập, khủng sẽ sinh sự, liền kêu ta điều tra một phen, giải quyết việc này sau lại trở về thương nghị từ hôn việc. Nhiếp Phạn làm như nghĩ đến cái gì, nói, chúng ta đây còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Bạch Ninh cho rằng hắn chờ không kịp muốn trở về thấy Bạch Hi Hi, nói, hẳn là không dùng được bao lâu, đã nhiều ngày ta đi truy tung yêu khí, nếu là phát hiện có cái gì dị động liệu lý đó là, hoa không mất bao nhiêu thời gian. Nhiếp Phạn có lòng đang nơi đây nhiều kéo dài mấy ngày, nói, không đổi. Hắn tưởng ở người nọ chỉ điểm hạ nhiều tu tập mấy ngày công pháp. Công Giã Vọng chưa từng lừa hắn, tu luyện cả ngày, hắn rõ ràng cảm giác được linh hải trung tím lửa khói thế tiệm tiểu, hiển lộ ra suy sụp chi thế. Này thấy hiệu quả tốc độ kinh người, liền Công Giã Vọng đều vì này kinh ngạc cảm thán, nói đúng không ra ba ngày, này tâm ma liền sẽ hoàn toàn biến mất. Với hắn mà nói, không có gì so này càng tốt tin tức. Nhiếp Phạn gấp khối giò cho nàng, nói, ngươi nếu vội nói không cần quản ta, ta ở trong viện ốc, không làm gì đó lời nói, một chốc cũng sẽ không đói. Ít có một lần, Nhiếp Phạn chủ động đưa ra không đi theo nàng. Bạch Ninh sửng sốt, nhất thời lại có chút không được tự nhiên, lần này như thế nào chủ động nghĩ lưu lại. Dĩ vãng lúc này, đều đến nàng ôn tồn nói nửa ngày, hắn mới có thể miễn cưỡng gật đầu. Nhiếp Phạn cũng phát hiện chính mình lúc này tựa hồ có chút khác thường, dừng một chút, nói, ta lại không có gì tu vi, đi theo ngươi chỉ biết thêm phiền, thả ngươi hiện giờ là đi cùng yêu vật giao thủ, tất nhiên có chút nguy hiểm, ta không nghĩ kéo ngươi chân sau. Nhiếp Phạn giống như bỗng nhiên trở nên minh lý lẽ rất nhiều. Bạch Ninh có chút không thích ứng, nếu ngươi thật muốn cùng đi, ta còn là có thể che chở ngươi. Nhiếp Phạn nhướng mày, kinh ngạc với Bạch Ninh lần này chủ động đưa ra mang lên hắn, chần chờ bất quá một lát, vẫn là lắc đầu nói, ngươi vội đi, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về liền hảo. Thấy hắn đích xác không có cùng nàng cùng đi tâm tư, Bạch Ninh liền cũng không nhiều khuyên bảo, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, ta đây đi lên nhiều bị chút thức ăn, ngươi nếu là đói bụng điền điền bụng cũng là tốt. Nhiếp Phạn gật đầu, nói, ngươi bên ngoài chú ý an toàn, sớm chút trở về. Bạch Ninh ân một tiếng, nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, mặt trời xuống núi trước ta liền sẽ trở về, ngẫu nhiên có chuyện đuổi không trở lại, ta sẽ truyền tin cùng ngươi. Nhiếp Phạn gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Hôm sau, Bạch Ninh ra cửa khi Nhiếp Phạn cửa phòng như cũ nhắm chặt, nàng có thể cảm ứng được bên trong người đều tiếng hít thở, nghĩ đến vẫn là ở ngủ. Nhiếp Phạn khó được một lần không đi theo nàng, Bạch Ninh trong lòng ngược lại có chút không yên tâm, một lần nữa kiểm tra quá sân phụ cận kết giới, lại đi phòng bếp bị chút thức ăn, luôn mãi chuẩn bị thỏa đáng sau, vẫn là ẩn ẩn có vài phần luyến tiếc rời đi. Bạch Ninh đứng ở cửa lắc lắc đầu. Không nghĩ nhiều như vậy, tả hữu trạng vạng liền đã trở lại, ra không được chuyện gì. Như vậy nghĩ, nàng đi ra sân đóng cửa lại, tràn ra linh thức theo yêu khí truy tìm mà đi. Trong phòng, nguyên bản ngủ Nhiếp Phạn đống nhiên mở mắt ra, nghe được viện môn kéo kẹt một tiếng đóng lại, hắn chậm rãi ngồi dậy. L-E-O-S-I-N-G Phần 48 Chương 48 Mị Hương. Tu luyện suốt một đêm, Nhiếp Phạn phát hiện chính mình cũng không có trong tưởng tượng buồn ngủ, nội khuy linh hải, bên trong tâm ma hóa thành ngọn lửa đã dần dần tắt thành một tiểu thốc ngọn lửa. Thủ đoạn chỗ long văn toái kim ảm đạm, chiếu vào long văn bụng, lúc sáng lúc tối. Nhiếp Phạn giật giật thủ đoạn, cảm nhận được lực lượng ở khắp người giữa dòng chuyển, hắn có chút may mắn chính mình được ăn cả ngã về không. Người nọ đích xác chưa từng lừa hắn. Bất quá sơ sơ bắt đầu một ngày, này dương nhanh múa vướt tâm ma liền đã không đáng sợ hãi. Này công pháp cùng thân thể cực kỳ phù hợp, vận chuyển khi, lực lượng theo kinh mạch lưu chuyển, thông suốt, liên quan toàn bộ thân thể đều uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Môi mỏng hơi hơi nhếch lên, Nhiếp Phạn chăm chú nhìn lòng bàn tay như có như không tím ý. Nguyên lai có được lực lượng, lại là như vậy cảm giác. Bạch Ninh truy tìm yêu khí mà đi, Kinh Vĩ trưởng lão vẫn chưa nói sai, Dương Châu trong thành yêu khí tận trời, quan sát mà đi, đã có thể phát hiện không ít đại yêu bóng dáng. Nói đến kỳ quặc chính là, bọn họ tựa hồ cũng không có tại nơi đây làm sằng làm bậy ý tứ. Quan sát thành quách, chưa từng tìm được nửa điểm huyết khí. Phảng phất bọn họ tới đây, chỉ cần chỉ là vì tránh đi tu sĩ cùng phàm nhân, tụ tập ở thành Nam 300 dặm chỗ tiểu chân núi. Cũng không biết đang làm những gì. Bạch Ninh che giấu thân hình, dừng ở chân núi chỗ, chuẩn bị tìm tòi đến tốt cùng. Bởi vì bầy yêu tụ tập, nơi này hình thành một cái không nhỏ yêu thị, bước vào kết giới nhập khẩu, hành lang phường họa lâu đất bằng khởi, bên trong rộn ràng nhốn nháo hành quá, đều là yêu tộc. Yêu khí tụ tập nhiều nhất chỗ, ở nhập khẩu phía bên phải trong trà lâu. Có chút thần thức truyền quay lại tin tức, bên trong tựa hồ ẩn giấu cái gì đại yêu. Bạch Ninh hóa hình vì hồ yêu đi vào trà lâu, bên trong đang có người kể chuyện miệng lưỡi lưu loát, giảng đều là yêu tộc điển cố. Trà lâu này đó địa phương ngư long hỗn tạp, cũng nhất dễ dàng dò ra tin tức địa phương. Muốn nói chúng ta kia nữ hoàng A, kia chính là chúng ta yêu tộc ít có nữ tử. Nghe đồn nàng. Bạch Ninh tìm vị trí ngồi xuống, điếm tiểu nhị nhanh nhẹn bưng lên nước trà. Này đó đã sớm nghe nhị. Cách vách bàn gấu đen tinh một phách cái bàn, têu la nói, tiêm đều tới chỗ này vài ngày, còn đang nghe này đó chuyện gạo xưa thóc cũ nhi, liền không điểm tân vợ nói một chút. Cả ngày đều là này đó, nhị chết lao tử. Gấu đen tinh tu vi không thấp, một phách cái bàn toàn bộ lâu đều có thể cảm giác được chấn động, ngắn ngủi yên lặng sau, lại có mấy cái trả khách thấp thấp phụ họa vài tiếng. Chính là A, chính là A. Chúng ta đại thật xa tới chỗ này, cũng không phải là tới nghe này đó chuyện cũ mềm. Trong trà lâu gian trên đài thuyết thư tiên sinh không nghĩ tới hội ngộ thượng gọi nhịp tử, sắc mặt trắng bạch, vô thố nhìn quanh bốn phía. Một bên quầy thượng trưởng quầy thần sắc đổi đổi, chiều đài biên gã sai vật đưa mắt ra hiệu. Gã sai vật cùng thân mình, vung khăn tay đắp trên vai, nhỏ giọng hướng trên lầu nhã gian đi đến. Bạch Ninh nhấp khẩu nước trà, một sợi thần thức đi theo gã sai vật phía sau, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua trên lầu nhã gian, dây lát liền thu hồi tầm mắt. Cái kia nhã gian, có chỉ tu vi cực cao yêu tinh. Bạch Ninh buông chung trà, nhã gian môn bị tiểu nhị đẩy ra, cường đại yêu lực bao phủ toàn bộ phòng, Bạch Ninh thần thức sinh sôi bị che ở cửa. Một lát sau, nhã gian môn bị người đẩy ra, một cổ mùi thơm lạ lùng thế tới rào rạt thổi quét toàn bộ trà lâu, thuyết thư tiên sinh thần sắc cứng lại, lược có kinh ngạc ngẩng đầu. Toàn bộ đại đường trung sở hữu tầm mắt, đều bị này cổ mùi thơm lạ lùng hấp dẫn đến trên lầu. Nhưng thấy một đôi uyên ương hí thủy bách hợp sa tanh dày theo nhẹ nhàng bán ra ngay cửa, theo đại đoá thược dược làn váy hơi hoảng. Càng sấn doanh doanh bất kham bao quát vòng eo tinh tế mềm mại, nữ tử áo trên quá ngắn, tựa như tây vực hồ phục, khó khăn lắm lộ ra tuyết trắng vòng eo, trên mặt mang đỏ thắm sắc sắc mặt, che khuất nửa trương dung nhan, chỉ lộ một đôi sán kim sắc rực rỡ lung linh mắt đẹp. Ánh mắt đảo qua dưới lầu mọi người, nữ tử tay vịn chậm rãi mà xuống, tuyết trắng vòng eo tùy động tác nhẹ nhàng đong đưa, là ai ở ta nơi này la lối khóc lóc đâu? Thanh âm uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như không cốc thủy âm. Mị chủ. Là mị chủ. Không biết là ai hô một tiếng, còn thừa các yêu tinh sôi nổi hoàn hồn, thưa thất quỳ xuống hành lễ, theo sau mang theo càng nhiều yêu tinh quỳ xuống. Mị chủ nhan đồ, yêu giới hồ tộc nữ quân, tu mị yêu chi đạo, sinh đến kiểu mị vô song, chính là một phương yêu vương. Bạch Ninh ẩn nấp ở bầy yêu bên trong, ngửi được mùi thơm lạ lùng một lát, mày hơi hơi nhịu nhíu. Này mùi hương có chút kỳ quái. Nhoáng lên thần công phu, nữ tử đã hành đến dưới lầu, vẫy vây tay, ý kỳ trên đài người kể chuyện lui ra. Thuyết thư tiên sinh chắp tay, theo sau xuống đài, đem đài để lại cho nữ tử. Nhan đồ ở mọi người quỳ lễ trung chậm rãi đi lên đài, sáng kim sắc tiểu mắt đảo qua dưới đài mọi người, ở thoáng nhìn nơi nào đó khi ngắn ngủi dừng lại một lát, mạch chậm rãi rời đi tầm mắt. Bạch Ninh cảm giác được có ánh mắt đông nhiên dừng ở trên người mình, ôn nhuận bên trong mang theo vài phần sắc bén, nhưng cũng bất quá một lát liền biến mất không thấy. Nhan đồ ánh mắt chậm rãi liếc hướng một bên trường quầy, ngươi tới nói. Mới vừa rồi là ai ở chỗ này khó xử chúng ta thuyết thư tiên sinh. Trường quay chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía gấu đen tinh. Gấu đen tinh thấy nhan đồ sớm đã ngốc tại chỗ, sửng sốt nửa ngày không có mở miệng. Yêu giới tuy mỗi người đều biết hồ tộc chi chủ sinh đến mạo mị phi thường, lại ai đều chưa từng thật gặp qua vị này hồ tộc chi chủ chân dung. Tiêm gấu đen tinh há miệng thở dốc, thấy nàng nhất thời không có mới vừa rồi tự tin, buồn nửa ngày, tiêm bất quá là oán giận vài câu, từ đâu ra khó xử. Nhan đồ ánh mắt dừng ở trên người hắn, trên dưới đảo qua một vòng, xảo tiếu thiến hề, nhìn ngài nói được, ta nơi này thuyết thư tiên sinh bất quá là cái trăm năm tiểu yêu, ngài này thân thể vừa đứng trước mặt hắn, nhân ra sợ là lá gan đều nên dọa phá. Nàng dừng một chút, dây lát xuất hiện ở gấu đen tinh trước mặt, lôi cuốn từng trận mùi thơm lạ lùng, thấm vào ruột gan. Ngài nếu là có ý kiến gì? Nhan đồ một bàn tay nhẹ nhàng xoa gấu đen tinh ngực, như có như không đánh vòng, mị nhãn như tơ, cũng nên hướng ta tới mới là. Hù dọa tiểu yêu làm chi? Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, gấu đen tinh nhất thời cũng hoàng thần, tiêm lại hoán đã nhiều ngày sống ở tại đây. Nữ nhân trên người hương như là chí mạng cổ độc, nhẹ nhẹ từng đợt chui vào xoang mũi, gấu đen tinh không tự chủ được nói, cũng không biết nữ quân gọi chúng ta tới đây rốt cuộc là ý gì. Đợi như vậy mấy ngày, liền nguyệt tướng quân bóng dáng cũng chưa thấy. Nôn hạ đã có căm giận bất bình chi ý. Chúng yêu chịu yêu tộc nữ hoàng chi mệnh tới đây tụ tập nhiều ngày, nói chính là muốn nghe chờ nguyệt tướng quân sai phái. Kết quả tới đây ước chừng 3 ngày, Nguyệt Tuất Sinh liền cái bóng dáng đều không có. Mấy cái không có kiên nhẫn tự nhiên tâm phiền ý loạn, bắt đầu phát lên chuyện này tới. Bạch Ninh dừng một chút, chợt nghĩ đến Nguyệt Tuất Sinh thân phận. Tự 10 năm trước đỡ thành từ biệt sau nàng không bao giờ từng gặp qua người này, sau lại văn tiểu cùng nàng đề cập người này cùng yêu tộc nữ hoàng gấp mắt, từ nay về sau liền không còn có người này tin tức. Theo lý thuyết hắn hóa thành từ sinh sau đã là yêu hoa lê yêu nhược huyền, thả rơi vào quỷ nói, cùng yêu tộc nữ hoàng cũng không có cái gì căn hệ, sao hiện giờ lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn cũng cùng yêu tộc nữ hoàng có cái gì mưu đồ bí mật. Chính trực cân nhắc khoảnh khắc, đằng trước truyền đến một tiếng kêu rên, hỗn loạn độn khí đâm vào huyết nhục tiếng vang. Nùng liệt huyết tinh khí thoáng chốc tỏa khắp mở ra. Bạch Ninh nghe được bên người có yêu quái hít hà một hơi, dương mắt khi, chỉ thấy gấu đen tỉ mỉ khẩu chỗ bị móc ra một cái huyết lỗ thủng, xuyên thấu qua cái này lỗ thủng, có thể nhìn đến một đôi sán kim sắc mắt. Dưới đài nữ tử môi anh đào hơi nhấp, nàng hóa thành hồ yêu, thay đổi dung mạo, nhưng đôi mắt lại là trong trẻo trong suốt, chưa từng lây dính nửa điểm yêu khí. Nhan đổ túi người xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn về phía dưới đài cái kia ngụy trang thành hồ yêu nữ tu, môi đỏ hơi câu. Cuối cùng dương mắt, đối thượng gấu đen tinh kinh ngạc con ngươi, nhẹ nhàng cười một cái. Nữ hoàng chi mệnh, ngươi ta tôn từ đó là. Một sửa mới vừa rồi ôn thanh mềm giọng, nữ tử mềm mại bàn tay vô vô hắn gương mặt, tâm sinh không phục, còn dám can đảm tại thuyết thư tiên sinh ca tụng nữ hoàng công tích khoảnh khắc gây chuyện thị phi. Nàng thanh thanh đạm đạm mở miệng, như là ở cảm thán hôm nay thời tiết thật tốt, nên sát. Cuối cùng một chữ âm rơi xuống, gấu đen tinh thân thể chợt rách nát thành vô số khối huyết nhục, đầy đất sâm lạnh, huyết nhục mơ hồ. Lại không có nửa điểm huyết ô bắn đến nữ tử làn váy thượng. Nhan đổ vô vô tay, phía sau thủ gã sai vật nghe tiếng mà động, cùng điếm tiểu nhị cùng tiến lên thu thập tàn cục. Đều nhớ cho kỹ. Ở chúng yêu hoặc là kinh dị hoặc là sợ hai ánh mắt hạ, nữ tử loát loát chính mình ánh sáng không có nửa điểm nếp vốn ống tay áo, thanh âm như cũ huyền chuyển dễ nghe, nhưng hôm nay nghe tới lại mang theo vài phần dày đặc hắn ý, lại có không tuân nữ hoàng giả, toàn như thế yêu. Sáng kim sắc đôi mắt lưỡi đao đảo qua chúng yêu, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Chúng yêu sôi nổi túi đầu xưng là. Chỉ có cái kia hóa thành hồ yêu nữ tu, mày nhíu lại, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Nhan đồ trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Trong lúc nhất thời, quanh mình mùi thơm lạ lùng càng thêm nồng đậm. Kế tiếp đủ loại tự tiện không cần nhiều lời, bị nhan đồ như vậy một dọa, mọi người đều an an phận phận ngồi ở chính mình trà vị thượng, rốt cuộc không người dám sinh sự. Chẳng sợ nhan đồ đi rồi, trong không khí mùi thơm lạ lùng lại không giảm phản tăng, Bạch Ninh mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, ngồi không bao lâu xoay người liền rời đi nơi này. Mùi thơm lạ lùng chui vào phế phủ, phảng phất hóa thành vô số dòng nước gấm ở trong cơ thể lưu chuyển, này phân ấm áp tựa hồ có thể tô tiến xương cốt, chọc đến toàn thân vô lực, tùy thời đều phải ngã xuống. Bạch Ninh lấy tu vi áp chế tô ấm lan tràn, không dám lại trì hoãn ở chỗ này, ngự kiếm hướng Dương Châu thành biệt viện trung bay đi. Nhan Đồ nghe nói nàng kia đã là rời đi yêu thị, mặt mày hơi trọn, lược có kinh ngạc. Nàng độc thân đi. Điếm tiểu nhị gật đầu. Chúng nàng mị hương cư nhiên còn có thể bảo trì thanh tỉnh rời đi nơi này, xem ra cái này lẻn vào nữ tu xác thật có vài phần bản lĩnh. Nhan đồ đảo qua ngoài cửa sổ Dương Châu thành bông, môi đỏ hơi câu, mắt vàng nhẹ nhàng nheo lại, phong tình bên trong mang theo vài phần hài hước. Bất quá chạy thoát lại như thế nào, tới nàng yêu thị nào có thể toàn thân mà lui đạo lý. Nhỏ dài ngón tay ngọc vòng quanh chính mình tóc đen, nhan đồ cười cười, quanh thân hương khí càng thêm nồng đậm. Nàng mị hương mê người tâm hồn, nếu là bị có tâm thúc dục, chính là hồ tộc cường liệt nhất xuân tình chi thuật. Chẳng sợ không ở nàng mí mắt phía dưới, này mị hương cũng đủ làm kia nữ tu ăn cái đại đau khổ. Chỉ là không biết. Nhan đổ nghĩ lại tới nữ tử cặp kia trong trẻo mắt hạnh, doanh doanh hình như có xuân thủy, nàng ngụy trang làm hồ yêu, tự cho là tu vi cao thâm nhưng đã lừa gạt mọi người, lại nói trùng hợp cũng trùng hợp đụng phải yêu tộc xuất thân chính mình. Nhan đổ cười cười, dù bận vẫn ung dung khẽ vạt áo. Như vậy kiều tiếu cô nương, cũng không biết cuối cùng tiện nghi nhà ai nhi lang. Chương 49 giải hương. Cách xong cửa sổ ảnh theo gió mà động, chỉ thấy tà dương từ từ, nhiếp phạn tự minh tưởng bên trong chợt thanh tỉnh, đen nhánh trong mắt hiện lên một tia tím ý. Ma khí hoàn toàn nhập thể. Công giã vọng bưng lên chén trà nhấp khẩu, cảm nhận được hắn đã có thức tỉnh chi thế ma mạch, hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Có cái này bắt đầu, ngày sau hết thể liền thuận lý thành trương lên. Chỉ là tạm thời không thể kêu Bạch Ninh phát hiện. Công giã vọng tự trong lòng ngực lấy ra một quả huyền thiết ma giới, đem nó ném cho nhiếp phạn. Mang lên cái này. Huyền thiết ma giới cổ xưa trang trọng, chút lũ màu đỏ đậm tựa như dây đằng uốn lượn trong đó, nhiếp phạn nắm lấy nó, một cổ kỳ dị buồn đau lan tràn toàn thân. Có loại trong cơ thể lực lượng bị áp chế không vui cảm. Nhiếp phạn nhíu mày, có chút không lớn thích. Công giã vọng dừng một chút, trong lòng biết hắn không mừng này độ ếch giới, nói dối nói, nó tên là độ ếch, phối hợp ngươi hiện giờ công pháp, có thể giúp ngươi ổn định tâm thần. Nhiếp phạn thưởng thức huyền thiết giới, cũng không ngẩng đầu lên, ổn định tâm thần. Công giã vọng gật đầu. Kỳ thật ổn định tâm thần là giả, che giấu hắn ngày càng thức tỉnh ma mạch mới là thật. Công Giã Vọng nghĩ nghĩ, bổ sung nói, ngươi đương nghe nói qua, tâm ma như bóng với hình khó có thể trừ tận gốc, hiện giờ ngươi thật vất vả khắc chế hảo, đoạn không thể nhân làm nó có cơ hội tái sinh. Biết được nó có áp chế tâm ma chi dùng. Nhiếp Phạn nhanh chóng đem huyền thiết giới mang lên ngón cái, ngực chợt truyền đến một trận buồn đau, hắn bất động thanh sắc nhăn nhăn mày. Công Giã Vọng buông chung trà, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Lúc này bên ngoài truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, Nhiếp Phạn thần sắc hơi đốn. Bạch Ninh đã trở lại. Hắn sắc mặt vui vẻ, đẩy cửa đi ra ngoài. Công Giã Vọng cũng phát hiện có người tới gần, tiểu tâm che giấu khởi chính mình hơi thở. Bước chân càng ngày càng gần, quanh mình chợt phiêu tán khởi một cổ kỳ dị yêu hương. Công Giã Vọng thần sắc vi lăng, ẩn nấp thân hình hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Bạch Ninh cường chống cuối cùng một tia sức lực đẩy ra viện môn, dương mắt khi Nhiếp Phạn chính hướng bên này tới rồi, khuôn mặt thanh tuấn, chân giẫm hoàng hôn tàn quang, xanh đen đế áo gấm thượng thêu ba lượng chi bạch trúc, tuấn giật thanh tú. Trong lòng địa phương nào bị hung hăng đụng phải một chút. Bạch Ninh méo khung cửa tay hơi hơi run rẩy, khó khăn lắm ổn định thân hình. Không thích hợp, như vậy quá không thích hợp. Bạch Ninh cảm giác ý thức dần dần mơ hồ, trước mặt hết thảy bắt đầu có bóng chồng, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Nhiếp Phạn tay mắt lanh lẹ, đỡ nàng. Làm sao vậy? Phát hiện nàng có chút không thích hợp, Nhiếp Phạn túi đầu xem nàng. Thiếu nữ xưa nay mát lạnh mặt mày hiện giờ nghiên lệ như ngày xuân đào hoa, khuôn mặt tiểu diễm bị mạ lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ, tươi sống nghiên lệ, đúng là bị phía chân trời tà dương nhiễm hồng mây tía. Nhiếp Phạn hầu kết lăn hạ, theo bản năng nắm lấy thiếu nữ nhẹ nhàng kéo lấy hắn và táo nhu đề. Ta, không biết. Căng một đường khó khăn lắm trở lại nơi này, trong cơ thể kỳ dị cảm giác đã là hoàn toàn mất khống chế, nàng gắt gao nắm lấy hắn màu xanh đen và áo, ẩn ẩn ngửi được trên người hắn bổ kết hương khí. Sạch sẽ, ôn hòa. Mặc danh làm nàng muốn tới gần. Vì thế nàng cũng làm như vậy, nhẹ nhàng đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, tơ lụa vải dệt xúc cảm tinh tế ấm áp, xẹt qua gò má, tựa hồ có thể an ủi trong lòng cực nóng. Trong lòng ngực thiếu nữ tựa như tiểu thú giống nhau cọ cọ hắn, Nhiếp Phạn ngẩn ra hạ, linh hải trung nguyên bản mỏng manh tâm ma, chợt lại nổi lên hỏa. Ngọn lửa cực nóng, thiêu biến toàn thân. Bạch Ninh ngươi Nhiếp Phạn thân mình hơi cương, cách vải dệt mơ hồ có thể cảm giác được thiếu nữ mềm mại gương mặt. Hai người dựa vào cực gần, hắn có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng hàng năm có trúc diệp hương khí. Chỉ là lúc này đây, hương khí nồng đậm, mắt lạnh trúc diệp hương trung lôi cuốn ti lũ ngọc ý. Ta không có việc gì. Bạch Ninh trong đầu một mảnh hỗn độn, nàng bằng vào cảm giác đem mặt chôn ở cảm thấy nhất thoải mái địa phương, tham lam hấp thu bổ kết hương, thẳng đến thở ra nhiệt khí thấm ướt vào áo, nàng tựa hồ phát giác như vậy quá mức thân mật, căng căng thân mình muốn kéo ra hai người khoảng cách, ta. Trong cơ thể tê dại tựa như một hồi lửa lớn lan tràn đến toàn thân. Bạch Ninh dần dần cảm giác chính mình thân mình càng thêm cực nóng, như là cũng biến thành một đoàn thật lớn hỏa. Nàng không quá minh bạch chính mình vì sao đột nhiên biến thành như vậy, rõ ràng chỉ là ở trong trà lâu ngốc quá một lát, nhập khẩu nước trà cũng có cố tình điều tra, xác định quá an toàn lúc này mới uống. Nàng đã là cẩn thận đến cực điểm, thật sự không nghĩ ra được vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Nàng tay mềm nhũn, một lần nữa ngã vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng thở phì phò. Ta giống như, có chút kỳ quái. Nàng thanh âm cũng trở nên ngọt nị lên, như là nghiền nát cam thảo sau tàn lưu ở lòng bàn tay chất lỏng. Bạch Ninh mím môi, không thích như vậy thanh âm, nhưng trước mắt đã là một mảnh mơ hồ. Thiếu nữ chống hắn ngược vị trí, nhả khí như lan, cực nóng hô hấp cách vật liệu may mặc tựa hồ có thể thấm nhập trong lòng. Hắn theo bản năng toàn thân căng chặt, ẩn ẩn cảm giác thân thể của mình bắt đầu bị ngọn lửa liệu quá. Ta đỡ ngươi đi vào nghỉ ngơi. Nhiếp Phạn cắn chặt khớp hàm, linh hải trung tâm ma chợt thiêu đến càng vượng. Hắn thật cẩn thận đỡ Bạch Ninh trở lại phòng, đẩy ra cửa phòng khi, trong lòng ngực thiếu nữ đã là ý thức hỗn độn, gắt gao nắm chặt hắn và táo không muốn buông ra. A Ninh, buông ra. Hắn thanh âm ám ếch, có chút trầm thấp. Bạch Ninh lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong cơ thể vô cùng nóng cháy, khó chịu lợi hại. Nàng chỉ cảm thấy Nhiếp Phạn trên người thực thoải mái, lạnh lạnh, chỉ cần dính sát vào, tựa hồ liền không hề sẽ khó chịu. Ta không cần. Không xong thanh âm, như là lông chim treo chọc ra thịt. Nhiếp Phạn trên trán thấm vài giọt hãn, thiếu nữ toàn bộ thân mình dán ở trên người hắn, vòng eo tinh tế mềm mại, tựa như một chi tiểu nộn hoa chi, nhẹ nhàng gặp lại, liền sẽ rơi xuống chi đầu, dừng ở hắn lòng bàn tay. Như vậy cảm giác quá muốn mệnh. Nhiếp Phạn 20 có một, cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu, thấy Bạch Ninh như thế bộ dáng, trong lòng nhiều ít có chút suy đoán. Nhưng hai người dựa vào thân cận quá. Hắn không dám lại đi nghĩ lại nàng rốt cuộc làm sao vậy. Nàng trúng hồ yêu mị hương. Bên hai truyền đến Công Giã Vọng thanh âm, Nhiếp Phạn thần sắc sửng sốt, theo bản năng đem Bạch Ninh hướng trong lòng ngực gom lại, nhìn quanh trong phòng, cũng không có người. Công Giã Vọng hẳn là còn ở cách vách. Ta là ở cùng ngươi truyền âm. Công Giã Vọng lười nhắc nói, ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi thầy trò sự tình cũng không có nhiều ít tò mò. Nhiếp Phạn nhấp môi, như cũ dùng to rộng ống tay áo ngăn trở thiếu nữ che kín không bình thường đỏ ửng tiểu y hiệp. Có này sức lực chống đỡ, không bằng mau chút thế nàng giải này mị hương. Công Giã Vọng đứng dậy chuẩn bị rời đi, ta là nhận thấy được yêu khí mới hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là không tin liền tính. Trên người nàng thứ này ngãi hồ tộc mị hoặc phàm nhân khi thôi tình chi dùng, nhất phiền thoái, ngươi nếu không nghĩ nàng linh mạch nghịch lưu nổ tan xác mà chết, kia liền sớm chút thế nàng giải này mị hương. Trong lòng ngực thiếu nữ bất an giật giật, không thỏa mãn với đơn thuần quận ở trong ngực, nhu nhược không có xương đôi tay nhẹ nhàng đáp thượng đầu vai, ngón tay ngọc vô tình chạm đến hắn sườn cổ, da thịt chạm nhau, mang theo một trận tinh mịn run rẩy. Nhiếp Phạn thân mình cứng đờ càng thêm lợi hại. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ khống chế không được chính mình bị thương nàng. Trong lòng ngực thiếu nữ bất an phát ra than nhẹ, rách nát, nhẹ nhàng, phun ra một chút hơi thở cực nóng nóng bỏng. Nhiếp Phạn đầu ngón tay run rẩy, nếu là thôi tình chi vật, giải pháp tự nhiên cũng rõ ràng. Nhưng hắn hiểu biết Bạch Ninh, chờ đến mị hương giải, nàng biết được việc này. Có biện pháp gì không? Không có. Công Giã Vọng tựa hồ đoán được hắn ý tưởng, lập tức nói, trên người nàng mị hương nhìn đều không phải là tầm thường hồ yêu sở hữu, cứu lên tới. Sợ là cũng muốn hao phí chút tinh lực. Chính ngươi làm quyết định đi, ta ngày sau lại đến tìm ngươi. Dứt lời, trong phòng liền rốt cuộc không có thanh âm. Ngoài cửa sổ tà dương dần tối, màn đêm lặng yên tới. Nhiếp Phạn thật cẩn thận đem trong lòng ngực thiếu nữ đỡ đến giường biên nằm xuống. Bạch Ninh cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong với hỏa thượng, bị liệt hỏa trước nướng, trong óc mơ màng hồ đồ, cảm giác được chúng quanh lạnh lẽo co rời đi chi thế, nàng theo bản năng nắm lấy hắn vào áo, dùng sức một xả. Thẳng đến lạnh lẽo trở lại quanh thân, nàng giữa môi tràn ra nhỏ vụn than nhẹ, miêu nhi thanh âm. Nhiếp Phạn té ngã ở trên người nàng, thân thể banh đến càng thêm cứng đờ. Thiếu nữ ánh mắt mê mang, như là bao phủ một tầng nhàn nhạt đám sương. Ngọt thanh trúc diệp hương khí chui vào tim phổi, hắn hầu kết lăn hạ, không tự giác đem ánh mắt dừng ở nàng hé mở trên môi. Hắn nhớ rõ, hắn là hồn qua nơi đó. Đương hắn dần dần áp chế tâm ma, những cái đó thuộc về tâm ma ký ức liền dần dần rõ ràng lên. Hắn nhớ lại nơi đó ngọt lành cùng mềm mại, như là màu sắc sáng quắc cánh hoa thượng nhỏ giọt mật hoa. Nhiệt. Theo thời gian chuyển rời, mị hương càng thêm nùng liệt. Trong lòng ngực người tựa hồ không cam lòng với chỉ ở trong lòng ngực hắn, trên trán thấm mãn mồ hôi. Lầu bầu ôm qua hắn cổ, đem vùi đầu ở hắn cổ. Như lan khí trạch phất quá hõm vai, theo sau yếu ớt sườn cổ đột nhiên bị dán lên một mạt tấm áp mềm mại, Nhiếp Phạn tâm thần ngẩn ra, theo bản năng nắm nàng vai. Không cần đẩy ra ta. Vùi đầu hõm vai chỗ thiếu nữ thanh âm nhẹ nhàng, mang theo vài phần mềm như bông, Nhiếp Phạn tay đốn hạ, nghe nàng tiếp tục nói, ta không thoải mái. Nhu nhu thanh âm, mang theo vài phần hơi không thể nghe thấy khàn khàn. Như là sa mạc tùy thời đều đem héo tàn hoa. Trong đầu cận tồn lý trí lặng yên sinh ra vài sợi vết rách, Nhiếp Phạn ánh mắt sâu thẳm, tâm ma càng thiêu càng liệt, như là linh hải trung bị tù nhiều ngày dã thú đống nhiên tỉnh lại, rít gào muốn lao ra nhà giam. Kia tâm ma biết, hắn rốt cuộc có bao nhiêu khát vọng được đến. Trong lòng ngực nữ tử nhẹ nhàng nằm ở hắn cổ chỗ, hô hấp ấm áp, hương khí mùi thơm ngào ngạt. Nhiếp Phạn vận chuyển công pháp nỗ lực gáp chế tâm ma, trong lòng ngực thiếu nữ như cũ nằm ở hắn hõm vai, thân mật vô cùng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, đang nhìn Nguyệt Phong lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ninh. Nàng tự mật đằng trung đi ra, một thân thanh y lìa nhạt nhẽo, bên hai Minh Nguyệt đang lay động rực rỡ, nàng đạp ánh trăng đi đến trước mặt hắn, giữa trán một chút đỏ thắm, sáng ngời kiểu diễm. Như là bầu trời Nguyệt, nàng đến từ hắn cuối cùng cả đời đều đến không được bờ đối diện. Hắn nhút nhát canh giữ ở bên người nàng, 10 năm, từ niên thiếu ngây thơ, cho tới bây giờ phong hoa chính mẫu. Hắn cho rằng hắn sẽ vinh viễn như vậy thủ đi xuống. Nhưng hôm nay, An Ninh. Hắn đông nhiên nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm hơi hơi có chút run rẩy, ngươi nhìn xem ta. Hõm vai chỗ nữ tử nghe tiếng giật giật, lại không có ngẩng đầu, như là tham luyến trên người hắn lạnh lẽo, tiểu xảo chóp mũi cọ cọ vai hắn hoa. Nhiếp Phạn méo nàng vai, cưỡng bách nàng nằm hồi trên giường, thiếu nữ ánh mắt mê mang nhìn hắn, hốc mắt từng đỏ, trên trán tóc mái hỗn độn, vài sợi bị mồ hôi tầm ướt, mơ hồ lộ ra giữa trán một chút màu son. Ái muội lại liêu nhân. Hắn nghe thấy chính mình trái tim áy náy nhảy lên thanh âm. Tiết hầu làm được lợi hại. Ngươi nói cho ta. Hắn thanh âm thực nhẹ, mang theo vài phần run ý, ta là ai? Trong lòng ngực thiếu nữ mờ mịt mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn hắn, này một cái chớp mắt thời gian bị kéo vô hạn trường. Như là phế đi rất lớn công phu, thiếu nữ dắt hắn tay, xoa nóng lên gò má, nàng trợn tròn mắt nhìn hắn, trong mắt sương mù mê mang, lại như cũ có thể ảnh ngược ra hắn bộ dáng. Nhiếp Phạn. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, mềm mềm mại mại thanh âm. đương tên của hắn tự nàng môi trung tràn ra. Kia một cái chớp mắt, banh lý trí cuối cùng một cây huyền hoàn toàn đứt gãy, manh thu giống giận phá tan nhà giam. Nhiếp Phạn Phản nắm lấy nhu đề, ánh mắt khóa ở nữ tử chưa khép kín môi anh đào thượng, ánh mắt sâu thẳm, hung hăng hôn đi xuống. Chương 50 yêu tinh. Nhiếp Phạn mặt mày chợt trở nên sắc bén, âm trầm, như là sẽ rách cuối cùng ngụy trang lang, trừng mắt âm trầm u lãnh con ngươi nhìn nàng. Tùy thời đều có thể đem nàng nuốt chi nhập bụng dường như. Nhưng Bạch Ninh nửa điểm đều không sợ. Trong lòng như là có cái nho nhỏ thanh âm đang nói, hắn sẽ không thương tổn ta. Chắc chắn lại nghiêm túc. Thiếu nữ mảnh dài lông mi run rẩy, theo sau chậm rãi nhắm mắt lại, cánh môi thượng lạnh lẽo bình ổn một lát khô nóng, môi răng gian không tự giác tràn ra thoải mái than nhẹ. Trên người người thân mình lại lần nữa cứng đờ, nắm chặt cổ tay của nàng để ở bên gối, hung tợn hôn nàng, phảng phất muốn đem nàng xoa tiến trong xương cốt. Tùy ý người nọ tùy ý cướp lấy chính mình hô hấp, thoải mái lạnh lẽo từ mỗi một tấc chạm nhau ra thịt chuyển tới thân thể, giảm bớt ngọn lửa liếm láp quá trước ý. Nàng theo bản năng liếm liếm hắn cánh môi, tưởng có được càng nhiều mát lạnh, trên người người hô hấp chợt một trọng, càng thêm hung tàn công thành đoạt đất. Thân xác hoảng hốt gian cổ áo quần áo rời rạc mở ra, lộ ra thiếu nữ thiên nga mảnh dài cổ tuyến. Hắn môi theo cổ tuyến chậm rãi dịch chuyển, nhỏ vụn hôn rơi tại mỗi một tấc nóng rực mẫn cảm da thịt. Thực lạnh, cũng thực thoải mái. Thiếu nữ không tự giác nhấp môi, da thịt hướng hắn trên môi lại tặng vài phần. Trên người chợt truyền đến thấp thấp cười, thanh âm thực ách. Bạch Ninh hơi hơi trợn mắt, đối thượng Nhiếp Phạn đen nhánh sâu thẳm con người. Thiếu nữ và táo tán loạn, thái dương phát cũng hỗn độn bất ham, trên trán thấm ra mồ hôi dính ướt tóc mái, nàng trên mặt hà sắc lan tràn, trong suốt trong mắt thủy ý liên liên. Phảng phất giống như là đêm đàm chợt nở hoa, tiểu diễm khuôn mặt dính đầy thủy ý, mị đến nhìn thấy ghê người. Nhiếp Phạn sững sờ ở tại chỗ, trong lòng ngực thiếu nữ hơi hơi nhíu mày. Nha. Ngọt nị thanh âm, hỗn loạn nồng đậm giọng mũi. Thiếu nữ mảnh khảnh trên cổ tay đã là nổi lên một vòng màu đỏ niết ngân. Bị đau, Bạch Ninh khỏe mắt thấm ra vài phần nước ác, Nhiếp Phạn chợt thanh tỉnh chút, theo bản năng buông lòng tay. Không cảm giác được lạnh lẽo, nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm vài tiếng, cũng không để ý tới trên tay vết đỏ. Rồi tay ôm lấy hắn sau cổ, lung tung đem vùi đầu ở hắn sườn cổ. Nhiếp Phạn hô hấp trầm trọng, thanh âm cũng ám ách lợi hại. Làm sao vậy? Trong lòng ngực thiếu nữ khinh phiêu phiêu đáp lời, không có việc gì. Thanh âm hơi mang triền miên, đọc từng chữ không rõ. Hắn không tự giác cười lên tiếng. Bạch Ninh khó được có ái khóc thời điểm, nước mắt rào rạt đi xuống lạc, gắt gao ôm lấy hắn sau cổ, nước mắt ướt nhẹp vai hắn hoa, thiếu nữ mỏng manh lại ngọt thanh hô hấp phun ở bên tai. Nàng liên khóc thời điểm đều phải mệnh đẹp. Nhiếp Phạn nắm lấy nàng mảnh khảnh tay, mười ngón giao khấu, nhỏ vụn hôn một chút mổ quá thiếu nữ phấn má. Nhưng này tựa hồ cũng không dùng được, càng là hôn nàng, nàng liền khóc càng thêm lợi hại, túi đầu chôn ở đầu vai hắn, tóc dài nhu thuận rối tung ở sau người. Nhiếp Phạn thật cẩn thận đem nàng ôm ở trong ngực, thiếu nữ gắt gao ôm lấy hắn sau cổ, theo động tác nhẹ nhàng cục thịt, hôn loạn mấy cái dầu gì khóc cách. Hắn không tự giác vỗ vỗ nàng phía sau lưng, giúp đỡ nàng thuận khí. Chớ sợ chớ sợ. Hắn ôn tồn hướng nàng. Thiếu nữ không có đáp lời, chỉ là như cũ ôm lấy hắn sau cổ nhẹ nhàng cuộn thịt, nước mắt như thế nào đều ngăn không được đi xuống lạc. Có lẽ là bị mị hương hoặc tâm thần, Bạch Ninh hiện giờ phá lệ dính hắn. Trong bất chi bất giác, phía chân trời nổi lên một chút bụng cá trắng, thiếu nữ buồn ngủ đến cực điểm, lại là như cũ gắt gao ôm lấy hắn sau cổ. Một đêm hoang đường, Nhiếp Phạn đứng dậy tưởng thế nàng lau một phen, Bạch Ninh lại như cũ ôm hắn không buông tay. Không được đi. Nửa ngủ nửa tỉnh thiếu nữ nhu nhu mở miệng. Cô A La giống nhau hữu khí vô lực treo ở trên người hắn. Ta không đi. Nhiếp Phạn không tự giác tiểu kiểu khoe miệng, mơn trớn thiếu nữ đen nhánh tóc dài, chưa bao giờ có nào một ngày giống hiện giờ như vậy thỏa mãn vui sướng. Tựa hồ là tiểu hài nhi rốt cuộc được đến khát vọng hồi lâu đường, thật cẩn thận hàm ở môi răng, không dám nhiều nhấp, sợ nó hóa đến quá nhanh, phẩm không đủ chính mình muốn ngọt. Trong lòng bị điền tràn đầy, hắn nâng thiếu nữ thân mình, làm nàng ở trong ngực ngủ càng an ổn chút. Ta nơi nào đều không đi. Hắn cúi đầu tham lam ngửi thiếu nữ trên người hương khí, ngọt hương dần dần loãng chút, mắt lạnh chúc hương một lần nữa nồng đậm lên. Ta thủ ngươi. Hôm sau, không trung lược có âm trầm, đình ngoại tu trúc xanh đun tươi tốt, công giá vọng nhìn ra xa ngoài thành tận trời yêu khí, cuối cùng hướng trong viện đi đến. Nguyệt Tuất Sinh ở trong viện khoanh chân tu luyện, trước mặt giữa không trung huyền phù một đóa nho nhỏ hoa lê. Các ngươi yêu giới những người đó còn ở ngoài cửa tụ. Công giá vọng tự hắn bên người trải qua, ngươi tính toán khi nào động thủ? Nguyệt Tuất Sinh không có trợn mắt, chờ một chút. Công giá vọng đều không phải là nóng nội người, nhưng hiện giờ Nhiếp Phạn đã nhập ma đạo, hết thể so với hắn suy nghĩ trôi chảy rất nhiều. Quá mức trôi chảy khi, liền càng thêm lo lắng tâm sinh biến cố. Công giá vọng ngẩng đầu nhìn mắt trời cao, cuối cùng thu hồi ánh mắt, liếc quá Nguyệt Tuất Sinh trước mắt hoa lê. Này hoa hiếm lạ thực, nhụy hoa tinh tế, đầy người linh khí, tinh tế xem xét khi ở giữa ẩn ẩn có vài phần tiên trạch. Rất khó tưởng tượng, đây là hàng năm bị ma tu mang theo trên người sự vật, phía trên thế nhưng không có nửa điểm ma khí nhuộm dần dấu vết. Phát hiện có người nhìn chăm chú hoa lê, Nguyệt Tuất Sinh mở mắt ra, hoa lê đã chịu cảm ứng lặng yên lẻn vào hắn nhận chữ vật, Nguyệt Tuất Sinh mơn trớn nhận chữ vật, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Công Giã Vọng. Trầm Âm Tông bên kia yêu cầu thời gian. Nguyệt Tuất Sinh nói, chờ đến bên kia truyền tin tức, người ta đi thêm sự cũng không muộn. Hắn lời này nói rất là mịt mờ, Công Giã Vọng ánh mắt hơi lóe, nhìn về phía Nguyệt Tuất Sinh. Người là nói, truyền tin linh bổ câu quạt cánh thầm thì kêu hai tiếng, ngừng ở viện ngoại đảo chi thượng, đen lúng liếng mắt nhỏ nhìn về phía trong viện, bị kết giới che ở viện ngoại, nửa điểm cũng vào không được. Này kết giới chủ nhân tựa hồ linh hải hỗn độn, vô pháp tùy tâm ý thao túng này kết giới, khiến cho nó tại đây ngoài phòng thủ cả một đêm, nửa điểm tới gần không được. Tiểu linh bổ câu cấp thẳng phiên cánh, lại thầm thì kêu hai tiếng, trong phòng cũng không có đáp lại. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể dừng ở kết giới ngoại đảo chi thượng, chờ kết giới chủ nhân tỉnh táo lại. Nhiếp Phạn bưng nước gấm vào nhà, thật cẩn thận dùng khăn thế hôn mê thiếu nữ rửa sạch thân thể, chẳng sợ suốt đêm không ngủ, hắn hiện giờ vẫn là thanh tỉnh vô cùng. Ngược lại là Bạch Ninh tựa hồ là mệt cực kỳ, cuộn thân mình hô hấp vững vàng, tinh xảo xương quai xanh chiếu điểm điểm hương mai, tinh tinh điểm điểm, tỏ rõ tối hôm qua kịch liệt. Nhiếp Phạn không tự giác đỏ mặt, cầm khăn trà lau quá dấu hôn, thiếu nữ như cũ ngủ, chăn gấm khó khăn lắm che khuất nửa cái thân mình, da như ngưng chi, phóng nhãn nhìn lại đều là tinh tinh điểm điểm hồng. Đó là hắn lưu tại trên người nàng ấn ký. Ý thức được điểm này, Nhiếp Phạn khỏe môi hơi kiểu. Thế Bạch Ninh rửa sạch hảo sau, Nhiếp Phạn bưng thủy đi ra ngoài. Nàng như vậy mệt mỏi, tỉnh lại khi nói vậy sẽ thèm ăn muốn ăn vài thứ. Nhiếp Phạn như vậy nghĩ, hướng phòng bếp nhỏ chung đi đến. Đi qua đình viện khi, chợt thấy một con xinh đẹp bồ câu trắng vùng vẫy cánh bay qua sân, Nhiếp Phạn bước chân hơi đốn, nhất thời có chút kinh ngạc. Nơi này có Bạch Ninh kết giới, tầm thường điểu thú khó có thể đi vào. Trừ phi, được đến Bạch Ninh cho phép. Nhưng Bạch Ninh hiện giờ đang ở hôn mê, theo lý thuyết sẽ không có điểu thú có thể đi vào nơi này. Nhiếp Phạn trong lòng sinh nghi, nhưng bổ câu trắng chưa từng dừng lại, dây lắt liền biến mất bóng dáng. Như là nhất thời hoa mắt ảo giác. Nhiếp Phạn không có nghĩ nhiều, xoay người hướng phòng bếp nhỏ đi đến. Hắn không thấy được, linh bổ câu dây lắt dừng ở Bạch Ninh phía trước cửa sổ, nguyên bản nhắm chặt hiên cửa sổ bị mảnh khảnh tay đẩy ra, tiểu linh bổ câu nhảy nhót tiến vào trong phòng, vùng vẫy cánh, lộ ra trên đùi cột lấy giấy viết thư. Toàn bộ sáng sớm, Nhiếp Phạn buồn thanh suy nghĩ Bạch Ninh vô số lần. Như là vô số ký ức chợt bị người đánh tan, hóa thành đầy trời toái giấy, một chút phiêu tán mặt đất, tùy ý nhặt lên một trường, phía trên vẽ đến đều là người nọ nhạt nhẽo nhất tần nhất tiếu. Hắn nhớ tới mới gặp ngày ấy, nàng thế hắn chữa thương, túi đầu liễm mi chỗ lông mi nhỏ dài, ở trước mắt đầu hạ tinh mịn bóng ma. Nàng linh lực chậm rãi thư chạy quá hắn kinh mạch, như là một hồi mưa xuân rớt xuống nhân gian. Cũng nhớ rõ 10 tuổi năm ấy là thành, mưa to mê mang. Hắn ở trong viện đối với ngu mỹ người hoáng giận, lại ở xoay người khi, đối thượng nàng ý cười thật xấu mắt. Mưa phùn mênh ngông, nàng chấp dù mà đứng, mặt mày mềm ấm. Sau lại nàng nắm hắn tay, đi qua thiên sơn mộ tuyết, bước qua đại mạc cô yên, nhân gian cảnh đẹp thu hết trước mắt, nàng lại như cũ tính toán, dư hắn càng nhiều nhân gian bức họa cuộn tròn. Cho nên, rốt cuộc là ở khi nào bắt đầu động tâm. Nhiếp Phạn tưởng phá đầu đều nghĩ không ra cái nguyên cớ. Có lẽ là tuổi nhỏ khi vọng nguyệt phong kinh hồng một mặt. Hay là sau lại vô số lần cùng nàng mười ngón khẩn rát. Vì thế rung động ở ngây thơ trung tích góp, thẳng đến 16 tuổi khi hóa thành dẫn hắn xa vào cảnh trong mơ. Không phải ảo cảnh, cũng đều không phải là chú thuật. Là trong lòng kiềm chế nhiều năm khát vọng ngưng hóa thành vắng vẻ minh nguyệt, treo cao không trung, giống cực sơ ngộ ngày đó. Cảnh trong mơ, thiếu nữ đang ngồi ở phía trước cửa sổ, một thân áo cưới, trên trán màu son xinh đẹp như máu. Nhạt nhẽo ánh trăng rừng ở nàng nghiên lệ mặt mày. Từ từ vì nàng mạ lên một tầng không thuộc về nhân gian thanh huy. Hắn sững sờ ở cửa, chậm chạp không dám tới gần. Phía sau không biết là ai đẩy hắn một phen, cười hì hì nói hắn sững sờ ở nơi đó làm chi, mặc kêu tân nương tử lợi lâu. Nàng nghe tiếng che miệng nhợt nhạt cười, tiếp đón hắn lại đây. Đêm động phòng hoa trúc, một thân áo cưới Bạch Ninh nhẹ nhàng hôn qua hắn khỏe miệng, trong trẻo mắt hạnh tràn đầy hắn không dám tưởng lưu luyến ôn nhu. Ánh nến leo lắt chung, hắn không tự giác ôm lấy nữ tử mảnh khảnh eo. Vụng về mà chất phát muốn đòi lấy càng nhiều. Trên trán thấm mãn mồ hôi, hắn tỉnh lại khi, lần đầu tiên thấy được chính mình tâm ma. Tự ở cảnh trong mơ mà sinh ra tâm ma. Nhiếp Phạn nhắm mắt lại. Hắn bị tâm ma lăn lộn hảo chút năm, cho tới hôm nay. Linh hải trung dây dưa nhiều năm tâm ma hiện giờ đã là một sợi ngọn lửa, Nhiếp Phạn đông dưng trợn mắt. Hắn nhớ tới đêm qua nó từng hừng hực thiêu đốt. Hắn nhớ rõ cái loại này tiếp cận mất khống chế cảm giác, rõ ràng thượng có thanh tỉnh, nhưng lại không tự chủ được xa vào. Hủy diệt hoặc là tan sát. Tham lam mà tùy ý, hỗn loạn tùy ý sinh trưởng thô bạo cùng điên cuồng. Có lẽ là như vậy cảm giác quá mức chân thật, thế nhưng kêu hắn mạc danh trong lòng sợ hãi. Nhiếp Phạn. Nghĩ đến nhập thần khi, bên hai bỗng nhiên truyền đến khinh khinh nhu nhu thanh âm, hơi mang đại mộng sơ tỉnh buồn ngủ. Nhiếp Phạn ngây người một chút, theo tiếng nhìn lại. Mới vừa rồi thượng trong lúc ngủ mơ thiếu nữ hiện giờ liền đứng ở cạnh cửa, tóc dài bốn lượn vùng địa cực, một thân vàng nhạt tố cẩm đường viền lưu vân váy, ánh mắt mát lạnh, như là không quen biết hắn. Ngươi như thế nào, ở chỗ này? Phần 51. Chương 51 thích. Tựa hồ là ôn nhu lưu luyến chợt chút hết, thiếu nữ trong mắt khôi phục quẩn cú ẽ, đứng ở cạnh cửa, đối hắn xuất hiện thập phần kinh ngạc. Ngươi ngày xưa không phải ghét nhất phòng bếp sao? Nàng chậm rãi đi tới, xoa xoa đôi mắt, chính là đói bụng. Bình đạm đến cực điểm ngữ khí. Ngược lại là Nhiếp Phạn sửng sốt, hắn nghe nói ngày thứ hai nữ tử hội nghị thường kỳ có chút không khỏe, yêu cầu nhiều chuyện nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay Bạch Ninh đã đứng ở trước mặt hắn, thần thái tự nhiên, ngược lại là hắn có chút có quắp, ngươi. Nhưng có chỗ nào không thoải mái? Bạch Ninh nghiêng đầu, mờ mịt nói, còn hảo, làm sao vậy? Nhiếp Phạn có vài phần thẹn thùng, nhưng vẫn là nói, nếu là không thoải mái nhưng nhiều nghỉ một lát, ta tối hôm qua. Thần trí không lớn thanh tỉnh, lo lắng bị thương ngươi. Nói cuối cùng khi, phảng phất giống như lại nghe thấy nàng nằm ở bên thai khi hơi mang khụt khịt thở dốc, Nhiếp Phạn đốt ngón tay hơi cong, ý thức vuốt ve ngón trỏ. Đêm qua, Bạch Ninh mày liêu nhíu lại, không rõ nguyên do, đêm qua ngươi tiến ta nhà ở. Đâu chỉ là vào nhà. Nhiếp Phạn thần sắc cứng lại, phát hiện có chút không thích hợp. Bạch Ninh xoa xoa nặng nề huyệt thái dương, ta hôm qua khi trở về tựa hồ thân mình không lớn lanh lẹ, sớm liền ngủ hạ. Ngươi đêm qua chính là vào ta nhà ở. Ta ngủ đến quá trầm, đều đã quên. Đã quên. Nhiếp Phạn ngẩn ra, ánh mắt dừng ở nàng sườn cổ chỗ, giật giật môi, ngươi. Thiếu nữ trắng muốt sườn cổ chỗ, dài rắc điểm điểm vết đỏ, tỏ rõ tối hôm qua hết thảy đều không phải là hắn ảo ngộng. Nhiếp Phạn nhấp môi, bất động thanh sắc rời đi ánh mắt. Kia vệt đỏ là hứng thú giạt rào là lúc lưu lại dấu vết, lúc đó trong thân thể hắn công pháp lưu chuyển, trong lúc vô tình sử này vệt đỏ thật sâu khắc ở nàng da thịt, chống đỡ hết thể pháp thuật, vô pháp bị nhân vi thanh trừ. Cảm giác được đối phương ánh mắt dừng ở chính mình sườn trên cổ, Bạch Ninh liễm mi, bắt quá dài phát che khuất sườn cổ vệt đỏ, nói đến cũng là kỳ quái, này ngày xuân con muỗi sao nhiều như vậy, bất quá cả đêm, sao liền cắn ta nhiều như vậy khẩu. Ân, ngươi xem ta làm chi? Nàng tất cả đều đã quên. Ý thức được điểm này khi, Nhiếp Phạn trong lòng chợt có chút phiền muộn. Hắn nghĩ tới phát sinh chuyện này sau, nên như thế nào đối mặt Bạch Ninh. Tuy nói bên ngoài thượng sở làm đủ loại đều là vì cứu nàng tánh mạng, nhưng bọn họ rốt cuộc đỉnh thầy trò danh phận. Lấy Bạch Ninh tính tình, sẽ không tiếp thu này đó. Cho nên hắn tính toán bất chấp tất cả, đem mấy năm nay giấu giếm với tâm tình nghĩa một chút nói cùng nàng nghe, lấy một cái nam tử thân phận, mà phi nàng đồ đệ. Nhậm nàng cảm thấy hoang đường cũng hảo, tức giận cũng thế. Hắn không cầu nàng đối hắn tự thể nghiệm sở biểu đạt ra tình yêu làm ra đáp lại, nhưng ít ra ngóng trông nàng biết, hắn đã đem nàng dấu vết ở linh hồn. Nay phân tình yêu trầm trọng lại cũng rõ ràng, từ thật lâu trước kia, đến thật lâu về sau. Hắn chuẩn bị sẵn sàng chín chết bất hối. Nhưng hiện tại, nàng lại đem hết thể đã quên cái sạch sẽ. Còn không có dùng quá đồ ăn sáng đi. Mơ hồ phát hiện Nhiếp Phạn tâm tình thấp xuống, Bạch Ninh dừng một chút, không bằng ngươi thế đi ta mua chút dưa chua trở về. Sáng nay chúng ta ăn dưa chua mặt. Nhiếp Phạn trong lòng chính buồn, nhẹ nhàng ân một tiếng, đầu cũng không quay lại đi ra phòng bếp. Nam tử trải qua khi và táo mang theo một trận hơi lạnh phong, hôn loạn quen thuộc bù kết hương khí, thiếu nữ mảnh dài lông mi hơi hơi rung động, nhưng cũng bất quá là một lát. Nàng nắm lên tàn lưu hắn đổ ấm trôi đao, túi đầu an tĩnh sát rau. Nhiếp Phạn hành đến cửa bước chân một đốn, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Thiếu nữ đen nhánh tóc dài theo động tác hoạt đến bên hai, mặc phát che đậy chỗ sườn cổ mơ hồ lộ ra tinh điểm vết đỏ. Nàng xưa nay xinh tuyết trắng, dấu hôn rừng ở sườn cổ màu sắc cái muội, tựa như tuyết địa thượng rơi xuống điểm điểm hương mai. Chợt nhớ tới cái gì, Nhiếp Phạn thần sắc ngẩn ra. Nhiếp Phạn khi trở về, Bạch Ninh chính hướng trong nồi rơi xuống mị sợi, nhìn thấy Nhiếp Phạn đã trở lại, nàng xoa xoa tay, tự trong lòng ngực lấy ra một phong thơ tiên. Mới vừa rồi quên nói với ngươi, sáng nay văn gì cùng ta truyền tin. Phát hiện Nhiếp Phạn cảm xúc lược có chuyển biến tốt đẹp, Bạch Ninh do dự trong chốc lát, một đũa quấy trong nồi mị sợi. Nàng nói trầm âm tông gần đây tựa hồ có chút dị động, nàng không tiện trở về, thắc ta thế nàng đi đi một chuyến. Nhiếp Phạn phóng đồ vật tay đình trệ một lát, khi nào nhích người. Tự nhiên là mau chóng. Bạch Ninh rũ mi nhìn trong nồi, gần đây đúng là thời buổi rối loạn, ta hôm qua ra khỏi thành tra xét, phát hiện Dương Châu ngoài thành tụ tập một đống đại yêu không biết sở đồ vì sao. Văn gì lại nói Trầm Âm Tông tựa hồ có chút vấn đề, Trầm Âm Tông cùng Lạc Thành Phong ấn có điều liên lụy, việc này qua loa không được. Nhiếp Phạn ngẩng đầu xem nàng, nhưng sẽ mang lên ta. Bạch Ninh thanh âm một đốn, ánh mắt lập lòe, ngự khi yếu đi chút, này đường đi đổ xa xôi, có lẽ. Không chờ nàng nói xong, Nhiếp Phạn cũng đã đoán được nàng lời nói, hảo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Không nghĩ tới Nhiếp Phạn dễ nói chuyện như vậy, Bạch Ninh ngắn ngủi sửng sốt, ân. Cho rằng Bạch Ninh không nghe rõ, Nhiếp Phạn rũ mi, lặp lại nói, ta liền ở chỗ này chờ ngươi trở về. Dương Châu cự lạc thành ước chừng có một ngày lộ trình, nàng này vừa đi sợ là sẽ có hảo chút thiên. Bạch Ninh giật giật môi, ngươi, nếu là không muốn, chúng ta có thể lại thương thảo. Nhiếp Phạn túi đầu khẽ chén sứ, ánh mắt đen nhánh nhìn không ra cái gì cảm xúc, không có gì không muốn, lấy tốc độ của ngươi, tả hữu cũng đi không được mấy ngày, ta ở chỗ này chờ đó là. Tuy rằng này đó cũng là sự thật. Bạch Ninh trong lòng không ngọn nguồn có chút áy náy, cảm giác Nhiếp Phạn thay đổi chút tính tình, nàng dừng một chút, có chút thử nói, ngươi như thế nào, đột nhiên như vậy dễ nói chuyện. Này có chút không giống hắn. Nhiếp Phạn hỏi lại, ngươi không thích. Hắn nhớ rõ Bạch Ninh ngày thường luôn là ngại hắn dính người. Bạch Ninh sửng sốt, thật cũng không phải, chỉ là cảm thấy có chút không thích hứng. Vậy ngươi sẽ thích ta như vậy sao? Nhiếp Phạn nghĩ nghĩ, thẳng lăng lăng xem nàng, hoặc là nói ngươi thích cái dạng gì, ta nỗ lực thử xem. Bạch Ninh vớt mặt tay run hạ, ánh mắt hơi lóe, cuối cùng nghiêng đầu, khẽ cười hạ, ngươi như thế nào đột nhiên nói lên cái này. Nhiếp Phạn đi đến nàng trước mặt. Cách hai bước khoảng cách, Nhiếp Phạn có thể ngửi được trên người nàng nhạt nheo trúc diệp hương. Bạch Ninh nghe được động tĩnh hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt, cánh môi khẽ nhúc nhích, lại nhất thời cái gì cũng chưa nói. Nhiếp Phạn hầu kết lăn hạ, hắn chợt nhớ tới nàng từng nằm ở hắn đầu vai, mềm mại cánh môi hôn qua hắn sườn cổ. Kia xúc cảm tốt đẹp lại tinh tế. Ta nhớ rõ ngươi nói thích lý trí chút, thanh tỉnh chút nam tử. Bạch Ninh ngây ra một lúc. Nhiếp Phạn nghiêm túc đối thượng nàng tầm mắt, ta biết, ta không phải là ngươi sẽ thích cái loại này, không đủ cường đại, cũng không đủ lý trí thanh tỉnh, ta ấu trí thả cố chấp, nếu ta là nói nếu, ta nỗ lực biến thành ngươi thích cái loại này bộ dáng, ngươi có thể hay không thử nhìn thẳng vào cảm tình của ta, đem ta coi như một cái ái mộ ngươi nam tử. Bạch Ninh giữa mày hiện lên một sợi hoảng loạn, nhưng thực mau ổn định xuống dưới. Nàng nhợt nhạt cười cười, giả vờ nghe không hiểu, ngươi đang nói cái gì, chúng ta. A Ninh. Nhiếp Phạn chợt gọi nàng, thanh âm thực nhẹ, mang theo một phân hơi không thể thấy ai hoán, ngươi kỳ thật nhớ rõ hôm qua. Hắn vô cùng chắc chắn. Bạch Ninh vốn muốn cãi lại, lại ở hơi hơi ngước mắt khi đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng hắn đôi mắt. Hắn đang cúi đầu xem nàng, đen nhánh như nùng mặc đôi mắt ảnh ngược nàng bộ dáng. Bạch Ninh giật giật môi, nàng nhìn đến người nọ đôi mắt đen đặc trô sáng một chút rất nhỏ quang. Kia quang tồn tại địa phương, có nàng bộ dáng. Bạch Ninh rời đi con người, không có nói nữa. Nàng rốt cuộc vẫn là không lớn thích hứng nói dối. Nhiếp Phạn tiếp nhận nàng trong tay môi vớt, cố ý làm bộ quên mất, là bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt ta, đúng không? Ân. Bạch Ninh không lại che giấu. Bạch Ninh vốn là so với hắn lùn nửa cái đầu, hiện giờ rũ đầu, thoạt nhìn phá lệ nhỏ xinh. Nhiếp Phạn chợt cười một cái, có chút tưởng ôm nàng tiến trong lòng ngực, tay vừa mới nâng lên rồi lại dừng một chút. Hắn khắc chế vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Ngươi một chút cũng không thích hợp gặp người. Nhiếp Phạn một lần nữa nhìn về phía thiếu nữ sườn cổ dấu vết, dừng một chút, sau đó bay nhanh rời đi đôi mắt, cười như không cười. Cái kia, thấy thế nào đều không giống con muỗi đốt dấu vết. Người sáng suốt đều có thể thấy rõ là dấu hồn, chỉ có nàng một mực chắc chắn là bị con muỗi cắn. Tinh tế cân nhắc liền có thể đoán được, nàng đây là dấu đầu lòi đuôi. Cuối cùng lại nghĩ đến, nàng chính là bán thần chi thân, linh thức cường đại. Quỷ nói hảo cảnh đều không thể thương nàng mảy may, lại há có thể bị yêu thuật quấy nhiễu ký ức. Nhiếp Phạn quá minh bạch nàng thần thông, thế cho nên này đó lời nói dối căn bản chịu không nổi cân nhắc. Bạch Ninh cắn môi, vùi đầu đến càng thấp. Việc này là ta không tốt. Tả hữu là giấu không được, Bạch Ninh nhẹ nhàng khụ thanh, cũng không lại quanh co lòng vòng nói. Nhưng ngươi nếu là cảm thấy cô phụ cùng ta, muốn vì này miễn cưỡng gánh khởi trách nhiệm, nhưng thật ra không cần. Nàng này xin lỗi vì chính là hai việc. Một là vì nàng đại ý chúng yêu tộc mỹ thuật, liên lụy đến Nhiếp Phạn, nhị là vì chính mình cố tình trốn tránh, làm bộ quên. Kỳ thật Bạch Ninh sớm tại Nhiếp Phạn rời đi nhà ở khi liền thanh tỉnh lại đây, chậm chạp không có chớp mắt, xác thật là không biết nên như thế nào đối mặt. Nàng trong lòng loạn thực. Nhiếp Phạn là nàng thân thủ mang đại hài tử, xem hắn từ gầy yếu hài đồng, cho tới bây giờ phong thần tuấn mẫu. Nàng vui mừng với thấy hắn ngày càng trưởng thành tuấn giật công tử, lại chưa từng tưởng sẽ cùng hắn chi gian phát sinh bậc này chuyện này. Trong thoại bản không có này đoạn cốt truyện, nàng không biết như vậy hay không sẽ ảnh hưởng ngày sau phát triển. Nhưng chuyện này lại cũng trách không được người khác. Bạch Ninh nhớ rõ ràng, yêu thuật phát tác khi là chính mình trêu chọc với hắn, Nhiếp Phạn đỏ mặt vài lần tưởng đẩy ra nàng, lại không thắng nổi nàng cố chấp hướng trong lòng ngực hắn cọ. Bạch Ninh nhớ tới này đó khi, cảm thấy thẹn đến một lần tưởng ẩn nấp thân hình chạy đi. Cũng may Văn Tiểu truyền tin tới rồi, thác nàng đi trước Trầm Âm Tông một chuyến, cho nàng một cái cực hảo thoát thân lấy cớ. Làm nàng mượn cơ hội đi ra ngoài, loát rõ ràng suy nghĩ. Không miễn cưỡng. Nhiếp Phạn phát hiện nàng tựa hồ bẻ cong chính mình tâm ý, nhất thời có chút nóng nảy, ta vui đến cực điểm. Bạch Ninh nhíu mày, nhưng chuyện này vốn chính là ta. Ta là nguyện ý. Lời nói còn chưa nói xong, Nhiếp Phạn hữu đầu gối để trên mặt đất, nửa ngồi xổm thân mình, thật cẩn thận câu lấy tay nàng, ánh mắt rạng rỡ, ta cam tâm tình nguyện. Bạch Ninh sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Vốn chính là nàng một người chọc hạ mầm tai họa, một người làm việc một người đương. Bạch Ninh tuy là đối việc này nhi rất là thận trọng, nhưng cũng biết được chuyện tới hiện giờ trách không được Nhiếp Phạn. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Nhiếp Phạn tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn, chính trực. Nhiếp Phạn ở nàng trước mặt quỳ một gối, làm như có chút khẩn trương, vành hai hơi hơi phím hồng, kỳ thật, không chỉ là chuyện này. Khắc, hoặc là vô luận cái gì, dù sao. Chỉ cần là ngươi, muốn ta làm cái gì đều có thể. Có lẽ ta này đó nói ra, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hoang đường, hoặc là không tin. Nhưng ta còn là muốn nói, An Ninh. Không có thể trở thành ma đế. Nhiếp Phạn cảm tình sạch sẽ lại chân thành tha thiết, nhẹ nhàng nắm lấy nàng đầu ngón tay, không dám nhìn nàng, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, ta. Chương 52 hứa hẹn. Ta nửa ngày, Nhiếp Phạn cái gì cũng không ta ra tới, cuối cùng đơn giản đôi mắt một bế, quyết tâm, ta thích ngươi. Cuối cùng tựa hồ lại cảm thấy thích hai chữ này quá mức đơn bạc, hắn lại bổ sung nói, thực thích cái loại này. Hắn tìm không thấy thích hợp từ miêu tả tâm cảnh, liên tiếp cường điệu thích. Thực thích. Bạch Ninh cảm giác được hắn tay ở run nhẹ nhẹ, sau đó hắn động tác cực kỳ nhẹ, ở nàng đầu ngón tay rơi xuống một hôn. Cánh môi cùng đầu ngón tay vừa chạm vào liền tách ra. Động tác khắc chế đến phảng phất sợ quá yêu nhiều đến nàng. Bạch Ninh không có rút về tay, cũng không nói gì. Nàng xác thật cũng không biết nên nói cái gì đó. Thời gian phảng phất giống như lại về tới rất nhiều năm trước, vẫn là cái kia thiếu niên quỳ gối nàng trước mặt, dùng trưởng thành mặt mày, từng câu từng chữ đối nàng nói. Không phải đưa ngươi đồ đệ cái loại này thích, là, rất tưởng cả đời cùng ngươi ở bên nhau cái loại này thích. Hắn thật sâu hít một hơi, lại thở ra tới, ta không cầu ngươi cũng sẽ thích ta, An Ninh, ta không hy vọng xa vời quá nhiều như vậy, ta nói ra này đó, chỉ là hy vọng có thể đổi cái thân phận đứng ở ngươi trước mặt. Không chỉ là một cái bị ngươi phù hộ đến nay hài tử, vẫn là một cái. Thích ngươi rất nhiều năm nam tử. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng buông ra tay nàng. Khắc chế lại cùng ôn hòa. Hắn thập phần rõ ràng, hoàn toàn đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, hai người liền không thể lại như dĩ vãng như vậy tùy ý thân cận. Gánh thích danh hào, sở hữu ngày thường thoạt nhìn tự nhiên hành động, đều có khác ý nghĩa. Nhưng Nhiếp Phạn cũng không cảm thấy hối hận. Hắn rốt cuộc là không nghĩ ngụy trang chính mình, rõ ràng lòng tràn đầy vui mừng lại chỉ có thể ra vẻ không thèm để ý. Vì thế được ăn cả ngã về không, thành toàn không cam lòng chính mình. Trong nồi nước gấm sôi trào thật lâu, lộc cộc mạo phao. Hơi nước mờ mịt phiêu ở không trung, phòng bếp nhỏ bỗng nhiên an tĩnh lại. Bạch Ninh không có đáp lời. Nàng ý đồ từ Nhiếp Phạn trên mặt nhìn đến nửa điểm cùng loại với hư tình hoặc là giả ý cảm xúc. Có lẽ như vậy sẽ làm nàng an tâm chút. Rốt cuộc so với Khuynh Mộ, có khác sở đầu nghe tới càng phù hợp ma đế hình tượng. Chính là không có, cái gì đều không có. Bị hắn hôn qua đầu ngón tay hơi hơi có chút nóng lên, Bạch Ninh đầu ngón tay run rẩy, không có động. Nàng đột nhiên nhớ tới rất nhiều về Nhiếp Phạn chuyện cũ. Tỷ như nói sơ ngộ khi Nhiếp Phạn đầy cõi lòng cảnh giác tránh ở tối tăm chỗ xem nàng, trong tay gắt gao nắm bội kiếm, phảng phất tránh ở chỗ tối nanh vuốt chưa sinh tiểu sói con, mà khi nàng sát thật tiếp cận, Nhiếp Phạn nhẹ nhàng buông xuống bội kiếm. Tỷ như nói Nhiếp Phạn 10 tuổi năm ấy thật cẩn thận phụng nàng đưa khóa vàng, đối nàng nói, ta sẽ dùng mệnh bảo vệ tốt nó. Lại tỷ như, hắn 16 tuổi năm ấy ngồi đối diện ở vũng máu, vết thương đầy người, đôi mắt lại sáng lấp lánh, hắn nói, ta đáp ứng qua sư phụ, vĩnh viễn sẽ không nhập ma. Nàng đột nhiên minh bạch, chính mình vì sao như vậy chắc chắn cho rằng Nhiếp Phạn sẽ không thương tổn chính mình. Bởi vì nàng sớm đã theo bản năng phát giác, 10 năm thời gian, chỉ cần đối mặt nàng, Nhiếp Phạn vĩnh viễn sẽ thu liễm hảo sở hữu âm u cảm xúc, phụ ra hắn có khả năng có được nhiều nhất ôn nhu cùng thiện ý. Thật cẩn thận đặt ở tay nàng. Hắn vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng. Bạch Ninh nhắm mắt lại, không lại tưởng đi xuống. Nàng vô cùng thanh tỉnh, minh bạch Nhiếp Phạn hẳn là thích người là Bạch Hi Hi. Có lẽ là nàng hành động nhiễu loạn thoại bản phát triển, lúc này mới kêu Nhiếp Phạn ở trời xuôi đất khiến đem tuổi nhỏ làm bạn tình nghĩa, coi như tình yêu nam nữ. Bạch Ninh chậm rãi trợn mắt, thu hồi cảm xúc. Hắn không nên thích nàng. Ngươi như vậy lỗ mãng cùng ta cho thấy cõi lòng, không sợ bị ta ghét bỏ sao? Bạch Ninh ngồi xổm xuống thân mình, cười nhạt cùng hắn nhìn thẳng, cùng cô nương nói trần tình khi, muốn luyện chuyển chút, như vậy cấp giống giống sẽ dọa hư cô nương. Có lẽ là thấy nàng ôn hòa mặt mày nhiễm vài phần ý cười, Nhiếp Phạn sửng sốt, mặt tức khắc lại đỏ lên. Ta lần sau chú ý. Bạch Ninh phụt một tiếng nở nụ cười, Nhiếp Phạn nghe tiếng càng thêm é lệ, nhưng lại cố kỵ nam tử hán mặt mũi, nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong. Chỉ có thể ra vẻ hung ác chừng nàng, ngóng trông nàng có thể cười đến thu liêm chút. Được rồi, đứng lên đi. Bạch Ninh cười đủ rồi, lôi kéo hắn lên, nhân cơ hội lướt qua cái này đề tài, mì sợi đều nên đóng, chúng ta ăn trước lại nói. Nhiếp Phạn sửng sốt, trực giác Bạch Ninh đây là ở có lợi hắn, đồ sộ bất động nói, không được, ngươi đây là ở lừa gạt. Tiểu sói con thật sự quá mức hiểu biết nàng. Bạch Ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể theo hắn nói, vậy ngươi nói ta nên như thế nào? Nhiếp Phạn nhất thời bị nàng hỏi trụ, nghẹn hạ, ít nhất, cũng nên có cái trả lời. Nói xong những lời này, hắn chính chính thần sắc, chờ nàng trả lời. Bạch Ninh dừng một chút, nhất thời nghẹn lời. Có thể có cái gì trả lời? Nàng rõ ràng người này thuộc về Bạch Hi Hi, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra chút bên ý niệm. Đến kéo một kéo, kéo dài tới hắn hồi thanh tịnh phái nhìn thấy Bạch Hi Hi sau, lại làm quyết định. Bạch Ninh đem vấn đề vứt cho hắn, vậy ngươi hy vọng, ta nên như thế nào trả lời? Nhiếp Phạn sửng sốt, nhất thời cũng bị hỏi ở, nhưng hắn vẫn là không tự chủ được theo nàng lời nói đi tưởng tượng. Hắn hy vọng Bạch Ninh như thế nào trả lời? Là đơn giản cho phép, hoặc là chút những thứ khác? Nhiếp Phạn không tự giác nhìn về phía nàng, Bạch Ninh lẳng lặng chờ đợi hắn hạ lời nói, mặt mày mang cười, ôn hòa lại nhạt nhẽo. Nàng đối hắn vĩnh viễn đều là dáng vẻ này, như nửa đêm mộng tỉnh khi mạch xâm nhập mi mắt ánh trăng, lặng im ôn hòa, lại cũng xa xôi không thể với tới. Nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ, kia Luân Tiểu Nguyệt từng vì một người mặt đỏ é lệ, mất đi ổn trọng, tựa như ngôi sao lóa mắt. Nhiếp Phạn buông xuống hạ mặt mày, bướng bỉnh lại cũng nhỏ giọng, ta tưởng thay thế người kia. Ân, Quý Ngôn. Niệm ra người kia danh hảo, Nhiếp Phạn không tự giác nhíu mày, một lần nữa nhìn về phía nàng, thực nghiêm túc nói, hắn đối với ngươi không tốt, ta tưởng thay thế được hắn. Chợt lại lần nữa nghe được cái tên kia, lại có vài phần dường như đã có mấy lời. Bạch Ninh khỏe miệng ý cười hơi trệ, không tự giác rời đi ánh mắt, vậy ngươi tưởng như thế nào thay thế được? Ta tưởng cưới ngươi. Không nghĩ tới sẽ được đến như vậy trả lời, Bạch Ninh sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn hắn, nhất thời không nói chuyện. Ngươi có lẽ là sẽ cảm thấy ta không biết tự lượng sức mình. Nhiếp Phạn nghiêm túc nói, nhưng này thật là ta nội tâm suy nghĩ, ta thích ngươi, tưởng đối với ngươi hảo, thực hảo thực hảo. Quý Ngôn đều không phải là người tốt, ta cũng không thấy đến là, nhưng có một chút ta lại là chắc chắn, kia đó là trừ bỏ ngươi, ta sẽ không còn như vậy thích một người. Ngươi nọ cảm tình cực nóng trắng ra, ngược lại kêu Bạch Ninh nhất thời có chút chân tay luôn cuống, ngươi lời này nói quá sớm chút. Nhiếp Phạn đoán được nàng chắc chắn lại lấy hư vô mở mịt thế sự vô thường tới đổ hắn nói, không chờ nàng nói xong liền lập tức nói, nhưng ta đối với ngươi nói qua mỗi một câu, ta đều có hảo hảo làm được. Sự thật xác thật như thế. Bạch Ninh giật giật môi, lại rốt cuộc chưa nói cái gì. Nhiếp Phạn hiểu biết nàng, nàng lại làm sao không hiểu biết Nhiếp Phạn. Một lời đã ra, ngàn vàng không đổi, chưa tới phút cuối chưa thôi. Bộ dáng này cùng nàng quá mức tương tự. Nàng không biết cốt truyện hiện giờ vì sao sẽ tan vỡ đến như thế trình độ. Nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng biết được chính mình không thể không lấy ra một cái quyết đoán. Một cái nhất thích hợp quyết đoán. Hảo. Suy nghĩ một lát, Bạch Ninh nhẹ nhàng đáp lại, cũng như là hạ quyết tâm, chờ hồi thanh tịnh phái lui hôn sự, chúng ta liền tới Dương Châu thành thân. Tựa như một đêm xuân phong thổi qua núi rừng, ngàn thụ vạn thụ mùi thơm thứ tự mở ra, Nhiếp Phạn mở to hai mắt nhìn, ngơ ngẩn nhìn nàng. Ngươi nói bất chấp nhiều như vậy, hắn theo bản năng nắm lấy Bạch Ninh bả vai, như là không thể tin được. Hảo. Bạch Ninh gật đầu. Lo lắng cho mình nghe lầm thanh âm, hắn kiềm chế đáy lòng kích động, thật cẩn thận lặp lại, ngươi nói, cùng ta tới Dương Châu thành thân. Hắn đem cùng ta hai chữ cắn rất nặng. Bạch Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá tiền đề đến là về trước thanh tịnh phái, làm Nhiếp Phạn một lần nữa nhìn thấy Bạch Hi Hi. Nàng đến xác định, Nhiếp Phạn hay không thật sự đối Bạch Hi Hi không có cảm tình. Chuyện tới hiện giờ nàng cũng không lựa chọn khác, nếu là Nhiếp Phạn gặp qua Bạch Hi Hi sau như cũ còn muốn một lòng cùng chính mình thành thân. Kia nàng gả cùng hắn đảo cũng không có gì vấn đề. Bạch Ninh nhìn hắn, thực nghiêm túc suy nghĩ. Tả hữu phàm nhân thọ mệnh bất quá 100 năm, nàng lấy thê tử chi danh bạn hắn bên người, lại trường cũng bất quá là 100 năm. Nàng có tâm kêu hắn cả đời trôi chảy, rời xa ma đạo, quá cái mỹ mãn cả đời, vì thế gả cùng hắn thật cũng không phải không thể. Huống chi, bọn họ đã có phu thê chi thật, gả hắn làm vợ, nàng cũng không tính ủy khuất. Bạch Ninh đốn hạ, một lần nữa nhìn chăm chú trước mặt nam tử. Người nọ mắt nếu hàn tình, bộ dáng sinh đến cũng là thanh tuấn, bỏ qua một bên đấy mắt hàng năm quanh quần đen nhánh lạnh lẽo, còn có hắn lưng đeo vận mệnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng hắn bất quá là cái bình thường nam tử. Quan trọng nhất chính là, nàng cũng không chán ghét hắn. Nay liền đủ rồi. Nàng lại lần nữa gật đầu, khẳng định nói, ta nguyện ý gả cùng ngươi. Cuối cùng một chữ âm vừa mới lạc, Nhiếp Phạn đã gắt gao đem nàng khấu trong ngực chung. Ta nghe thấy được, ngươi nói nguyện ý gả cho ta. Ngươi nọ đem vùi đầu ở nàng hông vai, nàng có thể cảm nhận được ngực hắn kịch liệt phập phồng. Mặc kệ ngươi là vì cái gì nguyên nhân, An Ninh. Hắn thanh âm có chút run rẩy, ta thật sự. Ngươi không được gả ta, ngươi đã nói phải gả cho ta. Hắn tận lực khắc chế, nhưng bị áp lực vui mừng vẫn là từ khóa vàng chỗ chuyển tới nàng linh hải. Như là được đến cái gì hy thế chân bảo, hắn run nhẹ nhẹ, gắt gao đem nàng vây ở trong lòng ngực. Ngươi chỉ cho phép gả cho ta. Nhiếp Phạn ôm nàng đứng lên xoay vài vòng, Bạch Ninh tối hôm qua vốn là lăn lộn sắp tan thành từng mảnh, hiện tại lại bị hắn vung lên tới xoay quanh, rơi xuống đất khi choáng váng đầu một hồi lâu. Nhiếp Phạn đau lòng lại đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, ngồi ở tiểu ghế thượng, lôi kéo nàng ngồi ở trong lòng ngực, thật cẩn thận thế nàng xoa huyệt thái dương. Bạch Ninh đảo cũng không dãy rủa, Nhiếp Phạn khống chế lực đạo cực hảo, nửa điểm không kêu nàng cảm giác được không khỏe. Trong nồi thủy đã sắp thiêu làm, một bên đã sớm thịnh tốt mì sợi không có gì bất ngờ xảy ra đống thành một đống, Bạch Ninh nhẹ nhàng phất tay, bếp lò hỏa lặng yên tắt. Nhiếp Phạn nhân cơ hội nắm lấy tay nàng, bá đạo mười ngón giao khấu. Bạch Ninh không biết nghĩ tới cái gì, mạch đỏ mặt, lại cũng không núp đích, mặc hắn thưởng thức tay nàng. Nhiếp Phạn thật sâu ngửi nàng phát gian hương khí, túi lâu khi, thiếu nữ tựa như hành căn năm ngón tay bị hắn bao vây ở lòng bàn tay, ngón áp út thượng, còn mang hắn miên ấu khi cho nàng biên thảo giới. Trải qua 10 năm, nó bị Bạch Ninh trên người linh khí chân bóng cực hảo, như cũ xanh miết xanh biếc, phía trên tiểu hoa cũng xinh đẹp tinh xảo. Hắn không tự giác phất quá thảo giới, Bạch Ninh tựa hồ cũng nhớ tới thảo giới lai lịch, nghiêng đầu xem hắn, lại không nói chuyện, trong không khí lại có vài phần khó được yên tĩnh. Nhiếp Phạn chợt nghĩ đến cái gì, ngươi chừng nào thì đi lạc thành. Bạch Ninh nghĩ nghĩ nói, buổi chiều đi. Việc này không thể kéo. Nhiếp Phạn có chút hối hận mới vừa rồi chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói cái gì ở chỗ này chờ nàng. Hắn hiện tại nửa điểm cũng không nghĩ cùng nàng tách ra. Ngươi nhớ rõ sớm một chút trở về. Nhiếp Phạn chợt có chút luyến tiếc, nói, ngươi đã nói, lui hôn muốn cùng ta thành thân. Lại nhải lại nhắc mãi một lần. Hắn giống cái bị vứt bỏ ở trong nhà tiểu cầu. Mặc danh có chút đáng yêu, Bạch Ninh không nhịn xuống ngéo một cái hắn cảm, đã biết. Cam bị thiếu nữ mảnh khảnh ngón tay câu được câu không trêu chọc, Nhiếp Phạn cúi đầu, vừa lúc gặp được nàng hơi mang ý cười con ngươi. Trong lòng như là hạ suốt một đêm mưa xuân. Nhiếp Phạn ánh mắt thâm thâm, không tự giác hôn đi. Bạch Ninh không có trốn, nhắm mắt lại an an tĩnh tĩnh mặc hắn hôn môi. Này hôn ngay từ đầu khinh khinh nu nu, càng như là liếm láp, tới rồi cuối cùng lại có vài phần tùy ý trưng dương. Nhiếp Phạn đỡ nàng tóc dài, không được nàng có nửa điểm lưu ý, tách ra khi hai người đều là thở hừng hộp. Trong lòng ngực thiếu nữ nhẹ nhàng thở phì phò, hương má tái tuyết, hôn loạn nhàn nhạt phân ý. Nhiếp Phạn ngửi được thật sâu trúc diệp hương khí, không tự giác lăn hạ hầu kết. Bạch Ninh chớp chớp mắt, nỗ lực bình phục chính mình hô hấp, chợt quanh thân nhất thời không trọng, bị Nhiếp Phạn chặn ngang bế lên. Bạch Ninh mắt thấy Nhiếp Phạn đi hướng quen thuộc nhà ở, Bạch Ninh sửng sốt, bay nhanh phản ứng lại đây hắn muốn làm cái gì. Không được, nàng theo bản năng rẽ rủa một chút, ta còn không có khôi phục hảo, đau. Đêm qua rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng, hai người đều là trong lòng biết rõ ràng. Nhiếp Phạn đem nàng vững vàng ôm vào trong ngực, không có việc gì, ta không chạm vào nơi đó. Bạch Ninh sửng sốt, không ăn đồ ăn sáng ngươi không đói bụng sao? Không đói bụng. Không được, chúng ta đây là ban ngày tuyên. Nô. Chương 53 diệt môn. Một phen lăn lộn, sinh sôi đem thời gian từ sáng sớm kéo dài tới buổi trưa. Bạch Ninh đỏ mặt mặc vào nói váy, hệ hảo cuối cùng một cái kết, phía sau lại lần nữa dán lên ấm áp thân thể. Nàng bên thai càng thêm hồng hoàn toàn, ngươi, ngươi còn muốn làm sao? Nhiếp Phạn quần áo hoàn hảo, sau này ôm thượng nàng eo thon, vùi đầu ở nàng hôm vai chỗ, nhẹ nhàng ngửi thiếu nữ trên người hương thơm. Chóp mũi cọ cọ kiều nộn ra thịt, hắn hôn lại lần nữa dừng ở sườn cổ. Cảm giác được sườn cổ cực nóng, Bạch Ninh mặt đỏ không tự giác tránh tránh. Thật sự muốn chịu không nổi hắn. Ngươi như thế nào còn không có thân đủ? Nàng buồn thanh, có chút cảm thấy thẹn, ngươi đã hôn suốt một cái buổi sáng. Còn biên thân biên động tay động chân. Bạch Ninh nguyên là niệm cho phép hắn hôn sự, liền có tâm dung túng, há liêu người này được ngon ngọt liền làm trầm trọng thêm, càng thêm sang bậy. tóm lại thị phi muốn lăn lộn đến nàng tinh bị lực tận không thể. Bạch Ninh sửa sang lại hảo chính mình vào áo, lại bị hắn hôn hôn sườn mặt, tức khắc mặt đỏ đến hận không thể tích xuất huyết. Hắn như thế nào liền như vậy ái thân nàng? Không đủ. Nhiếp Phạn trộm được hương, lại đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, hôn hôn nàng đỏ thắm vành hai, như là có chút tiếc nuối, quá ít, ta đều không có tiến vào chính đề. Câm miệng. Bạch Ninh xoay người che lại hắn miệng, ánh mắt vô tình đảo qua đối phương mảnh dài ngón tay, nhất thời thẹn thùng đến không được, ngươi nơi nào tới thể diện nói ngươi không có, ngươi rõ ràng. Phía sau nửa câu nàng không mặt mũi nói tiếp. Hắn rõ ràng cái gì đều làm. Bạch Ninh không rõ, rõ ràng hôm qua hắn còn ngây ngô, sao liền một buổi tối. Đột nhiên liền thuần thục lên. Nhiếp Phạn bị nàng che miệng, ngón trỏ câu được câu không mơn trớn nàng vòng eo, nguyên lành nói, ngươi biết, đó là tay, ta không có. Ngươi còn nói. Bị nàng lấp kín miệng, Nhiếp Phạn thành thật cấm thanh. Nhưng hắn trên mặt như cũ nhộn nhạo ngăn không được cười, đợi cho Bạch Ninh buông tay, bay nhanh ở môi nàng hôn hôn. Ân, mềm. Hắn chật lưỡi, có chút dư vị. Bạch Ninh rời đi tầm mắt, không biết nhớ tới cái gì, mặt càng thêm đỏ lên. Thiếu nữ trên mặt vẫn có vài phần chưa từng rút đi kiều mị, phù dung gò má nhiễm màu đỏ, ánh mắt doanh doanh, tựa như cánh hoa thượng giọt sương. Nhiếp Phạn hầu kết lan lan, chợt lại cảm thấy khát lợi hại. Cảm giác được chung quanh tầm mắt càng thêm nóng rực, Bạch Ninh đốn hạ, theo bản năng nói, Nhiếp Phạn, ngươi, nô. Lại qua nửa nén hương công phu, hai người mới khó khăn lắm một lần nữa ra nhà ở, canh giờ này nấu cơm đã không còn kịp rồi, vì thế liền đi trên đường ăn cơm xong, hồi sân sau, Bạch Ninh thu xếp cho hắn bao chút sủi cảo. Nhiếp Phạn giúp đỡ ở một bên trợ thủ, vội xong đã là buổi chiều. Bạch Ninh tính toán xuất phát, trước khi đi lại lần nữa bị Nhiếp Phạn giữ chặt hôn hồi lâu, thẳng đến tất tốt tiếng nước quanh quẩn bên tai. Bạch Ninh ở trong lòng ngực hắn mềm thành một bãi xuân thủy, thở hững hộp, lúc này mới khó khăn lắm bị bung ra. Không nghĩ ngươi đi. Nhiếp Phạn ôm lấy nàng, dầu dĩ nói, thời gian quá ngắn, ta đều còn không có tới kịp. Cảm giác Nhiếp Phạn lại muốn nói gì không được tốt nói, Bạch Ninh vội che lại hắn miệng, không, không cho nói. Nàng khó được có chút nói lắp. Thiếu nữ một đôi thu đồng doanh doanh, như là lây dính hơi nước, diễm như đảo lý khuôn mặt chính phiếm màu đỏ, cánh môi không điểm tự hồng, lúc này có chút hơi hơi sưng. Ngươi còn cười. Bạch Ninh cắn môi, tay bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy, đặt ở trên môi hôn hạ, Nhiếp Phạn cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, dùng thực mềm thanh âm nói, nhưng ta chính là tưởng ngươi sao. Nói nói hắn lại hướng nàng bên này thấu, chóp mũi cọ cọ nàng sườn mặt, đáng thương hề hề nhìn nàng. Bạch Ninh nhất chịu không nổi này một vụ, nhắm mắt lại lại mặc hắn hôn một hồi lâu. Ta sẽ thực mau trở lại. Thách ra khi Bạch Ninh hảo thanh an ủi nói, quá không được mấy ngày. Nhiếp Phạn nhẹ nhàng ân một tiếng. Mang theo điểm giọng mũi lặp lại nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là muốn cùng ta thành thân. Nôn đến nơi này, hắn đốn hạ, cường điệu nói, không được đổi ý. Bạch Ninh gật đầu, ta biết. Chẳng sợ được hồi đáp, Nhiếp Phạn vẫn như cũ nắm nàng, không bỏ được làm nàng đi. Sợ nàng vừa đi liền đổi ý. Không được. Càng nghĩ càng lo lắng, Nhiếp Phạn khẽ khẽ nàng vào áo, lộ ra nữ tử một mảnh nhỏ xương quai xanh, sau đó thật mạnh hôn lên đi. Bạch Ninh chân mềm nhũn suýt nữa té ngã, bắt lấy hắn vào áo. Thấp thấp kinh hô một tiếng. Nhiếp Phạn buông ra nàng, xương quai xanh thượng lưu lại một đỏ thắm dấu hôn. Ngươi là của ta. Nhiếp Phạn vừa lòng nhìn dấu hôn, nếu là có người khác mơ ước ngươi, ngươi liền đem cái này cho hắn xem. Bạch Ninh có chút vô ngữ. Như vậy dấu vết nàng toàn thân trên dưới còn có không ít, gì đến nỗi lại lưu một cái. Hơn nữa nào có người sẽ chủ động xả và táo cho người khác xem xương quai xanh a. Này tiểu sói con trong đầu đều là chút cái gì. Thu được Bạch Ninh nhích người tin tức. Văn Tiểu ở nhất định phải đi qua chi lộ đợi đã lâu, thẳng đến trăng sáng sao thưa, mới khó khăn lắm thấy Bạch Ninh thân ảnh. Văn gì? Nhìn thấy Văn Tiểu, Bạch Ninh suýt nữa cho rằng chính mình hoa mắt, thẳng đến xác định người tới quanh mình linh mạch, nàng lúc này mới xác nhận xuống dưới. Là Văn Tiểu. Nàng theo bản năng loát loát tóc dài, bảo đảm che khuất dấu hôn, ngại như thế nào ở chỗ này. Văn Tiểu tin thượng nói Lạc Thành gần đây yêu vật lui tới rất nhiều, nàng lo lắng có biến không dám tùy tiện rời đi. Lúc này mới thắc nàng đi một chuyến Trầm Âm Tông. Kế hoạch có biến, về trước Văn Phủ. Văn Tiểu tựa hồ bị cái gì đả kích, sắc mặt cực bạch, hốc mắt lại hồng đến lợi hại, như là kiềm chế rất nhiều bi thương, lôi kéo nàng hướng Lạc Thành phương hướng mà đi. Ta có sư đệ tự tông môn mà đến, mệnh huyền một đường đúng là trọng thương, ta tạm thời khống chế được thương thế, nhưng hắn trong cơ thể tàn lưu quá nhiều ma khí, ta không có cách nào bước ra, đến trước làm phiền ngươi một chuyến. Ma khí loại đồ vật này, nếu là tiến vào chính thống tu sĩ trong cơ thể, sẽ ăn mòn kinh mạch, tăng thêm nội thương. Ngay thường nếu là có chút ít xâm lấn đảo cũng còn hảo, nếu là nhiều. Chỉ có Bạch Ninh linh lực nhưng khắc chế. Bạch Ninh sửng sốt, ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo, đã là từ Trầm Âm Tông mà đến, vì sao sẽ trọng thương? Tông môn đã xảy ra chuyện. Văn Tiểu Thanh Âm có vài phần nghẹn ngào, nhưng dưới chân nện bước chưa từng chấm hạ, kia sư đệ mang đến sư phụ Lưu Ảnh Châu, nói tông môn trong một đêm sát nhập vô số yêu ma, chúng nó một đường đốt giết, giết trưởng môn cùng trưởng lão. Bạch Ninh sửng sốt, không thể tin tưởng nói, giết trưởng môn cùng trưởng lão. Trầm Âm Tông của cải thâm hậu, trưởng môn mãi luyện hư trung kỳ tu sĩ, dưới tòa năm vị trưởng lão ít nhất cũng đều là nguyên anh hậu kỳ, mỗi người thực lực không tầm thường, lại có hộ sơn đại trận tương trợ, như thế nào chết vào yêu ma tay? Đúng vậy. Văn Tiểu đem nước mắt nghẹn trở về, nói, cụ thể nguyên do kia sư đệ chưa từng nói tỉ mỉ liền hôn mê bất tỉnh, hắn chỉ nói hiện giờ đi trước chớ có lại đi tông môn, kia chỗ ngồi hiện giờ tà môn thật sự, ta lo lắng ngươi tùy tiện đi có chút cái gì bất chắc, liền tại nơi đây chờ ngươi. Nói chuyện chi gian, hai người đã là đến Lạc Thành Văn Phủ, gã sai vật mở cửa, Bạch Ninh tùy Văn Tiểu đi phòng cho khách. Mới vừa vào cửa, một cổ nùng liệt mùi máu tươi nhi liền xông thẳng xoang mũi, Bạch Ninh hơi nhíu mày. Nhưng thấy trên giường nằm đệ tử sắc mặt trắng bệnh, giữa mày quanh quẩn một chút hắc khí. Bạch Ninh niệm quyết loại bỏ ma khí, linh lực thấm nhập người nọ kinh mạch, tựa hồ cảm ứng được cái gì, Bạch Ninh mày hơi nhíu hạ. Làm sao vậy? Đợi cho Bạch Ninh thu hồi linh lực, Văn Tiểu vội hỏi nói. Không có việc gì. Bạch Ninh dừng một chút, nói, người này hẳn là bị luyện hư cảnh ma quân gây thương tích, căn nguyên bị thương lợi hại, ngày sau tu luyện chi đồ, sợ là muốn dừng bước tại đây. Có chút đáng tiếc, người này nhìn bất quá 100 tuổi. Đúng là tu hành hoàng kim thời kỳ. Văn Tiểu nghe được luyện hư cảnh ma quân khi hơi sửng sốt, trong lòng chợt nghĩ đến một người. Không phải là hắn. Văn Tiểu tự mình an ủi nói, nàng cùng hắn quen biết nhiều năm, hắn biết được Trầm Âm Tông là nàng sư môn, chẳng sợ thực sự có mưu hoa, cũng quả quyết sẽ không hạ này tàn nhẫn tay. Một lát sau, trên giường đệ tử tựa hồ lâm vào bóng đè, không ngừng lắc đầu, nắm chặt đệm chăn, cả người run rẩy. Bạch Ninh đang muốn nghiệp quyết thế hắn nuốt phẳng tâm thần, hắn chợt mở bừng mắt. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sư phụ, tỉnh. Văn Tiểu bước nhanh đi qua đi, chỉ thấy kia đệ tử tựa điên như điên, rút ra một bên trường kiếm làm bộ liền phải hướng không khí chém tới. Bạch Ninh hơi giơ tay, ngừng hắn động tác, đồng thời một chút bạch quang bay vào hắn giữa mày. Người nọ thả lỏng lại, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Thế nào? Thấy người nọ ánh mắt thanh minh không ít, Văn Tiểu vội vàng nói, ngươi cảm giác thế nào, còn nhớ rõ tông môn đã xảy ra cái gì? Người nọ thật là nửa ngộng nửa tỉnh khoảnh khắc. Chợt nghe được đề cập tông môn, thân mình cứng đờ, đợi cho thấy rõ nói chuyện người là Văn Tiểu, hắn lúc này mới thả lỏng lại. Đại sư tỷ, tông môn không có. Mới vừa một thả lỏng, hắn liền thấp giọng khóc lên, nắm chặt Văn Tiểu tay, thật nhiều yêu ma, chúng nó ô áp áp xuất hiện ở nơi đó, mọi người không biết vì sao đều vận dụng không được tu vi, chỉ có thể ở nơi đó chờ chết. Văn Tiểu nghe vậy sửng sốt, sắc mặt thoáng chốc càng thêm trắng đi. Vô pháp vận dụng tu vi. Nay cảnh ngộ quá mức quen thuộc. Nàng nháy mắt liền nghĩ tới Phục Thương Dẫn. Lần trước Phục Thương Dẫn ra hiện tại văn phủ khi, nàng đó là như thế. Ngươi nói cái gì? Phục Thương Dẫn buông trong tay quyển trục, mạch đứng dậy, công giá vọng giả tạo ta bút tích, vận dụng chúng ta xếp vào ở Trầm Âm Tông nội ứng. Lê Cổ gật đầu, nói, hắn không biết từ chỗ nào phỏng cái ngài ma ấn, bắt trước ngài bút tích, kêu chúng ta nội ứng động hộ sơn đại trận mắt trận, kêu Nam Quân dẫn người xông đi vào. Nay nội ứng mãi Phục Thương Dẫn nương Trầm Âm Tông đệ tử ra Cố Lạc thành phong ấn khi, cố ý xếp vào đi vào, vì chính là tra xét Trầm Âm Tông tin tức, để với ngày sau ma tộc đột phá Lạc Thành phong ấn. Nào nghĩ đến hiện giờ, thế nhưng bị công giã vọng chui cái chỗ trống. Còn có Nam Chi ma quân Đoan Mục Tịch, nàng như thế nào cũng trộn lẫn tiến vào, nàng không phải nhất không quen nhìn công giã vọng sao. Bọn họ là như thế nào phỏng đến ta ma ấn. Phục Thương Dẫn càng nghĩ càng phiền, thứ này. Còn không có tới kịp nghĩ lại, hắn sửng sốt, nói, Đoan Mục Tịch đem Trầm Âm Tông thế nào. Đoan Mục Tịch hành sự xưa nay tàn nhẫn, tuy là nữ tử, lại thích nhất giết chóc. Nếu là nàng dẫn người xâm nhập Trầm Âm Tông, diệt môn. Lê Cổ trả lời nói, ngắn gọn hai chữ, đúng là xét đánh giữa trời quang. Phục Thương Dẫn nghĩ đến Văn Tiểu, Trầm Âm Tông là nàng từ nhỏ lớn lên sư môn. Thầm nghĩ không tốt, Phục Thương Dẫn làm bộ liền phải rời đi, Lê Cổ ngăn lại hắn, chắp tay, chủ quân, đông quân bên kia truyền tin tức, nói là xin khuyên chúng ta chớ có hành động thiếu suy nghĩ, nếu là nhiều kế hoạch của hắn. Ngày sau ở ma đế trước mặt hai đều không hảo báo cáo kết quả công tác. Phục Thương Dẫn bước chân một đốn, nhấp môi dưới. Ma giới tứ phương ma quân trong lòng đều biết, một khi ma đế trở về, vô luận bọn họ hiện giờ cỡ nào phong cảnh, đều phải hảo hảo thoái vị, làm ma đế thần tử. Tứ phương ma quân đại biểu tứ phương ma giới thị tộc, mấy năm nay tranh đấu gay gắt cũng không ít, hiện giờ ma đế trở về, y đi theo chế độ cũ, nếu là có thể ở nên hồi ma đế việc thượng lập hạ công lớn, phía sau thị tộc lễ ngộ tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Phục Thương dẫn rõ ràng, Nhiếp Phạn hiện giờ không nghĩ nhập ma, cũng không đại biểu hắn trở thành ma đế sau sẽ không ý đi theo chế độ cũ luận công hành thưởng. Chính là, ta phải đi một chuyến. Phục Thương dẫn trung quy không yên lòng Văn Tiểu, cất bước. Lê Cổ vẫn như cũ ngăn lại hắn. Còn thỉnh chủ quân tam tư. Lê Cổ nhắc nhở nói, chúng ta hộ thần tông vốn là nhiều thế hệ lấy hộ ma thần chuyển thế làm nhiệm vụ của mình. Ngài vẫn là sớm nhất phát hiện ma thần chuyển thế người, lại trước sau chưa từng đã làm cái gì. Hiện giờ nếu là lại tùy tiện tiến đến quấy rầy đông quân kế hoạch, ngày sau ma đế trách tội xuống dưới, chúng ta hạp tộc đều trốn không thoát một phạt. Phục Thương dẫn cắn răng, nói, ta bất quá là đi xem cái cố nhân, quả quyết sẽ không quấy rầy hắn kế hoạch, hắn muốn làm cái gì liền làm cái đó, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lê Cổ rất là sắc bén xem thấu tâm tư của hắn, nhưng ngài muốn tìm người lại trầm âm tông đại sư tỷ. Chương 54 thần hồn. Trong phòng chợt tinh xuống dưới, Phục Thương dẫn động động môi, lại cái gì cũng chưa nói. Lê Cổ trong tay có nhưng khuy nhân thế vinh hoa kính, phát sinh ở nhân gian sự tình lừa không được hắn mắt, thế cho nên Phục Thương dẫn căn bản không có biện giải ý tứ. Lê Cổ thở dài nói, ngài tâm mộ người nào nguyên là không về bất luận kẻ nào quản, chỉ là hiện giờ thời cuộc mẫn cảm, còn thỉnh chủ quân lấy đại cục làm trọng. Phục Thương dẫn sớm đã không phải năm đó cái kia có thể bỏ xuống hết thể đi tìm người trong lòng thiếu niên, hắn ngồi trên ma quân vị trí, nhất cử nhất động liên lụy đều là phía sau tộc nhân. Phàm là hắn có nửa điểm thanh tỉnh, hắn liền nên biết, chính mình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phục Thương dẫn nhấp môi, không nói gì. Mà nay công giã vọng có tâm trợ lực ma đế sớm ngày trở về, liền nam quân đều có tâm tương trợ, này này thời điểm, hắn nếu là cùng những cái đó tiên giả nhắc lên quan hệ, khó tránh khỏi sẽ gọi người lòng nghi ngờ liên kết tiên giới. Ngày sau ma đế trở về, hắn một người dẫn lửa thiêu thân không coi là cái gì, nhưng tây cảnh hộ thần tông trên dưới ngàn dư đệ tử lại là vô tội đến cực điểm. Phục Thương dẫn nhắm lại mắt, thật lâu sau, gian nan ngồi trở lại địa vị cao. Lê Cổ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Làm sao vậy? Phát hiện Văn Tiểu sắc mặt trắng bệnh, Bạch Ninh quan tâm nói, chính là cũng bị thương. Văn Tiểu lắc đầu, cánh môi run nhẹ nhẹ, không có việc gì. Nàng không dám lại nghĩ lại đi xuống. Văn Tiểu rào ống tay áo, đốt ngón tay hơi hơi có chút run rẩy, tông môn việc kỳ quặc rất nhiều, bọn họ mục đích tựa hồ cũng là Lạc Thành phong ấn. Nếu vì Lạc Thành phong ấn, lý nên trước tới nàng nơi này. Bạch Ninh suy nghĩ trong chốc lát, cũng cảm thấy kỳ quặc. Nhưng hôm nay yêu ma ở trong tối các nàng ở mình, không chấp nhận được nàng nghĩ lại, Bạch Ninh nhấp môi nói, việc này có chút khó giải quyết, đã nhiều ngày văn gì ngài thả để ý chút, Lạc Thành phong ấn hàng năm từ người tông môn trấn thủ, ta lo lắng bọn họ tìm được ngươi nơi này tới. Văn Tiểu gật đầu, một bên tiểu sư đệ nghe vậy nói, ta chạy ra khi nghe thấy bọn họ đề cập Dương Châu, không biết cùng bên kia có cái gì căn hệ. Dương Châu. Bạch Ninh trong lòng lột bột một tiếng, truy vấn nói, bọn họ nói Dương Châu cái gì? Ma xui quỷ khiến, nàng nghĩ đến Dương Châu ngoài thành tụ tập kia một đống yêu quái, bọn họ ở đảng kia án binh bất động nhiều ngày, hay là, cũng là đang chờ cái gì? Ta cũng nhớ không rõ. Tiểu sư đệ nỗ lực hồi tưởng, nói cái gì nguyện tướng quân linh tinh. Bạch Ninh lần này đúng là từ Dương Châu mà đến, Văn Tiểu sửng sốt, chợt nhớ tới nàng lần này mãi độc thân mà đến, nàng cái kia tiểu đồ đệ tựa hồ vẫn chưa theo tới. Có lẽ là lưu tại Dương Châu. Gặp Đoan Mục Tịch bên kia đã là đắc thủ. Nguyệt Tuất Sinh thay đổi thân sạch sẽ áo choàng, tự công giã vọng bên cạnh trải qua, mới vừa có thám tử tới báo, Bạch Ninh đã là rời đi nơi này, đến chúng ta động thủ. Công giã vọng nghe vậy xoa tay hầm hẻ, kia còn nói cái gì, ngươi còn không mau động thủ. Nhiếp Phạn đã là cùng tâm ma tương dung, hiện giờ chỉ cần Nguyệt Tuất Sinh thúc giục tâm ma, Nhiếp Phạn trong cơ thể ma mạch liền sẽ bị kích phát ra tới. Sau đó đương trường nhập ma. Ma đế thức tỉnh lực lượng đủ để hủy diệt toàn bộ thành quách, ngoài thành yêu tộc đại quân lại chiếm lĩnh nơi này, chỉ cần ma đế tại nơi đây sẽ mở một cái đi thông ma giới thông đạo, sau này, nơi này đó là ma giới đại quân xâm nhập nhân giới cứ điểm. Công giã vọng vừa lòng cười một cái. Dương Châu thành địa lý cực hảo, chính ở vào thanh tịnh phái đi trước Lăng Tuyệt Tông nhất định phải đi qua chi trên đường, có bọn họ tại đây, đã nhưng ngăn cách tu chân giới hai đại tông môn lui tới, lại dễ bề tấn công hai đại môn phái, phân mà công chi. Không thể nói không mau. Đến nỗi Lạc Thành bên kia thông đạo không cần cũng thế, dù sao không có Trầm Âm Tông, trên đời này liền rốt cuộc không người nhưng dùng trận pháp phong ấn thông đạo. Không dùng được bao lâu, ma tộc sẽ lấy che trời lấp đất thổi quét chi thế quay về nhân thế, một tuyết khuất cư ma giới nhiều năm bị quản chế hành xỉ nhục. Công giã vọng bàn tính đánh đến cực hảo, thế cho nên hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Nguyệt Tuất Sinh sẽ thất bại lần thứ hai. Hắn đã cùng tâm ma tương dung, như thế nào sẽ không chịu ngươi sử dụng. Công giã vọng nhíu mày, thần sắc hơi lẫm, ngươi xác định không có phản ứng. Nguyệt Tuất Sinh cũng tưởng không rõ, hắn nhíu mày nếm thử lại lần nữa điều khiển tâm ma, nhưng bên kia lại chậm chạp không có phản ứng. Như là bị cái gì ngăn cách giống nhau. Tại sao lại như vậy? Nguyệt Tuất Sinh lẩm bẩm, nửa điểm phản ứng đều không có. Nhiếp Phạn trong cơ thể tâm ma mãi hắn lẻn vào linh hải, lấy hắn ký ức tự mình gieo, quả quyết không có mất khống chế đạo lý. Nhưng hôm nay rồi lại thật thật tại tại mất đi liên hệ. Kỳ quặc thực. Người rốt cuộc được chưa? Công Giã Vọng nhất thời có chút không kiên nhẫn, tâm ma mãi ngươi thân thủ sở loại, như thế nào sẽ mất hiệu dụng? Nguyệt Tuất Sinh đêm tưởng không rõ, chậm rãi nói, chúng ta đi xem. Dương Châu trong tiểu viện, đã là ngày thứ hai chính ngọ, Nhiếp Phạn nếm thử vận chuyển công pháp, tính toán sấn Bạch Ninh không ở thời gian, hoàn toàn đem tâm ma tiêu diệt. Há Liêu linh hải trung tâm ma chợt run run, chợt thiêu đốt biến đại, Nhiếp Phạn trong đầu chuông cảnh báo vang lớn, theo bản năng vận chuyển công pháp ý đồ áp chế. Cũng không biết vì sao, lúc này đây lại chậm chạp không có phản ứng. Mắt thấy tâm ma ẩn ẩn có mất khống chế chi ý, Nhiếp Phạn trong lòng lộn bột một tiếng, trên trán thấm mãn mồ hôi. Giây lát gian, một mạt ôn nhuận bạch quang tự ngực chỗ chảy nhập kinh mạch, lại đến linh hải, bao bọc lấy không ngừng thiêu đốt ngọn lửa, tâm ma chợt an phận xuống dưới. Cuối cùng là rừng cương trước bờ vực, Nhiếp Phạn có chút nghĩ mà sợ, không tự giác lau mồ hôi. Bạch quang tụ tập với linh hải, hắn vô pháp chạm đến nó, nhưng hắn biết được, thứ này cùng Bạch Ninh có quan hệ. Đây là đêm qua hắn cùng nàng tham hoan khi lặng yên chui vào trong thân thể hắn đồ vật, ôn ôn nhuyễn nhuyễn một cổ lực lượng, tựa hồ có thể an ủi kinh mạch, tiêu trừ mệt mỏi. Thực thần kỳ lực lượng. Đám kia bạch quang sống ở với hắn ngực, trợ hắn điều trị sinh lợi, vì thế chẳng sợ một đêm điên cuồng chưa từng nghỉ ngơi, ngày thứ hai hắn như cũ không có nửa phần buồn ngủ. Nhiếp Phạn mí môi, lại lần nữa vận chuyển tu vi, linh hải trung tâm ma dần dần thu nhỏ lại, hóa thành càng nhiều lực lượng chảy nhập kinh mạch. Không cần thiết lâu ngày, liền biến trở về ngày thường không chớp mắt một thốc ngọn lửa. Nhiếp Phạn trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng tinh thần như cũ căng chặt. Này tâm ma khởi kỳ quặc, không có nguyên do, cũng không biết hay không sẽ ngóc đầu trở lại. Linh hải trung lực lượng dần dần tiêu tán, một lần nữa hóa thành ôn nhuận lực lượng sống ở với ngực. Yên tĩnh không tiếng động, rồi lại thủ hắn một phương thiên địa. Cảm giác được này đó khi, Nhiếp Phạn đột nhiên có chút tưởng Bạch Ninh. Rất tưởng. Nhiếp Phạn theo bản năng nuốt ve đốt ngón tay, hầu kết hơi lăn. Sớm biết rằng nên đi theo nàng đi. Nhiếp Phạn có chút hối hận, ảo não nhìn trước mặt. Công Giã Vọng cùng Nguyệt Tuất Sinh đến biệt viện khi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên trong ngồi phát ngốc Nhiếp Phạn. Hắn quanh thân quanh quần nhàn nhạt thuần tịnh linh khí, như là một cái kết giới giống nhau, đem hắn lung ở trong đó. Đây là Công Giã Vọng nhận hồi lâu, không thể tin tưởng nói, thần hồn chi lực. Nguyệt Tuất Sinh nhăn lại mày chợt nới lỏng, tìm được rồi đáp án, nhất thời liền cũng không như vậy rối rắm. Bạch Ninh rốt cuộc là bán thần chi thân, đã là tu đến một sợi thần hồn là thế gian nhất thuần tịnh chi vật, ở giữa ẩn chứa lực lượng nhưng gột rửa hồn linh, trấn an nhân tâm. Nhiếp Phạn chắc là cùng Bạch Ninh từng có thân mật tiếp xúc, hắn sinh ra đã có sẵn ma thần huyết mạch quá mức âm u, đưa tới Bạch Ninh thần hồn chi lực lẻn vào trong đó, không tự giác thế hắn tinh lọc ma khí, an ủi thô bạo. Nếu là tầm thường ma tu, bị thần hồn chi lực thẩm thấu trong đó, có lẽ sẽ quay về chính đạo. Nhưng Nhiếp Phạn là ma thần chuyển thế, tự nhiên không có cái gọi là chính đạo. Vì thế vô hình bên trong, nay thần hồn chi lực áp chế hắn huyết mạch, khiến cho Nguyệt Tuất Sinh vô pháp lại tùy ý thao túng. Nghĩ đến chỗ này, Nguyệt Tuất Sinh lược có kinh dị. Nhiếp Phạn quanh thân thần hồn chi lực nhìn cũng không thiếu, cũng không biết là như thế nào lẻn vào, thế nhưng có thể chống đỡ tâm ma. Kia hồ yêu thật sẽ gây chuyện. Công Giã Vọng nghĩ đến ngày hôm trước ở Bạch Ninh trên người mị hương, nghiến răng nghiến lợi, hảo hảo chuyện này đều bị nàng rào thất bại. Nguyệt Tuất Sinh nghe được không hiểu lắm, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói, kế tiếp chúng ta như thế nào. Công Giã Vọng nói, vô pháp thao túng tâm ma, kia liền kích hắn nhập ma đó là. Nguyệt Tuất Sinh dừng một chút, nghe hắn tiếp tục nói, rốt cuộc là nên hồi ma đế quan trọng chút, chúng ta tạm thời bất động Dương Châu Thành, nhìn nhìn lại có hay không khác điểm yếu, từ từ. Hắn liền thật không tin, kẻ hèn bán thần chi thân tu đến như vậy một chút thần hồn chi lực, thế nhưng thật có thể áp chế chính thống ma thần huyết mạch. Nguyệt Tuất Sinh giật giật môi, đang muốn nói cái gì đó, chợt nghe bên tai tiếng gió, thần sắc khẽ biến. Bạch Ninh đã trở lại. Phát hiện không thích hợp, Bạch Ninh trước tiên chạy về Dương Châu, sợ về trễ, nửa bước cũng không dám ngừng lại. Thế cho nên đến biệt viện khi, khó được thở hừng hực. Nhiếp Phạn lúc này ở phòng bếp nhỏ nấu sủi cảo, nhìn chằm chằm trong nồi chính phát ngốc, chợt nghe một trận gió thanh rào rạt, váy trắng thiếu nữ thừa phong chậm rãi dừng ở đình viện. Nhiếp Phạn cho rằng chính mình tưởng niệm quá thịnh, thế nhưng niệm ra ảo giác. Thẳng đến thiếu nữ dẫn theo làn váy thuấn di đến trước mặt hắn, thanh lệ khuôn mặt nhiễm đám xương hắn ý, nàng duỗi tay xem xét hắn cái trán, nói, thế nào, còn hảo? Này không phải ảo giác. Đầu ngón tay ôn nhu xúc cảm tự trên trán truyền tới đáy lòng, như là bị miêu nhi lông xù xù cái đuôi đảo qua giống nhau, Nhiếp Phạn không tự giác cảm thấy có chút ngứa. Hắn nắm lấy Bạch Ninh tay, một tay đem nàng kéo ở trong ngực. Không lâu trước đây thượng nghĩ đến người, hiện giờ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, Nhiếp Phạn hầu kết lăn lăn, ôm quá nàng đầu gối, đem nàng bế lên đặt ở một bên bệ bếp bên cạnh. Bạch Ninh sửng sốt, còn không có tới kịp nói chuyện, liền lại bị người ngăn chặn miệng. Cái gì sao, như thế nào lại thân đi lên? Niệm chính mình còn có việc nhi, Bạch Ninh tránh tránh, tính toán hỏi trước hắn tâm ma như thế nào, nhưng có không thoải mái chỗ. Há liêu Nhiếp Phạn đỡ nàng cái gáy, nửa điểm cũng không có thoái nhượng ý tứ. Bạch Ninh cắn răng không cho hắn tham nhập càng sâu, nhận thấy được nàng quật cường, Nhiếp Phạn lúc này mới hơi hơi lòng hạ. Ngoan, đừng náo. Hắn ách giọng nói bám vào nàng bên thai a khí. Rốt cuộc ai ở nháo? Bạch Ninh mở miệng dục biện, Nhiếp Phạn nắm lấy cơ hội hôn qua đi, lúc này đây dễ dàng tham nhập chỗ sâu trong, năm ngón tay cắm. Ở như thác nước tóc đen trùng, tiếng nước dần dần vang lên, Bạch Ninh mềm cả người, không tự giác nắm chặt hắn vào áo. Tính toán đâu ra đấy bất quá một ngày không thấy, hắn như thế nào càng thêm sẽ hôn lên. Bạch Ninh bị hắn hôn đến hôn hôn chầm chầm, theo bản năng có chút bực, vốn định hừ nhẹ vài tiếng biểu đạt bất mãn, nhưng tràn ra môi răng lại là mềm mại rên rỉ. Nhiếp Phạn ôm lấy eo nhỏ khinh thân mà đi, hôn đến càng thêm kịch liệt. Chuyện này chỉ sợ là tạm thời nói không nổi nữa. Bạch Ninh hốt hoảng nghĩ. Chương 55 đoan mục. Minh Nguyệt treo cao, thanh huy như nước rừng ở thêm đá, chạy quá trầm âm tông nội khắp nơi thi hài, chỉ thấy vết máu nhiễm hồng đá xanh trừng dai, nữ tử huyền sắc làn váy tự trong đó thổi qua, đủ không dính mặt đất, chậm rãi đi đến thủy thú tượng đá bên. Tàn chi trong rừng cây bay tới một con quạ đen, dừng ở nàng trước mặt, biến ảo làm một cái bóng đen. Chủ quân. Hắc ảnh quỳ gối nàng trước mặt, hai tay dâng lên một phong thơ tiên. Nữ tử tiếp nhận giấy viết thư, bay nhanh đảo qua phía trên nội dung, cười nhạo một tiếng, phế vật. Nàng thanh âm nghẹn ngào, lộ ra một cổ tử lạnh lẽo, hắc ảnh rũ xuống đầu, vẫn chưa lên tiếng. Công giã vọng nhưng kêu ngươi mang theo khác lời nói. Giấy viết thư hóa thành một bãi cho tàn nằm ở lòng bàn tay, nữ tử túi đầu xem hắn. Cảm nhận được nữ tử ánh mắt, hắc ảnh run run, có chút run run nói, không, chưa từng. Nôn đến nơi này hắn lại dừng một chút, nói, chỉ kêu ngài tại nơi đây kiên nhẫn từ từ, hắn có bước tiếp theo an bài khi tất nhiên sẽ cùng chủ quân ngài truyền tin. Từ từ, nữ tử câu môi, có vài phần châm chọc nói, như thế nào? Hắn do dự không quyết đoán lấy không ra chủ ý, còn không được người khác có điều động tác. Hắc ảnh cúi đầu, không dám lên tiếng. Nữ tử thổi tan trong tay cho tàn, làn gió thơm hơi khởi. Truyền lệnh đi xuống, chỉnh đốn hành trang. Nữ tử chụp rửa tay thượng tàn hôi. Chậm rãi tự hắn bên người đi qua, chúng ta đi Thanh Tịnh phái. Hắc ảnh sửng sốt. Thanh Tịnh phái. Nơi xa phong qua dài lâm, mang đến mới mẻ mùi máu tươi nhi, nơi xa sâu kín chuyển đến vô số yêu ma hưng phấn chú lên, hết đợt này đến đợt khác, tựa như dính đầy máu tươi chương nhạc. Dương Châu ngoài thành tụ tập yêu vật chỉ sợ cùng ma tộc có điều liên kết. Bạch Ninh do dự mấy ngày, mới đưa Lạc Thành việc báo cho cùng Nhất Phạn, cuối cùng đề nghị nói, không bằng chúng ta về trước Thanh Tịnh phái. Tóm lại Thanh Tịnh phái tương đối an toàn chút. Nhiếp Phạn nhướng mày, nhớ mang máng Bạch Ninh đã từng nói qua, chờ đến hồi Thanh Tịnh phái lui hôn, liền cùng hắn tới Dương Châu thành thân. Hắn khẽ cười hạ, tâm tình rất tốt. Hảo! Việc này liền như vậy đính xuống. Khởi hành trước vài ngày, Bạch Ninh trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, luôn là giữa mày hơi nhảy, mặc danh tâm thần không yên. Văn tiểu bên kia truyền đến tin, nói là đã có Thanh Tịnh phái đệ tử và ở văn phủ, gần đây chung quanh cũng không khác thường. Thanh Tịnh phái trưởng môn đối Trầm Âm tông việc rất là để bụng. Biết được còn có những đệ tử khác chạy ra sau, phái người khắp nơi tìm kiếm Trầm Âm tông đệ tử. Trầm Âm tông chịu khổ diệt môn việc đã là truyền khắp tu chân giới, hảo hảo một môn phái chợt bị diệt môn, mà nhất quỷ dị chính là, đương các đại tông môn tổ chức đệ tử đi trước Trầm Âm tông khi, đồ diệt Trầm Âm tông mãn môn yêu ma sớm đã không có tung tích, độc lưu thảm thiết vết máu. Ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Lần này yêu ma so dĩ vãng nhiều không ít, dĩ vãng chưa bao giờ gặp qua thần thông, trong lúc nhất thời tu chân giới nhân tâm hoảng sợ. Rời đi ngày ấy Nhiếp Phạn đứng ở viện môn khẩu, mơn trớn cửa gỗ, hình như có than thở, rõ ràng không trụ quá mấy ngày, phải đi thời điểm lại vẫn là có chút luyến tiếc. Bạch Ninh ở hắn phía sau đứng, nghe thấy lời này sửng sốt, vì sao? Tự nhiên là bởi vì có rất nhiều hồi ức. Màu xanh đen áo choàng nam tử nghiêng đầu xem nàng, nhướng mày cười hạ, ngươi không biết ta có bao nhiêu vui vẻ. Lời này không đầu không đuôi, Bạch Ninh nhất thời không có nghe minh bạch. Lần sau khi trở về liền nên tính toán thành thân. Hắn quay đầu lại lần nữa nhìn về phía cửa gỗ, tựa hồ đã nghĩ tới lần sau khi trở về cảnh tượng, đến lúc đó ngươi ta đó là phu thê, nếu là có cơ duyên, không chừng còn sẽ có hài tử. Bạch Ninh nghe được hài tử hai chữ sửng sốt, đã nhiều ngày thật vất vả bị rèn luyện ra tới ra mặt chợt lại không được việc. ngươi thích nhi tử vẫn là nữ nhi? Nhiếp Phạn chợt nghĩ tới, lại nghiêng đầu hỏi nàng, ta cảm thấy nữ nhi hảo, ngày sau tất nhiên sinh đến giống ngươi. Ta cũng có thể mượn cơ hội này nhìn xem khi còn bé ngươi là bộ dáng gì. Bên ngoài thời cuộc mưa gió sắp tới, nhưng Nhiếp Phạn lại nghiêm túc ở cùng nàng thảo luận tương lai con nối dõi. Bạch Ninh mặt đỏ lợi hại, ngẩng đầu dục nói cái gì đó, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp được Nhiếp Phạn đôi mắt. Hắn chính nghiêm túc đánh giá nàng, như là nghĩ thâu quá dài lâu thời gian, tưởng tượng nàng tuổi nhỏ khi bộ dáng. Ta cảm thấy tất nhiên cũng là rất đẹp. Nhiếp Phạn chợt nói, cẩn thận ngẫm lại thật không công bằng, ngươi gặp qua ta giờ bộ dáng, ta lại chưa thấy qua ngươi. Không đề cập tới con hảo, nghĩ đến hai người hiện giờ quan hệ, Bạch Ninh càng thêm cảm thấy thẹn thùng, hảo hảo. Bạch Ninh trên mặt nỗ lực bảo trì bình thường, nói, chúng ta nên xuất phát. Dứt lời, thanh loan kiếm ở hai người trước mặt biến to mấy lần, Bạch Ninh bước lên thân kiếm, không lại xem hắn. Nhìn dáng vẻ Bạch Ninh cũng không muốn cùng hắn thảo luận chuyện này, Nhiếp Phạn có chút tiếc nuối nhún vai, theo sau cũng bước lên kiếm. Thanh loan chở hai người bay vào tận trời, thẳng tắp hướng Thanh Tịnh phái mà đi. Rời đi tiểu viện, Bạch Ninh cho rằng, hài tử này cha chuyện này cũng đã đi qua. Gió mạnh phần phật gợi lên hai người ống tay áo, Nhiếp Phạn nhìn dưới chân xúc thành một chút dương châu thành, nghĩ nghĩ, lại nói, kỳ thật liền tính không cần hài tử cũng hảo. Bạch Ninh sửng sốt, không biết hắn như thế nào chợt lại sửa lại chủ ý. Ta là phàm nhân, sống không được bao lâu. Nhiếp Phạn nhìn dưới chân tựa như viên đạn thành trì, chờ ta đã chết, ngươi một cái tuổi thanh xuân cô nương, mang theo hải tử không có phương tiện. Nhiếp Phạn trong đầu luôn là sẽ tưởng chút Bạch Ninh không lớn có thể lý giải đồ vật. Thí dụ như nói, nàng tuy là nguyện ý gả cùng hắn làm vợ, nhưng vẫn chưa nghĩ tới muốn thay hắn dựng dục con nối dõi. Nàng là bán thần chi thân, nếu là không muốn, có rất nhiều biện pháp tránh đi thụ thai, cho nên hắn suy nghĩ, phần lớn là hưởng công. Cũng thí dụ như nói, bọn họ tại đây Dương Châu thành trụ hạ bất quá 7 ngày, như thế đoạn thời gian, nào có cái gì hồi ức. Bạch Ninh nhìn dưới chân biến hóa phong cảnh, mí môi, lại cũng không hỏi ra khẩu. Thiếu nữ tóc dài rối tung ở phía sau, mảnh dài lông mi buông xuống, tựa như ngừng ở hoa gian điệp. Nàng không biết suy nghĩ cái gì, váy dài hạ dày theo luân phiên lắc lư. Nhiếp Phạn vuốt ve đốt ngón tay, đốn hạ, nhẹ nhàng hỏi, ta, có phải hay không quá mức lòng tham chút? Ân. Bạch Ninh không phản ứng lại đây, cái gì? Không có gì. Nhiếp Phạn yên lặng túi đầu, không nói nữa. Cùng lúc đó, Thanh Tịnh phái 5 vị trưởng lão tụ với một đường, đang cùng trưởng môn thương nghị trầm âm tông công việc. Chật, ngoài cửa đệ tử thông báo, nói là Tố Huy tôn giả trở về, hiện giờ đã đến dưới chân núi. Kinh vĩ trưởng lão nghe vậy lược có kinh ngạc, A Ninh cô nương ngày hôm trước mới truyền tin, nói là hôm nay xuất phát, sao sẽ đến nhanh như vậy? Có lẽ là trước thời gian xuất phát đi. Di đổ trưởng lão ở vào kinh vĩ chi tây, biết được tin tức sau rất là cao hứng, mau kêu nàng tiến vào, này tiểu cô nương đi ra ngoài lâu như vậy, nhưng thật ra khó được trở về một lần. Di đồ lần trước cùng Bạch Ninh liên hệ, vẫn là nàng truyền đến tin, nói muốn thu một cái ngoại môn đệ tử vì đồ đệ thời điểm. Di đồ trưởng lão chấp trưởng ngoại môn, đã từng dạy dỗ Bạch Ninh kiếm thuật, cũng là nhìn nàng lớn lên trưởng lão. Thu được tin khi tuy cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại chưa nói cái gì, như cũng là đáp ứng nàng. Toàn bộ Thanh Tịnh phái đều biết, Di đồ trưởng lão nhất thiên vị Bạch Ninh. Báo tin đệ tử nghe vậy gật đầu, nhưng không có động, mà là ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị thượng Bạch trưởng môn, tựa hồ là muốn nghe hắn ý tứ. Chủ vị thượng, Bạch Thường Thịnh biết được tin tức này vẫn chưa có phản ứng, chỉ là trầm giọng nói, làm nàng tiến vào. Một lát sau, Tố Sắc nói váy nữ tử chậm rãi đi vào đại điện, làn váy theo nàng đi lại hơi hơi lắc lư, dáng người mặn rượu, bộ bộ sinh liên. Nàng rũ xuống mặt mày, ôn thuần đến cực điểm, Bạch Ninh bái kiến trưởng lão, trưởng môn. Ở nữ tử bước vào trong điện đệ nhất khắc, kinh vị hơi hơi nhíu mày, A Ninh, ngươi chính là bị thương. Nữ tử nghe vậy đốn hạ, ngượng ngùng cười cười, ngân nga nói, trưởng lão là như thế nào biết được. 10 năm không thấy, kinh vĩ chỉ cảm thấy nàng chợt có chút kỳ quái, nhịn không được nhiều đánh giá vài lần, ngươi quanh mình không có linh khí, vừa thấy liền biết. Nữ tử như suy tư gì, khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua chủ vị thượng Bạch Thường Thịnh, nhợt nhạt cười cười, trưởng lão hảo nhãn lực, đáng tiếc, cũng không có cái gì tác dụng. Trong khoảnh khắc, chợt có chuông bạc gió mát rung động. Một cổ cường đại uy áp chợt thổi quét toàn bộ trong điện, nữ tử đứng ở chính giữa, mặt mày dần dần vặn mẹo, huyễn hóa ra một khắc trương tiểu mị mặt. Thanh Tịnh phái Bạch Thường Thịnh. Nàng mi mắt cong cong, cười đến lại cũng kinh tâm động phách, đã lâu không thấy. Chương 56 tâm sự. Dương Châu thành đến Thanh Tịnh phái ước chừng có 3 ngày lộ trình, hai người một đường phong trần mệt mỏi, lúc chạy tới đúng là sau giờ ngọ. Niệm Tiêu Phong như cũng là rừng cây xanh um tươi tốt, vốn lượn tiểu giai ẩn nấp với bích sắc bên trong. Bạch Ninh trải qua hồng tụ nhiễm hương khi cố ý nhìn nhìn, trong viện không có tiếng vang. toàn bộ niệm tiểu phong tĩnh ly kỳ. Bạch Ninh bước chân mại đến nhỏ chút, một con linh điệp chậm rãi dừng ở nàng đầu vai, nhỏ yếu xúc tu chạm chạm nàng, sau đó lại thu trở về. Không ngừng niệm tiểu phong, toàn bộ thanh tịnh phái đều vô cùng an tĩnh, liền chim tức kêu to tiếng động đều chưa từng có. Hai người lại đi phía trước đi rồi vài bước, đế giày cọ sát quá mặt cỏ, cách đó không xa bụi cỏ giật giật, một trận gió mạnh lôi cuốn giày đặc sát khí thẳng bức hai người mà đến. Bạch Ninh theo bản năng ngăn cản, vốn định đánh trả, nhưng thấy rõ người tới khuôn mặt, hơi hơi sửng sốt, không lại động thủ. Bạch Du, tay cầm cổ kiếm Bích Lang, người tới một đôi mắt đào hoa phong lưu đa tình, không phải Bạch Du là ai? Biết tiểu gia ta danh hào còn dám tới này. Bạch Du đánh đến pha hung, đỉnh đầu ra chiêu tốc độ không giảm, chiêu chiêu thẳng bức yếu hại, cho rằng đỉnh Bạch Ninh mặt là có thể khắp nơi hoành hành. Ta phi, hôm nay tiểu gia ta một hai phải kêu ngươi có đến mà không có về. Bạch Ninh nghe hắn lải nhải nói một đống không thể hiểu được đồ vật, tránh đi một chạm, theo bản năng nhíu mày nói, ngươi đang nói chút cái gì? Dứt lời, Bích Lang kiếm phá không mà đến, phía sau là Nhiếp Phạn, Bạch Ninh không có trốn, Triệu gia thanh loan đỉnh đi lên. Hai thanh cổ kiếm va chạm cọ sát, bắn tóe ba lượng hỏa tinh. Nhìn đến thanh loan kiếm nháy mắt, Bạch Du sửng sốt. Thanh loan kiếm như thế nào ở ngươi nơi này? Bạch Du nhớ rõ Bạch Ninh ngày thường kiếm không rời tay, hiện giờ rơi vào người ngoài trong tay. Tất là có cái gì bất chắc. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Du trong mắt hiện lên một tia bi thống, lòng bàn tay linh lực hội tụ thành kiếm khí thẳng bức Bạch Ninh, ngươi thế nhưng dám can đảm thương ta muội muội. Bạch Du động tác càng thêm mau lẹ. Không hiểu lắm Bạch Du rốt cuộc là cái gì mạch não, Bạch Ninh sửng sốt, nhíu mày nói, ngươi uống rượu ăn hồ đồ. Hiện tại cái này đang ở cùng hắn đánh nhau, còn không phải là hắn muội muội sao? Kiếm khí thế tới rào rạt, Bạch Ninh nhẹ nhàng phất tay áo, dây lắt gian liền biến thành không khí. Hai người gian rốt cuộc cách một cái đại cảnh giới, Bạch Du chẳng sợ dùng hết toàn lực, như cũ không gây thương tổn nàng. Tựa hồ không nghĩ tới người này như thế chi cường, Bạch Du huy kiếm động tác ngắn ngủi ngừng hạ, Nhiếp Phạn nhân cơ hội vứt ra băng tầm lụa, ngực chỗ khóa vàng hơi lượng, băng tầm lụa nháy mắt cuốn lấy Bạch Du, đem hắn trói lại cái kín mít. Bạch Du chỉ cảm thấy hoa mắt, tay chân tức thì liền bị trói cái kín mít. Tuy là không có tu vi, nhưng bằng vào khóa vàng cùng Bạch Ninh sinh ra liên hệ, Nhiếp Phạn đồng dạng có thể đơn giản sử dụng một ít pháp khí. Đợi cho thấy rõ Bạch Ninh phía sau nam tử, Bạch Du tức khắc càng thêm tức giận, người này ma nữ. Giả vờ Bạch Ninh thương ta trưởng môn còn chưa tính, còn đỉnh nàng mặt cùng bậc này yêu diễm nam tử pha trộn ở bên nhau. Ngươi thật cho rằng chúng ta chính đạo tu sĩ đều tử tuyệt sao? Bạch Ninh nhíu mày ngây người một chút, cuối cùng mới phản ứng lại đây cái gọi là nam tử khác nói chính là Nhiếp Phạn. Được xưng là yêu diễm nam tử Nhiếp Phạn cũng sửng sốt, hai người bốn mắt tương đối, không hẹn mà cùng ở đối phương trong mắt nhìn đến im miệng không nói vô ngữ. Có phải hay không ở tò mò ta như thế nào biết ngươi là giả? Hừ, chớ có cho là ngươi đỉnh một chương cùng nàng giống nhau như lúc mặt liền có thể lấy giả đánh cháo. Đối với chính mình giống nhau liền biện ra thật giả năng lực kiêu ngạo đến cực điểm, Bạch Du hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta An Ninh từ nhỏ khuynh mộ Lăng Tuyệt Tông thiếu tông chủ, giữ mình trong sạch, một lòng đã cho phép người, nam tử khác liền quả quyết gần không được bên người nàng. Bạch Du nhìn Bạch Ninh lớn lên, đối nàng tính cách tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Nhiếp Phạn cũng biết Bạch Ninh đãi quý ngôn hảo, nhưng hôm nay nghe người khác nói ra, lại là một loại khác cảm thụ. Hắn vô tình liếc quá Bạch Ninh, đốn hạ, nhấp môi bất động thanh sắc rũ xuống con ngươi. Bạch Du càng nói càng kích động, chỉ có các ngươi ma giới yêu nữ mới có thể như thế không biết liêm sỉ. Mắt thấy càng nói càng thái quá, Bạch Ninh rốt cuộc là nhịn không nổi nữa, đủ rồi. Thanh Loan cảm nhận được chủ nhân nỗi lòng chợt sáng lên, ngưng ra kiếm khí, lại không có sát ý. Bạch Du sửng sốt, thẳng đến Thanh Loan kiếm khí để ở cổ trước, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, ngươi thế nhưng có thể sử dụng Thanh Loan. Thế nhân đều biết, Bạch Ninh Thanh Loan có linh thức, cùng nàng làm bạn nhiều năm sớm đã nhận chủ, nếu Bạch Ninh chết oan chết uổng, Thanh Loan cũng tuyệt không sẽ lại cùng người sử dụng. Lúc này, sớm đã nhận chủ Thanh Loan kiếm chính phát ra không kiên nhẫn than nhẹ, phảng phất tùy thời đều có thể cắt vỡ hắn cổ. Bạch Du sửng sốt hảo sau một lúc lâu, ẩn ẩn có chút không được tốt dự cảm. Người hắn nuốt khẩu nước miếng, ánh mắt một lần nữa dừng ở trước mặt tố sắc nói váy, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn thiếu nữ trên người, là thật sự. Bạch Ninh cắn răng, vô nghĩa. 10 năm không thấy, người này vẫn là như vậy chán ghét. A Ninh, một sửa mới vừa rồi trung khí 10 phần, Bạch Du vẻ mặt đưa đám, nỗ lực hướng Bạch Ninh bên kia xê dịch, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Cố kỵ người này rốt cuộc là Bạch Ninh huynh trưởng. Nhiếp Phạn nhấp môi, băng tầm lụa chậm rãi bung ra. Bạch Ninh né tránh Bạch Du một phát, còn chưa quên mới vừa rồi chuyện này, ngươi mới vừa rồi đem ta nhận thành ai. Ngươi nói ai đỉnh ta khuôn mặt bị thương cha. Việc này nói ra thì rất dài. Bạch Du phát cái không, lại cũng không nổi, tiếp tục nói, ngươi nghe ta nói. Bạch Du một bên lải nhải, một bên lôi kéo Bạch Ninh hướng Hồng Tụ Nhiễm Hương đi. Tố Sắc bóng dáng theo Bạch Du vòng qua rừng trúc, tà váy khẽ nhếch, Nhiếp Phạn ở phía sau đi theo, không nói gì. Có lẽ Bạch Ninh chính mình cũng không có phát giác, ở Bạch Du đề cập Quý Ngôn kia một sát, nàng cánh môi không tự giác nhấp hạ. Theo sau theo bản năng rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Nhiếp Phạn nhìn nàng bóng dáng, không tự giác vuốt ve đốt ngón tay. Hắn trong lòng có chút buồn bã, lại cũng không đến mức đau thương. Đại để chỉ là có chút khổ sở. Đã sớm biết được Quý Ngôn chi với Bạch Ninh là như thế nào tồn tại, cũng minh bạch, Bạch Ninh đãi chính mình cũng không có quá nhiều thích. Là hắn chủ động đề cập muốn cưới nàng, vì thế Bạch Ninh gật đầu, nói nguyện ý gả cho hắn. Nàng đáp ứng khi bình tĩnh đến cực điểm, như là quyết định đêm nay ăn cái gì đồ ăn, chưa từng do dự, lưu loát sạch sẽ. Này mặt ngoài thoạt nhìn thực hảo, nếu có thể bỏ qua rớt nàng trong mắt gợn sóng bất kinh. Nhiếp Phạn từng có duyên gặp qua Bạch Ninh lòng tràn đầy vui mừng tâm duyệt một người bộ dáng, vì thế liền cũng biết, hiện giờ chính mình chi với nàng, rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Ở thành thân chuyện này thượng, nàng chưa từng nói qua nửa câu tâm duyệt, cũng im bặt không nhắc tới cái gọi là khuynh mộ. Nàng tựa hồ có nàng chính mình lý do, mà hắn cũng chưa từng tò mò. Hắn ích kỷ đến cực điểm, chỉ cảm thấy như vậy đã thực hảo. Nàng là bán thần, mà hắn bất quá là cái phàm nhân. Tựa như nhân gian tương vương cùng thần nữ chi gian vĩnh viễn cách một cái từ từ sung dài, nhân gian đế vương còn như thế, huống chi hắn phàm nhân chi thân, không biết tới chỗ, không có đường về, có thể có cơ hội cùng nàng cầm tay cả đời, đã là hắn cưỡng cầu tới cơ duyên. Đã là cưỡng cầu, liền không nên yêu cầu trọn vẹn. Cho nên, chẳng sợ sẽ đồng sàng dị mộng vượt qua ngắn ngủn cả đời, hắn cũng không lắm để ý. Nhiếp Phạn nhấp môi dưới, ngẩng đầu nhìn về phía nàng bóng dáng. Chỉ cần cả đời này có thể gánh phu thê chi danh, cùng nàng ở bên nhau. Phía trước người tựa hồ nhận thấy được phía sau tầm mắt, bước chân đốn hạ, Bạch Ninh như người, vừa lúc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Bạch Ninh sửng sốt, làm sao vậy? Nhiếp Phạn cười nói, không có việc gì. Bạch Du nghe được động tĩnh cũng dừng bước chân, tò mò nhìn mắt Nhiếp Phạn, lại nhìn về phía Bạch Ninh, mới vừa rồi đã quên hỏi ngươi, người kia là ai, vì sao sẽ đi theo người trở về. Cảm giác được xem kỹ ánh mắt, Nhiếp Phạn không tự giác rũ xuống con ngươi. Nam tử đĩnh bạt tuấn tú, thân như cổ tùng, mặt mày tựa như bạch ngọc điêu liền, xanh đen sắc áo choàng, phía trên thêu một chút bạch trúc, nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng đôi mắt lại là hơi trọn, mang theo vài phần yêu dã, lặng im không nói gì khi, trong mắt sâu thẳm không thể thấy đế, hắc ám thả thần bí. Ra tới cũng là kỳ quặc, yêu dị cùng ôn nhuận hai loại màu sắc quỷ dị ở trên người hắn tương dung, rồi lại cũng không có vẻ đột ngột. Không hề nghi ngờ chính là, hắn sinh đến cực hảo. Bạch Du hơi hơi nheo lại đôi mắt nói, trước đó vài ngày nghe nói ngươi muốn cùng Quý Ngôn từ hôn, ta nguyên là không tin, hiện giờ xem ra. Ngươi đây là yêu người khác, thay đổi tâm. Bạch Ninh đốn hạ, nhất thời đảo không biết nên như thế nào giới thiệu cùng Nhiếp Phạn quan hệ. Từ sư đổ đến tư định trung thân. Phu thê. Này nghe tới quá mức vớ vẩn chút. Đang lúc Bạch Ninh thượng ở rối rắm như thế nào biểu tự khoảnh khắc, Nhiếp Phạn đã là chắp tay, cung kính nói, đệ tử Nhiếp Phạn, bái kiến đại sư huynh. Nhiếp Phạn. Có lẽ là Nhiếp Phạn tên này nghe tới có vài phần quen thuộc, Bạch Du lúc này mới nhớ tới, 10 năm trước, Bạch Ninh thu quá một cái tiểu đồ đệ. Kia tiểu đồ đệ tên, liền kêu Nhiếp Phạn. Nguyên lai là ngươi. Bạch Du bừng tỉnh nhớ tới này đó, nhịn không được vô vô bờ vai của hắn, tấm tắc cảm thán nói, nhớ rõ đi ra ngoài khi vẫn là cái ít như vậy tiểu gia hỏa. Bạch Du so đo hắn khi đó thân cao, nói, hiện giờ lại là như vậy lớn. Nhiếp Phạn cười một cái, tính tình rất tốt cùng Bạch Du hàn huyên hai câu. Hắn chủ động tỏ rõ thân phận, vì chính là thế Bạch Ninh khuyên. Đỉnh thầy cho danh hào, chung quy không đến mức làm nàng từ hôn trộn lẫn vào cái gì bên đồ vật. Bạch Ninh mơ hồ nhận thấy được tâm tư của hắn, sửng sốt, nàng biết Nhiếp Phạn đây là ở giữ gìn nàng. Hiện giờ tông môn mỗi người đều biết nàng muốn từ hôn, lại nhân nàng cố ý giấu giếm, không người biết hiểu rốt cuộc là vì sao. Nếu là nàng vào lúc này chờ nói rõ hai người quan hệ, khó tránh khỏi sẽ chọc người phê bình. Cho nên hắn chỉ nói là thầy trò. Đối nào đó sự tình im bặt không nhắc tới, nhưng như vậy. Bạch Ninh không tự giác như mày, nhất thời lại có chút đau lòng. Nàng nhận lời quá sẽ cùng hắn thành thân, hiện giờ trước mặt người khác lại như cũ gánh thầy trò danh, làm hắn cung kính ẩn nấp ở đồ đệ thân phận mặt sau. Này đối hắn tựa hồ có chút ủy khuất. Chẳng sợ Nhiếp Phạn đối này vẫn chưa biểu hiện ra bao lớn mất mát. Nhưng nàng rất rõ ràng, Nhiếp Phạn đều không phải là rộng lượng hạng người. Nàng rõ ràng hắn nội tâm ngủ đông nhe răng ra thú, hung tàn, ác liệt. Độc lai độc vãng, cũng dương nhanh múa vớt. Hắn nhận rõ chính mình khát vọng, cũng không sẽ hủy khuất chính mình. Cho nên mới sẽ như vậy thản nhiên đối nàng nói rõ tâm ý, mang theo một cổ tử đập nồi dìm thuyền dũng khí. Trương Dương tùy ý, lại cũng thẳng thắn chân thành. Mảnh dài lông mi run rẩy, Bạch Ninh tiến lên kéo kéo đang ở lôi kéo Nhiếp Phạn nói chuyện Bạch Du, đi rồi, đến trong phòng nói. Bạch Du không tình nguyện nga một tiếng, lúc này mới xoay người tiếp tục mang theo hai người vào nhà. Không người nhìn thấy địa phương, Bạch Ninh nhẹ nhàng đem tay nhét ở hắn lòng bàn tay, cảm giác được người nọ thân mình cứng đờ, nàng ngẩng đầu đối thượng hắn đôi mắt. L-E-O-S-I-N-G Phần 57 Chương 57 chuyện cũ. Thất thần làm cái gì? Nàng cười một cái, theo lý thường hẳn là bộ dáng, còn không mau đi. Thiếu nữ nhỏ yếu nhu để nhẹ nhàng chui vào hắn lòng bàn tay, tựa như tiểu móc câu được câu không trong lòng lắc lư. Nhiếp Phạn ngắn ngủi tạm dừng một chút, sau đó thật mạnh nắm lấy tay nàng. Không cho nàng bất luận cái gì rút ra cơ hội. Dọc theo đường đi Bạch Du nói nhiều thả tạp, tổng kết xuống dưới. Đó là nói 3 ngày trước có cái tu vi cực cao nữ ma tu đỉnh Bạch Ninh mặt trà trộn vào Thanh Tịnh phái, ra tay đả thương trưởng môn Bạch Thường Thịnh, theo sau trốn ra tông môn. Việc này bị vài vị trưởng lão phong cực nghiêm thật, nửa điểm tiếng gió cũng chưa từng tiết lộ đi ra ngoài. Chủ yếu vẫn là bởi vì việc này quá mức kỳ quặc. Vào sân, Bạch Du pha hồ trà, bổ sung nói, kia ma nữ tu vi cực cao, nhưng quanh thân lại không có nửa điểm ma khí, liền các trưởng lão đều không biết ra sao nguyên nhân. Ma khí mãi ma tu bước vào ma đạo tu luyện diễn sinh chi vật, nếu ấn lẽ thường không thể che giấu, bởi vậy trở thành chính đạo tu sĩ phân rõ ma tu một đại căn cứ. Nàng kia không biết dùng cái gì biện pháp, quanh thân không có nửa điểm ma khí, lại đỉnh Bạch Ninh bộ dáng, lúc này mới kêu các trưởng lão không lắm mắc mưu. Bạch Ninh tiếp nhận chung trà, nhữ mày nói, ngươi nói, lúc ấy 5 vị trưởng lão đều ở đây. Đúng vậy. Bạch Ninh thần sắc hơi trệ, nỗi lòng tức khắc liền trầm xuống dưới. Khó trách việc này bị che lấp đến kín mít. Bên ngoài nửa điểm tiếng gió đều nghe không thấy. Thanh Tịnh phái 5 vị trưởng lao thấp nhất cũng là luyện hư cảnh, tuy tiện vị nào thỉnh ra tới đều là nhưng ở tu chân giới xương được với danh hào nhân vật, mà kia nữ ma tu, chẳng những ở 5 vị luyện hư cảnh tu sĩ trước mặt bị thương Bạch trưởng môn, lại còn có ở mí mắt phía dưới đào tẩu. Này nếu là truyền ra đi, Thanh Tịnh phái lại không mặt mũi đang nói. Bạch Ninh nói, nhưng biết được kia nữ ma tu là người phương nào. Bạch Du suy nghĩ một lát, nói, không biết. Các trưởng lão đem việc này che lấp kín mít, nửa điểm tin tức cũng không có gọi người cha xét đi, bất quá. Bạch Du tạm dừng một chút, đi phía trước thấu hạ, nhỏ giọng nói, nghe nói này ma nữ là tới báo thủ. Báo thủ? Đúng là. Bạch Du thần bí hề hề nói, nghe nói cũng cùng chúng ta mẹ có quan hệ, ta đoán phỏng chừng là chúng ta cha tuổi trẻ khi chọc hạ phong lưu nợ. Thanh Tịnh phái tông môn đệ tử đều biết, trưởng môn phu nhân sinh hạ trưởng tử Bạch Du sau, không biết vì sao nguyên do rời đi Thanh Tịnh phái, khắp nơi vân du. Hàng năm không thấy bóng dáng, cũng không còn có hồi quá Thanh Tịnh phái. Trường môn phu thê bất hòa tin tức ở môn trung sớm đã truyền rất nhiều năm, nhưng hai vị đương sự đều thần long thấy đầu không thấy đuôi, rốt cuộc là thật là giả ai cũng không biết. Bao gồm Bạch Ninh cùng Bạch Du hai người, đối chính mình song thân chi gian vi diệu quan hệ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Bạch Ninh chỉ biết, ở nàng ký sự tới nay, Lâm Phương tiên tử chưa bao giờ bước vào quá Thanh Tịnh phái nửa bước. Bạch Ninh suy nghĩ nói, ngươi là nói, mẹ không muốn hồi tông môn. Nguyên nhân khả năng cùng cái này ma nữ có quan hệ. Bạch Du gật đầu, hắn rốt cuộc so Bạch Ninh lớn hơn mấy tuổi, đối quá vãng sự tình biết được so nàng nhiều không ít. Ta ký sự khi mẹ còn ở tại Niệm Tiểu Phong, sau lại không biết đã xảy ra cái gì, mẹ cái gì cũng chưa nói liền đi rồi, lại quá chút năm, liền nghe nói mẹ bên ngoài sinh hạ ngươi, nhưng vô luận cha như thế nào truyền tin, nàng chính là không muốn trở về. Bạch Du cẩn thận hồi tưởng, nói, ta nhớ rõ tuổi nhỏ khi còn đi theo kinh vĩ trưởng lão đi Dương Châu tìm qua mẹ, khi đó ngươi thượng ở tạ lót, mẹ chăm sóc ngươi, bên người còn đi theo một vị tiên quân. Tiên quân? Tu chân giới có thể gánh được với tiên quân danh hảo tu sĩ cũng không nhiều, phần lớn là chút đức cao vọng trọng, có vô thượng công đức hàng người. Bạch Ninh tự hỏi một lát, nói, đã là tiên quân, đi theo mẹ làm chi? Không biết. Bạch Du nói, lúc ấy kinh vĩ trưởng lão chỉ nói, vị kia tiên quân là mẹ ân nhân. Têu ta qua đi thấy thượng một mặt. Ân nhân. Bạch Ninh nhíu mày, nàng chưa bao giờ nghe mẹ nhắc tới quá có cái gì ân nhân. Lâm Phương tiên tử dù chưa có kinh tài tuyệt diễm thiên phú, nhưng nhiều ít cũng là cái trung quy trung củ tu sĩ, nếu thật là gặp gỡ xong việc nhi, tự bảo vệ mình đảo cũng không có gì khó khăn. Ta cũng không biết. Cảm nhận được Bạch Ninh tìm kiếm ánh mắt, Bạch Du nhún vai nói, chỉ là nghe kinh vĩ trưởng lão nói như vậy quá. Lại sau này, Bạch Du liền nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ rõ vị kia tiên quân đái hắn còn tính hiền lành, chỉ điểm qua hắn kiếm pháp, còn gọi hắn ngày sau hảo hảo luyện kiếm, tranh thủ sớm ngày vì tông môn làm vẻ vang. Đây đều là chút tiền nhân ân đoán. Bạch Du nghĩ nghĩ, lại nói, chạy dài đến nay, chúng ta có thể nghe được cũng không nhiều lắm, ta từng đi hỏi qua kinh vĩ trưởng lão, hắn trả lời mơ mơ hồ hồ, hiển nhiên cũng là ở có lệ ta. Bạch Du từ nhỏ liền sinh trưởng ở Thanh Tịnh phái, so với Bạch Ninh, hắn ở tông môn hiển nhiên càng thêm nổi tiếng chút. Giống này đó lung tung rối loạn vấn đề, nếu là Bạch Ninh hỏi, sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy nàng quá mức thanh nhàn, sẽ không quá nhiều phản ứng, quay đầu lại ném cho nàng càng nhiều muốn bối tâm pháp, rời đi lực chú ý. Bạch Ninh không tự giác có chút hâm mộ. Tuy rằng hiện giờ không hề là lúc trước cái kia ngày qua ngày bị nhốt tại đây thiếu nữ, nhưng đề cập tông môn chung đủ loại, nàng rốt cuộc vẫn là hâm mộ Bạch Du. Hâm mộ hắn niên ấu liền có thể cố tình làm bậy, chưa từng bị nhốt với một phương thiên địa, cũng hâm mộ hắn có được như vậy nhiều nàng sở không có, đến từ chung quanh người thiên vị. Mà nàng yêu cầu phi thường nỗ lực, mới có thể được đến các trưởng lão một chút ưu ái. Nay có chút không công bằng, nhưng như vậy lâu rồi, liền cũng thành thói quen. Bạch Ninh rũ xuống con ngươi, có chút lỗi thời tâm thần hoảng hốt. Nhiếp Phạn chú ý tới Bạch Ninh rũ xuống con ngươi, ánh mặt trời dừng ở nàng mặt mày sao, càng sấn nón nà ra thịt vô cùng mịn màng. Nàng mị đến kinh tâm động phách, nhưng lại nhân rũ xuống mi mắt, mặc danh làm hắn cảm thấy có chút yếu ớt. Nhưng cũng bất quá là một lát, nàng liền khôi phục như thường. Vòng nhiều như vậy, vẫn là không biết này mà nữ rốt cuộc là người phương nào. Bạch Ninh cảm xúc tới mau đi cũng mau, hoàn hồn sau nhìn lại đủ loại manh mối, nàng suy nghĩ trong chốc lát, có thể che giấu ma khí, còn có thể tại năm vị luyện hư cảnh tu sĩ mí mắt phía dưới bị thương tra, toàn thân mà lui, này tu vi ít nói cũng nên là luyện hư cảnh. Cùng tứ phương ma quân tương đương cảnh giới. Có thể hay không là ma quân? Bạch Ninh làm như nghĩ tới cái gì, ta từng nghe nói ma giới có tứ phương ma quân, trong đó có một vị ma quân đó là nữ nhi thần. Không biết ta. Bạch Du đối ma giới việc biết đến cũng không nhiều, nói, năm vị trưởng lão đem tin tức phong nhưng đã chết, ta này vẫn là đi chủ điện bên kia nghe lén vài ngày mới biết được như vậy một chút. Nôn đến nơi này, Bạch Du dừng một chút lại nói, muốn ta nói này ma nữ thật là tà môn, quay lại vô tung còn chưa tính. Thế nhưng còn có thể đả thương phụ thân, vẫn là ở năm vị trưởng lao mí mắt phía dưới, quả thực kỳ quả thực. Nhắc tới Bạch Trường Thịnh, Bạch Ninh đốn hạ, tâm tình có chút phức tạp nói, cha, hiện giờ thế nào? Nàng cùng Bạch Trường Thịnh cảm tình cũng không thân hậu, tuy là đỉnh cha con danh hào, nhưng mấy năm nay cha con gặp nhau cơ hội một bàn tay có thể số lại đây. Nàng có thể mơ hồ đoán được, Bạch Trường Thịnh không thích nàng cái này nữ nhi, nàng cũng không biết vì cái gì. Bạch Du nơi nào đoán được nhiều thế này tính toán? Nghe vậy chỉ là nói, không biết, còn ở tĩnh dưỡng, nửa ngày không có tin tức. Bạch Ninh gật đầu, không nói nữa. Nói xong chính sự, Bạch Du chợt lại nghĩ đến cái gì, để sát vào vài phần, những chuyện này ném cho các trưởng lão thương nghị cũng không muộn, hiện giờ. Ngươi nên hồi đáp ta, tiểu thần nữ, ngươi cùng Quý Ngôn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi cái này, Bạch Ninh ngây ra một lúc, lúng ta lúng túng nói, cái gì. Nhiếp Phạn nhấp khẩu trà, như cũ chỉ là nghe. Không nói gì. Từ hôn A. Bạch Du nhắc nhở nói, ngươi không nói hai lời gửi trở về phong thư, nói muốn cùng Quý Ngôn từ hôn, đem chúng ta trưởng môn cha tức giận đến một trưởng chụp nát cái bản. Bạch Du đều không cần nói tỉ mỉ, Bạch Ninh liền có thể đoán được như vậy cảnh tượng. Nào có cái gì nguyên nhân? Bạch Ninh có tâm giấu giếm việc này, vì thế mơ hồ nói, có lẽ là đột nhiên cảm thấy không thích hợp đi. Bạch Du không ăn nàng này một bộ, nhưng ngươi trước kia rõ ràng thực thích hắn. Ngươi cũng biết, đó là trước kia. Không ngừng là trước đây. Bạch Du nhíu mày, nói, người khác nếu là không hiểu được còn chưa tính, ngươi tính tình này, ta nhất rõ ràng. Nhiếp Phạn nghe vậy đốn hạ, bất động thanh sắc nghe được càng cẩn thận chút. Nhìn nhạt nhẽo thanh lãnh, kỳ thật nhất trường tình ôn nhu. Hiện giờ tùy tiện đưa ra từ hôn, tất nhiên là đã xảy ra cái gì. Nôn đến nơi này, Bạch Du tạm dừng một lát, quan sát Bạch Ninh thần sắc cũng không khác thường, lúc này mới nói, có phải hay không. Quý Ngôn hắn cùng bên nữ tử có không minh không bạch căn hệ. Bạch Ninh mím môi, không có trả lời. Thực hiển nhiên, nàng cũng không tưởng liền cái này để tài tiếp tục liêu đi xuống. Nhiếp Phạn tự giác thế Bạch Du châm trà, tính toán như thế nào nói sang chuyện khác, kêu Bạch Du đừng lại dò hỏi tới cùng. Bạch Du lúc này đây khó được rất là thức thời, chưa cho hắn cơ hội nói khác, chỉ là nói, ngươi nếu là tưởng từ hôn, ta tự nhiên không nói cái gì, nhưng ngươi phải biết, này hôn sự tuyệt phi ngươi tưởng lui liền có thể lui. Nhiếp Phạn châm trà động tác dừng một chút, nghe hắn tiếp tục nói. Ngươi có lẽ là không biết, mẫu thân niên thiếu khi cũng cùng Lăng Tuyệt Phong đính hôn sự, sau lại không biết vì sao phản hối, lui hôn sự, sau lại cùng cha kết làm đạo lữ, chuyện này nháo đến rất là nan kham, thế cho nên rất dài một đoạn thời gian, chúng ta Thanh Tịnh phái cùng Lăng Tuyệt Tông quan hệ cực kỳ ác liệt. Sau lại là có ngươi, cha mượn ngươi hôn sự hòa hoãn quan hệ, chúng ta lúc này mới cùng Lăng Tuyệt Tông nối lại tình xưa. A Ninh, Thanh Tịnh phái đã lui quá một lần hôn, nếu là lại lui lần thứ hai, không khỏi quá mức chút. Đổi mà nói chi, Bạch Trường Thịnh tuyệt không sẽ đồng ý từ hôn. Này đó chuyện cũ phần lớn là Bạch Ninh chưa từng nghe qua, nàng nhấp môi, nói, nhưng ta không nghĩ gả cho hắn. Ái thời điểm là thật sự ái, hiện giờ không nghĩ gả cũng xác thật là không nghĩ gả cho. Là thương thấu tâm, vì thế cảm thấy, này hôn sự không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Bạch Du hỏi nàng, ngươi không thích hắn. Bạch Ninh gật đầu. Vậy ngươi nhưng thích thượng người khác. Bạch Ninh nhất thời không có trả lời. Nhiếp Phạn lòng bàn tay vuốt ve quá Ly Duyên, cũng không nói gì. Nếu như không có, gả cùng Quý Ngôn cũng không có gì. Bạch Du ý đồ hướng dẫn từng bước, cùng lắm thì liền như mẹ giống nhau sao. Thành hôn lúc sau khắp nơi vân dù, tuy nói đỉnh phu thê danh hảo, nhưng ngươi vẫn là ngươi, tiểu thần nữ, thành thân cũng không sẽ trở ngại ngươi tự do. Bạch Du nói được cũng coi như đơn giản, nghe tới xác thật không có gì vấn đề. Nhiếp Phạn mím môi, không nói gì. Bạch Ninh liễm mi, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nói, không giống nhau. L-E-O-S-I-N-G Phần 58 Chương 58 Thanh tỉnh. Nhiếp Phạn ngước mắt khi Bạch Ninh đang cúi đầu nhìn nước trà, thái dương vài sợi toái phát hơi hơi đong đưa, ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh mặt trời chiếu rọi sơn mặt, nàng cười cười, cũng như là có chút thoải mái. Ngươi biết đến, ta thích quá hắn. Nhiếp Phạn đốt ngón tay khẽ run, không tự giác của chỉ. Bởi vì đã từng trả ra quá cảm tình, cũng chân thành muốn gả cho hắn, từng yêu người đều không phải là có thể tùy thời vứt bỏ giấy đoàn, mà hẳn là tiềm tàng ở hồn phách chỗ sâu trong mềm mại. Cho nên thật sự trên đỉnh phu thê danh phận, ta vô pháp bảo đảm chính mình có thể hay không lại lần nữa luân hãm đi vào. Nắp trà chậm rãi dao động lá trà, ba quang, Bạch Ninh chậm rãi nói, như vậy không tốt, ta phế đi thật lớn công phu mới đưa hắn từ trong lòng tua nhỏ khai, cuối cùng nếu là dẫm lên vết xe đổ, kia trước đây hết thể lại tính chút cái gì. Nàng rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, cho nên không chút do dự đem hắn từ trong lòng tua nhỏ khai, chặt đứt chính mình sở hữu dẫm lên vết xe đổ cơ hội. Bởi vì phản bội chính là phản bội, cô phụ cũng chính là cô phụ, vô luận tìm nhiều ít lý do, này đó đều sẽ không phát sinh biến hóa. Nàng không nghĩ trở thành một đầu chắt ở tình yêu trong biển không thể quay đầu lại nữ tử, ít nhất, nên cho chính mình lưu vài phần thể diện. Vì thế ở rất nhiều thời điểm, nàng thanh tỉnh phải gọi người nghĩ mà sợ. Bạch Du mơ hồ đã đoán được chút nguyên nhân, biết Quý Ngôn tất nhiên là thật sự làm nàng bị thương tâm, vì thế không lại khuyên bảo. Vậy đừng động như vậy nhiều. Bạch Du phản chiến cực nhanh, một phách cái bàn, rất có khí thế, ngươi hiện giờ chính là chúng ta tu chân giới duy nhất một vị bán thần chi thân tu sĩ, là thần nữ, ngươi muốn từ hôn, ai có thể cả ngươi. Bạch Ninh cười một cái, không nói chuyện, chợt nhận thấy được có ánh mắt dừng ở trên người mình, nghiêng đầu khi, vừa lúc đối thượng Nhiếp Phạn đôi mắt. Hắn nhìn nàng, có chút bi thương. Từng yêu người, đều không phải là có thể tùy thời vứt bỏ giấy đoàn, mà hẳn là tiềm tàng ở hồn phách chỗ sâu trong mềm mại. Nhiếp Phạn không tự giác cắn chặt nha, ngực như là bị người nắm lên giống nhau. Này có phải hay không đại biểu, nàng vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn buông Quý Ngôn. Hắn cho rằng, chính mình sẽ không để ý này đó. Bạch Ninh đã chính miệng cho phép hắn hôn sự, nàng tất nhiên sẽ không nuốt lời. Nàng chưa bao giờ đối hắn nuốt lời. Hắn thực thấy đủ, Bạch Ninh nguyện ý gả cho hắn, vô luận là vì cái gì nguyên nhân, hắn đều thật cao hứng. Chính là, hắn lòng tham không đáy, vọng tưởng quá nàng thiệt tình. Nếu nàng không muốn gả cho Quý Ngôn, là bởi vì từng yêu mà sợ hãi lại lần nữa luôn hãm, dẫm lên vết xe đổ. Như vậy hắn đâu, nàng nguyện ý gả cho hắn, có phải hay không bởi vì nàng chưa bao giờ đối hắn động quá tâm. Cho nên không sợ luôn hãm, cũng không sợ bị cô phụ. Rốt cuộc, nàng không từng yêu. Nhiếp Phạn nhìn phía nàng. Bạch Ninh không biết suy nghĩ cái gì, như cũ buông xuống con người, mảnh dài lông mi nhẹ nhàng rũ xuống, như là có chút khổ sở. Nàng ở khổ sở cái gì? Vì Quý Ngôn sao? Nàng là ở vì này đoạn vốn nên là Kim Ngọc Lương duyên hôn sự đáng tiếc sao? Nhiếp Phạn không dám nghĩ tiếp đi xuống. Nếu lúc trước Quý Ngôn không có làm những cái đó sự, như vậy, bọn họ hiện giờ sẽ là bộ dáng gì? Sẽ cầm sát hòa mình cử án tề mi sao? Nhiếp Phạn chưa từng có nào một ngày, giống hiện giờ như vậy ghen ghét đến muốn điên mất. Nếu không có biến cố, hết thảy thuận lý thành trường, Bạch Ninh hiện giờ nhất định sẽ hoan thiên hỷ địa gả cho Quý Ngôn đi. Rốt cuộc nàng thích người là Quý Ngôn, nàng trong lòng trước sau niệm người là Quý Ngôn. Mà hắn, từ đầu đến cuối bất quá là cái khách qua đường. Chiếu sinh mộ tử phụ du. Ngực chỗ khóa vàng hơi hơi nóng lên, hắn cảm giác thân thể của mình cũng ở nóng lên. Bất chi bất giác chung, méo chung trà đốt ngón tay ẩn ẩn trở nên trắng. Nhiếp Phạn rời đi ánh mắt không đành lòng lại xem, Bạch Ninh chợt ngẩng đầu, đối thượng hắn tầm mắt. Khóa vàng một chỗ khác, Bạch Ninh rõ ràng cảm nhận được đau cắt giống nhau đau, hơi hơi sửng sốt, hậu chi hậu giác, không biết hắn là ở vì cái gì khổ sở. Nhiếp Phạn con ngươi đen nhánh mà sâu thẳm, tựa như hắc ám trong rừng cây ngủ đông mãnh thú, nhưng ánh mắt lại là réo rắt, dừng ở trên người nàng, nhẹ nhàng mềm mại, tựa hồ đơn thuần chỉ là ở nhân nàng mà bi thương. Là bởi vì nàng mới vừa rồi nói sao? Bạch Ninh giật giật môi, đang muốn nói cái gì đó, ngắn ngủi đối diện sau, Nhiếp Phạn rời đi ánh mắt, hiển nhiên không nghĩ nói chuyện. Theo sau Bạch Du lại lải nhải nói rất nhiều sự tình, hai người rời đi khi đã là trăng lên đầu cánh liễu, đi ra Hồng Tụ Nhiễm Hương trên đường, Nhiếp Phạn trước sau không nói chuyện. Bạch Ninh biết hắn tâm tình không tốt, nhẹ nhàng kéo kéo hắn ống tay áo. Nhiếp Phạn không lý nàng. Bạch Ninh nghĩ nghĩ, lại đem tay nhét vào hắn lòng bàn tay, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Nhiếp Phạn đốt ngón tay giật giật, lại không có kháng cự, chỉ là đem nàng nắm càng khẩn chút. Hắn rốt cuộc là không bỏ được đẩy ra nàng. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng hống một hống, hắn liền cái gì đều đã quên, chỉ nghĩ gắt gao đem nàng nắm chặt ở trong tay. Chết cũng không cần buông ra. Cảm giác được Nhiếp Phạn cảm xúc hảo chút, Bạch Ninh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ hắn mu bàn tay, sửa sang lại hảo suy nghĩ, đang muốn nói cái gì đó. Nhiếp Phạn chợt đem nàng để ở một bên trên cây, hung hăng hôn đi xuống. Này một hôn lâu dài lại tinh tế, lúc đầu là mãn hàm tức giận lăng ngược, lại ở nàng nhẹ nhàng nhăn nhăn mày sau, tức khắc nhẹ không ít. Tiếng nước ở hai người gian càng thêm rõ ràng, dễ ngửi bồ kết hương quay trúng quanh nàng, Bạch Ninh không tự giác mềm thành một bãi thủy, mặc cho Nhiếp Phạn đem nàng khóa ở trong ngực, năm ngón tay cắm vào nàng phát gian, nửa điểm không được nàng lui về phía sau. Bạch Ninh bị này hôn thân hôn hôn đột đột, nửa điểm cũng không biết đã xảy ra cái gì. Thanh tỉnh khi hai người đã tử thụ bên ngã vào trong bụi cỏ, Nhiếp Phạn hai tay phân biệt cùng nàng mười ngón giao khấu, túi đầu ở thiếu nữ hôn độn quần áo lộ ra xương quai xanh thượng khẽ cắn. Bạch Ninh có chút đau, tránh tránh, Nhiếp Phạn ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi, như là hoang dã vừa mới ăn no nê quá lang. Trở về đi, không còn sớm. Bạch Ninh hảo tính tình hướng nói, chúng ta cũng chưa dùng bữa tối, ngươi nói bụng sao, chúng ta trở về ăn chút sự vật đi. Nhiếp Phạn duỗi tay loát loát nàng phát, lại không có động, như cũ đè ở trên người nàng, nửa điểm không có đứng dậy ý tứ. Bạch Ninh thanh âm lại mềm chút, buổi tối lộ khí trọng. Ngươi cái gì đều sẽ túng ta. Nhiếp Phạn chợt mở miệng, ngực chố khóa vàng ở trong bóng đêm rực rỡ lấp lánh, ta phải làm ngươi đồ đệ, ngươi liền thu ta vì đồ đệ, ta tính tình cổ quái, ngươi liền ôn tồn hướng ta, ta tưởng không màng thời khắc nguy hiểm đi theo ngươi, vì thế ngươi lấy bản mạng pháp khí bảo vệ ta tưởng cưới ngươi làm vợ, ngươi nhận lời cùng ta ở nhân gian thành thân. Bạch Ninh ngẩn ra hạ, không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói cái này. Nhiếp Phạn túi đầu hôn hôn nàng. Ngươi vì cái gì đối ta như vậy hảo? Hắn lòng tham cho rằng, so với người khác, hắn ít nhất nên là có chút bất đồng. Hắn hẳn là thấy đủ. Hai người ly thật sự gần, hơi thở tương dung, có lẽ là hắn biểu tình thoạt nhìn khó được có chút yếu ớt, Bạch Ninh nhẹ nhàng dối tay, thế hắn vuốt phẳng giữa mày. Không vì cái gì. Kia nếu lúc trước cái kia nói phải làm ngươi đồ đệ người, không phải ta đâu. Nhiếp Phạn hỏi nàng, ngươi còn sẽ đối hắn như vậy hảo sao? Bạch Ninh sửng sốt, nhất thời bị hỏi đến nghẹn họng. Nàng không nghĩ tới này đó. Mấy năm nay tương hộ, là bởi vì nàng từng ở thấy thần sử, ở đối phương trong tay nhìn đến quá tương lai vận mệnh. Vì thế nàng đi tìm Nhiếp Phạn, đem hắn thu về môn hạ. Lại bởi vì không đành lòng giết hắn, vì hộ hắn một đời bình an, rời xa ma đạo, lúc này mới có sau lại đủ loại. Nàng đối hắn từ lúc bắt đầu chính là ôm có mục đích, không coi là chân thành. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này, có thể làm nàng lưu tại bên người, chỉ có Nhiếp Phạn. Sẽ không. Đầu ngón tay chạy xuống đến hắn sơn mặt, Bạch Ninh cười cười, nửa thật nửa giả, rồi lại mềm ấm xinh đẹp, nếu không phải ngươi, ta sẽ không làm hắn ngốc tại ta bên người. Dứt lời, mơ hồ cảm giác được nam tử thân hình cứng đờ, theo sau hầu kết giật giật, túi người lại muốn hôn ở nàng sườn cổ. Mang theo một chút cực nóng. Bạch Ninh rõ ràng cảm giác được trên người người nơi nào đó tựa hồ đã xảy ra biến hóa, theo bản năng tránh tránh, đừng. Nhiếp Phạn động tác hơi đốn, ngẩng đầu xem nàng. Ta Bạch Ninh nhấp môi. Bị xem có chút ngượng ngùng, niệm cập hai người quan hệ, nàng nghĩ nghĩ, thỏa hiệp nói, ít nhất, đừng ở chỗ này. Nơi này chính là Hồng Tụ Nhiễm Hương phụ cận bụi cỏ. Thiếu nữ không tự giác rời đi ánh mắt, mặt nếu đào hoa, hai má nhiễm hà, Nhiếp Phạn ánh mắt dày đặc tựa như không hòa tan được mặc, nhẹ nhàng đứng dậy, đỡ nàng lên. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Phạn nắm tay nàng cực năng, như là có thể hòa tan người giống nhau. Không biết vì sao, này một đường đi được rất là mau. Mới vừa một hồi đến sân, Nhiếp Phạn liền đem nàng để ở cạnh cửa hôn lên, dẫn nàng một bên thân một bên hướng trong phòng đi. Bạch Ninh bị buông ra khi từng ngụm thở phì phò, nằm ở giường nệm thượng, quần áo hỗn độn. Nhiếp Phạn đem vùi đầu ở thiếu nữ hõm vai, tham lam thêu trên người nàng trúc diệp tấm hương, mười ngón giao khấu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nàng lòng bàn tay ướt át, có chút sợ. Nhiếp Phạn không ngẩng đầu, hỏi nàng. Bạch Ninh đoán được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chính khẩn trương, nghe tiếng sừng sốt, cuối cùng mới nhẹ nhàng ân một tiếng. nhưng thật ra xác thật có một ít. Tự lần trước Mị Hương việc sau, Cố Kỵ Bạch Ninh thân mình, Nhiếp Phạn mỗi lần đều là điểm đến thì dừng, nhiều nhất mạo phạm, cũng không quá là chơi chút không ảnh hưởng toàn cục đa dạng. Huống chi phía trước là bị Mị Hương mê đầu óc, mơ mơ màng màng, lúc này mới thành chuyện này. Hiện giờ hai người đều là thanh tỉnh, Bạch Ninh liền không tự giác bắt đầu khẩn trương. Nhiếp Phạn thong thả ung dung kéo ra áo ngoài đai lưng, năm ngón tay dễ dàng tham nhập bên trong, cách áo trong, câu được câu không nuốt ve ra thịt, như là mơn trớn một phen tốt nhất đàn cổ, hay là miêu nhi thưởng thức lòng bàn tay con ngồi. Bạch Ninh nhắm hai mắt lại, hơi hơi cắn môi. Đừng sợ. Lần này đến phiên Nhiếp Phạn ôn tồn hướng nàng, chúng ta từ từ tới. Bạch Ninh sửng sốt, không tự giác mở mắt ra, vừa lúc đối thượng Nhiếp Phạn đen nhánh con ngươi. Có lẽ là bị thiếu nữ trong mắt ngông lung xuân thủy mềm hóa thần trí, Nhiếp Phạn không tự giác cười cười, che khuất nàng đôi mắt, túi người tiếp tục hôn nàng. Ôm chặt ta. Tiếng nước tạm thời gián đoạn khẽ hở, Nhiếp Phạn ách thanh âm nói, đừng buông tay. Bạch Ninh ngoan ngoan ôm lấy cổ hắn, Nhiếp Phạn lại lần nữa hôn lên tới. Mấy phen hôn môi đã làm Bạch Ninh hoàn toàn thả lỏng lại, đầu dần dần hôn hôn chầm chầm, mềm rối tinh rối mù. Nàng mơ hồ cảm thấy, chính mình đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu kế tiếp hết thảy, Nhiếp Phạn chợt buông lỏng ra nàng. Thế nàng đem hỗn độn và táo sửa sang lại hảo. Hắn hôn hạ nàng sơn mặt, cười đến rất là vui vẻ, liền trước như vậy đi. Bạch Ninh sửng sốt đã lâu, chớp chớp mắt. Nửa ngày không phản ứng lại đây. L-E-O-S-I-N-G Phần 59 Chương 59 gửi thư. Liền. Cứ như vậy sao? Bạch Ninh ngây ngốc nhìn hắn, loại chuyện này, còn có thể. Nói dừng là dừng. Nhiếp Phạn đã đứng dậy ở phủi ngủ nhăn quần áo. Quay đầu khi vừa vặn nhìn thấy ửng hồng chưa cởi Bạch Ninh, nàng đôi mắt ướt rầm rề, như là mới vừa bị lăn lộn tàn nhẫn có chút mảnh mai. Cũng giống mời người thải kết kiều hoa. Thật vất vả khắc chế xuống dưới đồ vật lại bắt đầu cực nóng, Nhiếp Phạn lăn lăn hầu kết, chỉ có lý trí nguy ngập nguy cơ. Nhưng hắn không nghĩ như vậy. Hắn tưởng, làm nàng tới gần. Hắn kiềm chế hạ trong lòng khát vọng, thế nàng loát loát phát, thong thả ung dung. Bạch Ninh không còn né tránh, gương mặt không tự giác hướng hắn đầu ngón tay xê dịch. Tựa hồ cũng không bài xích hắn đụng vào. Muốn tiếp tục sao? Cảm giác được thiếu nữ đón ý nói lùa, hắn cảm thấy mỹ mãn cười cười, có vài phần lừa gạt hương vị, tưởng liền nói cho ta. Nào có người sẽ hỏi cái này? Bạch Ninh nhấp môi, mặt đỏ hoàn toàn, tùy tiện. Bạch Ninh đỏ mặt, có chút bất an nắm chặt khởi góc áo. Trong nhà độ ấm một chút cũng không làm lạnh, ngược lại càng cao chút, ăn không đến đồ vật luôn là nhất thèm người. Nhiếp Phạn giật giật môi, áp lực thanh âm, hiện tại còn sợ sao? Bạch Ninh không nói chuyện, liễm mặt mày, vành hai hồng đến lợi hại. Ân. Nhiếp Phạn có tâm trêu đùa, cố ý lấy cánh môi xúc xúc nàng vành hai, thiếu nữ thân mình nhẹ nhàng run rẩy, như là bị chạm đến cây mắc cỡ, là lướt khép lại là cây. Mà hắn lại ác liệt muốn cây mắc cỡ vì hắn nở rộ. Nói cho ta, còn có sợ không? Hắn ách thanh ấm mê hoặc nàng, nhợt nhạt, nếu là sợ, liền ghi tạc chứng thượng, chúng ta đổi cá biệt. Nhiếp Phạn ý tưởng thiên kỳ bách quái. Cũng không biết lại muốn đổi chút cái gì lung tung rối loạn đa dạng. Đại khái Bạch Ninh đỏ mặt, gian nan nói, cũng không phải đặc biệt sợ. Nhiếp Phạn chính khẽ nàng vừa mới hệ tốt đai lưng, đỉnh đầu động tác hơi đốn, ngẩng đầu xem nàng. Ta đã chuẩn bị tốt. Bạch Ninh thanh âm có chút đu, cảm thấy như vậy thẳng lăng lăng mở miệng có chút cảm thấy thẹn, cuối cùng lại nói, dù sao. Ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi. Dứt lời, nàng đã có tìm cái địa đạo toàn đi xuống tư thế. Không có biện pháp. Nàng ra mặt thật sự là quá mỏng. Nhiếp Phạn nhẹ giọng cười một cái, không lại trêu đùa nàng, "A Ninh, ngươi xem ta." Bạch Ninh nâng mi, nhẹ nhàng xem hắn. Thiếu nữ đôi mắt xuân thủy liên liên, sóng mắt lưu chuyển gian, tiểu mị mà lại ôn nhu. Nhiếp Phạn khinh thân mà thượng, hôn qua nàng giữa trán, "Nói cho ta gọi là gì?" Kỳ kỳ quái quái vấn đề. Bạch Ninh lại vẫn là trả lời hắn, "Nhiếp Phạn." Hắn rốt cuộc cười lên tiếng, như là rốt cuộc được đến chính mình muốn trả lời, tản ra giường màn. Cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Tinh mịn hôn lại lần nữa rơi xuống. Thật vất vả sửa sang lại tốt quần áo lại lần nữa hỗn độn bất kham. Bạch Ninh nhẹ nhàng nắm lấy vai hắn, linh hải không bao lâu liền lại lần nữa lâm vào mông lung hỗn độn. Như là một chiếc thuyền con lang thang không có mục tiêu ở trong biển lưu lạc, sóng biển hung ác quay cuồng, nàng liền gắt gao nắm chặt hắn, làm chính mình không đến mức chìm ngịm. Trong mông lung, Bạch Ninh cảm giác được có người lau quá chính mình khóe mắt nước mắt, nàng miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn đến một đôi đen nhánh sâu thẳm con người. Đáy mắt hắc lãng quay cuồng vô số nùng liệt tình yêu. Nàng không tự giác sửng sốt, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, đã bị đưa tới một khắc luân sóng gió. Tinh bị lực tất khi, nàng nghe được bên thai thanh âm khàn khàn, một tiếng gọi nàng, "A Ninh, A Ninh." Nàng mệt mỏi đến cực điểm, lại như cũng nhẹ nhàng ân một tiếng làm đáp lại. Trên người một nhẹ, nàng đột nhiên rơi vào một cái ấm áp trong ngực, chung quanh đều là dễ ngửi bổ kết hương khí, nàng không có dãy rủa, mà là tìm cái thoải mái địa phương ngủ. Mông lung, giống như có ai nói thanh ta yêu ngươi. Nàng nhớ không rõ, cũng nghe không rõ. Thực mau liền đã ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại khi, Nhiếp Phạn như cũ ở bên cạnh ngủ, vẫn chưa thanh tỉnh. Bạch Ninh chớp chớp mắt, trong óc chợt hiện lên đêm qua sự tình, bay nhanh vùi đầu vào đệm chăn. Bạch Ninh bụng mặt, trên mặt có chút năng. Lần này không có mị hương quấy phá, cả một đêm lại không có trong tưởng tượng đau, cũng không có thoại bản tử viết quá như vậy thống khổ, ngược lại cái gì đều thực hảo, Nhiếp Phạn đãi nàng cực hảo, trừ bỏ bắt đầu khó nhịn chút, mặt sau dần dần liền cũng thói quen. Nàng nhớ mang máng, sau khi kết thúc Nhiếp Phạn còn thế nàng cọ qua thân mình. Hắn đãi nàng thực hảo. Bạch Ninh nhẹ nhàng dịch khai đệm chăn, trộm nhìn về phía bên người người. Cái này bị nàng thay đổi vận mệnh ma đế. Nhiếp Phạn đang ngủ, hàng mi dài ở trước mắt đầu hạ tinh mịn bóng ma, hô hấp thuận lợi, chẳng sợ trong xương cốt như cũ chảy xuôi mê muội thần máu, nhưng mặt mày lại nhiều vài phần bình thản. Nhắm mắt lại khi, nhìn chỉ giống cái thanh tuấn công tử. Ma xui quỷ khiến, Bạch Ninh nhẹ nhàng xoa xoa hắn lông mi, thủ đoạn chợt bị hắn bắt lấy. Nàng sửng sốt, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng hắn đôi mắt. Nhiếp Phạn lôi kéo nàng hướng trong lòng ngực kéo kéo, đem nàng ôm vào trong ngực, có lẽ là vừa mới tỉnh ngủ duyên cớ, thanh âm có chút khàn khàn, "Tỉnh." Không nghĩ tới hắn đột nhiên sẽ tỉnh, Bạch Ninh mặt đỏ hoàn toàn, thấp thấp ân một tiếng. Không biết vì sao, nàng có chút muốn chạy trốn. Cùng lần trước thanh tỉnh khi giống nhau, sợ hai xong việc hai mặt nhìn nhau, vì thế theo bản năng liền tưởng làm bộ chuyện này chưa bao giờ phát sinh. Nhưng hôm nay Nhiếp Phạn đem nàng ôm ở trong ngực, không có đường lui, quanh mình đều là trên người hắn dễ ngửi bổ kết hương khí, Bạch Ninh nhẹ nhàng tranh tránh, không tránh thoát, liền đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, không nói gì. Thật sự là không biết nên nói chút cái gì. Nhiếp Phạn mới vừa tỉnh linh đài chưa thanh minh, nhận thấy được trong lòng ngực mềm ấm, không tự giác mơn trớn nàng tóc dài, hôn hôn nàng bên hai. Nhưng có không thoải mái địa phương. Nhiếp Phạn mơ mơ hồ hồ nói, giúp ngươi rửa sạch khi ngươi đều sưng lên, hiện tại nhưng đau. Bạch Ninh vốn là da mặt mỏng, nghe vậy nắm chặt hắn vào áo, chôn đầu càng thêm không biết muốn nói gì. Làm sao vậy? Cảm giác trong lòng ngực nhân thân tử cứng đờ lợi hại, Nhiếp Phạn chợt thanh tỉnh, cho rằng làm đau nàng, có phải hay không đau? Nơi nào, cho ta xem. Dứt lời, làm bộ lại muốn cởi bỏ đai lưng xem. Bạch Ninh gắt gao nắm lấy quần áo của mình, không, không có việc gì. Nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên, Nhiếp Phạn lúc này mới phát giác Bạch Ninh mặt đỏ hoàn toàn, ánh mắt dao động không biết nên nhìn về phía nơi nào. Hắn tức khắc hiểu rõ, đoán được nàng tâm tư. Ngươi, ngươi cười cái gì? Bạch Ninh dương mắt vừa lúc nhìn đến nam tử cười lên tiếng, có chút bực, ngươi, ngươi chê cười ta. Mắt thấy Bạch Ninh đã co tức giận, Nhiếp Phạn vội dừng lại cười, hôn hôn cái trán của nàng, ôn tồn nói, không có. Bạch Ninh không tin hắn, làm bộ dễ rủa muốn cách hắn xa chút. Nhiếp Phạn không buông tay, túi người hôn hôn nàng ngôi. A Ninh, cảm giác được trong lòng ngực người dễ rủa động tác nhỏ chút. Nhiếp Phạn lại đem nàng hướng trong lòng ngực gom lại, ngữ điệu tràn đầy thỏa mãn nhẹ nhàng, ngươi thật tốt. Bạch Ninh động tác ngừng một lát, thần sắc hơi trệ, không biết sao, lại có chút chột dạ. Không biết nghĩ tới cái gì, trong lòng ngực thiếu nữ chợt an tĩnh lại, từ từ trúc diệp hương tự nàng cổ tán ở trong không khí, Nhiếp Phạn ôm lấy nàng, nỗi lòng xưa nay chưa từng có an bình. Nguyên lai ôm ngươi tỉnh lại, lại là như vậy tốt đẹp sự. Bạch Ninh đốn hạ, nhất thời không nghe rõ, ngẩng đầu xem hắn, cái gì? Nhiếp Phạn cười một cái, không có việc gì. Bạch Ninh như cũ mờ mịt nhìn hắn, Nhiếp Phạn giật giật môi, túi người ở môi nàng hôn hạ. Chuồn chuồn lướt nước hôn, mang theo tràn đầy quý trọng, vừa chạm vào liền tách ra. Không biết sao, Bạch Ninh chợt nghĩ đến hôm qua nghe thấy kia thành ta yêu người, nàng dừng một chút, bất quá là một lát liền đánh mất cái này ý niệm. Ảo giáp đi. Nhiếp Phạn là ma thần chuyển thế, trong xương cốt chảy chính là thô bạo cùng điên cuồng, nào có cái gì ái. Nhiều lắm bất quá là thích thôi. Thoại bản chung hắn tuy là đối Bạch Hi Hi dễ tình đâm sâu, nhưng Bạch Hi Hi sau khi chết như cũ thu không ít nữ tử nhập ma cung, đánh nhớ lại người xưa danh hảo, trắng đêm tìm hoan hoang dâm vô độ. Bạch Ninh liễm mi, đốt ngón tay hơi hơi run rẩy. Hắn là ma thần chuyển thế, nào biết cái gì là tình yêu. Hai người đã trở lại thanh tịnh phái tin tức truyền pha mau, hai người từng người rời giường rửa mặt sau, Bạch Ninh thu được kinh vĩ trưởng lao cấp hàm, nói là muốn tiến đến tông môn đại điện. Nhiếp Phạn nhớ mang máng. Hôm qua Bạch Du đề cập trưởng môn Bạch Trường Thịnh gần đây ở nơi đó tính dưỡng. Hiện giờ cấp tốc thúc giục Bạch Ninh tiến đến, nghĩ đến là có cái gì đại sự thương nghị. Bạch Ninh chưa từng trì hoãn, làm xong đồ ăn sáng sau liền ra cửa. Nếu là trên núi ngốc buồn, có thể đi dưới chân núi đi dạo. Bạch Ninh trước khi đi thấy chính mình bên người ngọc bội dư hắn, dặn dò nói, gặp gỡ sự lấy này thẻ bài đi tìm trưởng lão, tự nhưng cho ngươi tạo thuận lợi. Nhiếp Phạn đối xuống núi không có gì hứng thú, tiếp nhận ngọc bội quyện quyện nhìn mắt, gác ở một bên không lại nhiều xem. Hắn chậm rãi đi qua đi ôm ôm nàng, có chút luyến tiếc, nhớ rõ sớm chút trở về. Hai người dựa vào có chút gần, Bạch Ninh hơi hơi có chút mặt đỏ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lúc này mới rời đi Niệm Tiểu Phong. Một mình một người ngốc tại Niệm Tiểu Phong thật sự nhàm chán khẩn, Nhiếp Phạn đi trong thư phòng nghĩ tìm chút thư xem, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến quen thuộc thanh âm, hắn hơi hơi sửng sốt, buông thư đi ra ngoài. Xuyên qua hành lang dài đi ra nghiêng vũ rừng trúc, cách đó không xa hiện lên một mạt bóng trắng. Nhìn dáng vẻ, làm như cố nhân. Nhiếp Phạn đứng ở tại chỗ, chần chờ một lát, liếc mắt linh hải trung mỏng manh tâm ma, đơn giản tra xét tra chính mình trong kinh mạch công lực, một lát sau, theo đi lên. Bạch Ninh đến đại điện khi, trong điện năm vị trưởng lão quanh thân đều có pháp khí phiêu đãng, trong không khí ẩn ẩn có vài phần đề phòng chi ý, Bạch Ninh dừng một chút, rất là thức thời triệu ra đại biểu chính mình thân phận Thanh Loan kiếm. Trong điện không khí lúc này mới hòa hoãn chút. Bạch Ninh bước vào trong điện, chắp tay, Bạch Ninh bái kiến trưởng môn, chư vị trưởng lão. Kinh Vĩ xem qua nàng Thanh Loan kiếm, sắc mặt hoãn hoãn, nói, hiền chất không cần đa lễ. Bạch Ninh vừa mới đứng dậy, chợt nghe hắn lại nói, lần này kêu hiền chất tới đây, là vì thương lượng ngươi cùng Lăng Tuyệt Tông thiếu tông chủ việc. Tuy là sớm đã làm tốt muốn cùng chư vị trưởng lao thương nghị việc này chuẩn bị, nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ tại đây loại cảnh ngộ hạ. Trường môn bị thương, hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn, chợt nói chuyện này thật sự có chút kỳ quặc. Bạch Ninh nhấp môi, trong lòng có bất hảo dự cảm, trên mặt như cũ cung kính nói, trưởng lão cứ nói đừng ngại.